Chương 76, kế trong kế. Ha ha, vừa mới luyện thành không lâu. Phong Ất Mặc khó nén đắc ý, vây tay một cái, huyền băng kiếm tiểu phi vào thân thể, ai ngờ ngực đột nhiên buộc phát lên xanh lục bát ngát quang mang, thân thể như gặp phải trọng kích, bay thẳng ra khỏi sơn động, ngã vào trong nước bùn, không nhúc nhích. Một khi lục sắc mâu nhọn xuất hiện tại Phong Ất Mặc vị trí cũ, Ô Thiến Mai lạnh lùng như băng, một con mảnh khảnh ngọc thủ, thu lại lục sắc mâu nhọn. Tất Phi hoàn toàn ngớ ngẩn, đầu trống rỗng, chỉ vào Ô Thiến Mai, lắp bắp, ngươi giết Phong Thực Sư. Ô Thiến Mai thần thức đảo qua Phong Ất Mặc, phát hiện hắn khí tức toàn không, đã chết rồi, cười nhạt một tiếng, nắm giữ huyễn không chu tâm kiếm lại như gì. Còn không phải tử tại bản tọa trong tay. Ha ha ha ha. Ô Thiến Mai, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Tất Phi nổi giận, giống to. Cái này tiểu không cần muốn Tất Đạo Hữu lo lắng. Bên ngoài có thiếu sát thủ bộ phận người thi thể, lại thêm cái này tiền kiến sầu, hắc hắc, hài cốt không còn, ai còn sẽ vì một cái tử người làm to chuyện đâu. Một cái băng lãnh vô tình âm thanh âm vang lên, Bùi Minh thân ảnh xuất hiện tại cửa hàng, không nghĩ tới này người lại là cái kiếm đạo thiên tài, ngắn như vậy thời gian tiểu tu luyện thành huyễn không chu tâm kiếm, chỉ tiếc hắn cùng bản tọa không hợp nhau, không phải, thu tại dưới trướng, cũng chưa hẳn không có thể. Tất Phi lui lại một bước. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi, là ngươi, Bùi chấp sự. Liên vì hai người ân oán cá nhân, tự ám sát một cái thất phẩm linh thực sư. Hừ, linh thực sư lại như gì? Không phải liền là lắc qua lắc lại linh thảo, linh cốc sao, địa vị làm sao so được với chúng ta những này kiếm tu. Tốt, việc đã đến nước này, Tất Phi cấp ngươi hai lựa chọn. Nhất, vĩnh viễn ngậm miệng, chúng ta cũng tỉnh chút phiền phức. Hai, thể hiệu chung với bản tọa, dạng này. Tất cả mọi người là trên một cái thuyền người, ngươi tự nhiên là sẽ không nói lung tung. Tất Phi trên mặt âm tình bất định, nhiệm vụ của hắn là bảo hộ Phong Thực Sư, thế nhưng là Phong Thực Sư đã bị Bùi Minh các người tru sát, như vậy nhiệm vụ tiểu thất bại, là chi tiết bẩm báo tông môn, vẫn là cùng bọn hắn hai người thông đồng làm bậy. Ha ha, cho ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc, không đổi. Bùi Minh đã tính trước, hắn lấy ra cất giữ tiên kiến sầu cái bình, bàn tay nguyên lực phun trào. Hình thành một chi nguyên lực đại thủ, nâng cái bình đưa đến Phong Ất Mặc trên thi thể, đại thủ dùng sức bóp, bành. Một tiếng, cái bình nổ tung, một giọt lớn chừng hạt đậu thủy tích xuất hiện, sau đó một cỗ bích lục khói đặc tràn lên, này ngưng thực nguyên lực đại thủ thật nhanh nóng chảy, bị Hù Bùi Minh vội vàng cắt đứt thi pháp, không phải, kịch độc biết dọc theo nguyên lực đại thủ lan tràn tới. Mà nước mưa rơi vào lục sắc trong khói dày đặc, lập tức bị xâm nhiễm như mực. Dùng Phong Ất Mặc thi thể làm trung tâm phương viên 10 trượng bắt đầu tan chảy, mặt đất hám sâu, tất cả vật chất đều hư hóa, biến mất vô tung vô ảnh, mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Tam người trợn mắt hốt mồm, trong lòng run sợ, đây chính là tiên kiến sầu lợi hại. Lần này, Tất Phi ngươi có thể dùng lựa chọn A. Bùi Minh nhìn về phía Tất Phi, nói. Tất Phi chật vật thôn nuốt nước miếng một cái, nếu như đây tiên kiến sầu nhỏ xuống trên người mình. Sớm đã hài cốt không còn, thế nhưng là, mình thật muốn tin phục tại Bùi Minh dưới dâm uy. Tất Phi, nói thật cho ngươi biết, Bùi Minh chấp sự còn có một thân phận khác, một cái ngươi không tưởng tượng nổi thân phận, nếu như ngươi có thể quăng tại Bùi Minh chấp sự môn hạ, đạt được chỗ tốt không cách nào tưởng tượng. Ô Thiến Mai ở một bên hướng dẫn từng bước nói. Tất Phi sững sờ, nhìn một chút bên ngoài hai cỗ thiếu sát thủ bộ phận thi thể, trong lòng hơi động, thiên tàn. Thiếu là Lăng Tiêu giới nổi tiếng nhất nhị cái sát thủ bộ phận, Linh Tiêu cung nhiều lần tiến hành tiêu diệt, cuối cùng đều là thất bại, bây giờ nghĩ lại, là có nội ứng tạo thành. Đừng nhìn Linh Tiêu cung dùng một phái chi lực thống ngự toàn bộ Lăng Tiêu giới, thế nhưng là 108 phân đà căn bản làm không được hài hòa ở chung, phía sau làm rất nhiều lục đục với nhau bẩn thỉu hành vi, tăng thêm một chút không gặp được ánh sáng tông môn phía sau quấy rối, Lăng Tiêu giới cũng không phải ca múa mừng cảnh thái bình thịnh thế. Tất Phi thầm cười khổ, nếu như mình không đáp ứng Bùi Minh, hạ chàng liền sẽ giống Phong Thực Sư đồng dạng. Thế nhưng là, hắn luôn có một loại cảm giác kỳ quái, Phong Thực Sư cũng chưa chết, ánh mắt của hắn nhìn về phía trên mặt đất sâu không thấy đáy lỗ thủng, ngây dại. Bùi Minh, Ô Thiến Mai thấy Tất Phi dị trạng, nhìn sang, đồng dạng sợ ngây người. Chỉ thấy Phong Ất Mặc thi thể chậm rãi từ tiên kiến sầu ăn mòn ra lỗ thủng bên trong thăng lên, hai mắt nhắm nghiền. Thế nhưng là toàn thân trên dưới đều là hảo hảo, bị tiên kiến sầu bích lục khói đặc bao vây, như ẩn như hiện. Không có khả năng. Tiên kiến sầu tại sao không có ăn mòn hắn? Bùi Minh nhảy dựng lên thét lên nói, nếu như liền một cỗ thi thể đều ăn mòn không được, cũng liền uổng là linh giới đệ nhất kịch độc. Phốc phốc. Khoảng cách Tất Phi cách đó không xa, Ô Thiến Mai ngực đột nhiên chui lên một cây lục sắc đằng điều, tiếp theo bị giơ lên, trên mặt lộ lên hoảng sợ cùng thần sắc thống khổ. Sau đó nhục thân thật nhanh khô quát, rất nhanh liền biến thành nhất cỗ thây khô, bị đằng điều hất lên, đánh tới sơn động trên vách động, vỡ vụn một chỗ. Một cái đại thừa hậu kỳ tu sĩ tiểu chết như vậy. Phiêu khởi thi thể, không hiểu thấu xuất hiện đằng điều, động tác mau lẹ biến hóa để Tất Phi mộng, trợn tròn mắt. Bùi Minh đồng dạng trợn mắt hốt mồm, bất quá, rất nhanh liền tỉnh táo lại, tế lên hai kiện pháp bảo, cảnh giác nhìn xem đằng điều, bởi vì hắn phát hiện đằng điều có được cường đại sinh mệnh khí tức. Quả nhiên, đằng điều lắc lư mấy lần, một cái màu da màu xanh sẫm người xuất hiện tại hai mặt người trước, ánh mắt u lãnh, bản tôn nói không sai, ngươi quả nhiên chưa từ bỏ ý định. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi đã thủ. Bản tôn có được độc chi bản nguyên châu, tiêu hóa. Hấp thu này kịch độc, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Ha ha, nếu như hắn không giả chết, ngươi biết lộ xuất hành tung sao? Đồ đần, ngươi bị lừa rồi. Tất Phi, Bùi Minh nhìn trước mắt lục sắc người, có ngốc, cũng biết đạo đây là Phong Ất Mặc có thứ hai phân thân. Làm sao chịu có thể? Coi như đả chủ đều không có thứ hai phân thân, hắn một cái linh thực sư tiểu có được thứ hai phân thân, thế giới quá điên cuồng đi. Còn có độc bản Nguyên Châu, càng không khả năng. Chỉ là một cái linh thực sư liền có thể có được độc bản Nguyên Châu, thiên hạ buồn cười lớn nhất. Bùi Minh trong mắt vẻ ngoan lệ chợt lóe lên, trong tay hai kiện pháp bảo cùng nhau hướng thứ hai phân thân đánh tới, sát người, lại sát hắn, dù cho độc không chết, bản tọa cũng biết đem hắn chém thành muôn mảnh, phương giải bản tọa mối hận trong lòng. Đang, nhất đạo kim quang hiện lên, Tất Phi xuất thủ, kim sắc phi kiếm bổ trúng một kiện lưỡi búa bộ dáng pháp bảo, miệng bên trong hét lớn nói, đạo hữu, người ta hai người liên thủ, giết hắn, là do thực sư tranh thủ thời gian. Thời khắc mấu chốt, Tất Phi làm ra lựa chọn bảo hộ Phong thực sư. Thứ hai phân thân cười khẩy, hữu thủ khẽ vồ, năm ngón tay biến thành địa năm cái đằng mạ, nhanh đâm mà lên, cơ hồ trong nháy mắt liền tóm lấy một món khác pháp bảo, dùng sức khép lại, răng rác, một kiện pháp bảo cực phẩm tiểu bị hắn bóp thành mảnh vỡ. Bùi Minh ám kêu không tốt, vỗ đỉnh đầu của mình, miệng há mở. Một viên phát ra âm hàn khí tức hạt châu từ miệng bên trong phi lên, thẳng đến lơ lửng giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền Phong Ất Mặc đánh tới, bản tọa tiểu trước hết giết hắn, nhìn ngươi còn như gì phách lối. Chương 77, sát Bùi Minh. Cẩn thận, là âm sát lôi châu. Tất Phi nhìn thấy sám hạt châu màu đen, vong hồn đại mạo, hắn không nghĩ tới Bùi Minh vậy mà ủng có như thế ác độc bảo vật, này châu uy lực to lớn, không chỉ có lực phá hoại cường đại, còn giỏi về ô uế pháp bảo. Nghe đồn từng có độ kiếp sơ kỳ lao quái tử tại âm sát lôi châu phía dưới. Nguyên bản hai mắt nhắm nghiền Phong Ất Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, cứng ngắc mặt khổng sinh động, một con hữu thủ bình thân, đầu ngón tay buộc phát lên một mảnh hắc bạch quang mang, âm dương luân bàn lần thứ nhất lộ bộ mặt thật, đột nhiên dựng thẳng lên đến, bạch sắc vượt mức quy định, hắc sắc ở phía sau, này bay nhanh mà đến âm sát lôi châu chui vào đến bạch sắc luân bàn ở giữa trong lỗ thủng, âm hàn sát khí bộc phát. Âm dương luân bàn bỗng nhiên cực tốc chuyển động, nhất đạo đạo quy tắc chi. Lực dập dờn, Bùi Minh chỉ cảm thấy mình khống chế âm sát lôi châu thần thức bị hấp dẫn, không nhận mình khống chế. Đây là thế nào? Chẳng lẽ là vực? Không đợi hắn bừng tỉnh, mười chi thần thức tiễn từ Phong Ất Mặc thức hải bạch sắc trên đại thụ phi lên, lóe lên, tự xuất hiện tại Bùi Minh trong thức hải. Xoẹt xẹt á. Bùi Minh thức hải bị mười chi thần thức tiễn xé rách thành vô số phiến. Trước mắt biến thành màu đen, đầu bịch nổ tung, óc vỡ toang. Không các thi thể ngã xuống, thứ hai phân thân đằng mạn liền đâm nhập Bùi Minh trên thân, nhanh chóng hút khô tinh huyết. A! Tất Phi trợn mắt hốt mồm, đối diện đúa pháp bảo đã mất đi Bùi Minh điều khiển, bị hắn một kiếm chém thành hai khúc, lại không biết làm sao. Bích lục tiên kiến sầu khói đặc tại Phong Ất Mặc bốn phía không ngừng lan lộn, tựa hồ không cam tâm bị cự, mà lúc này, Phong Ất Mặc đồng dạng khổ không chịu nổi nói. Trước đó, hắn dùng thần kỳ thần thức phát hiện năm ở ngoài ngàn dặm lén lén lút lút Bùi Minh, liền biết mình hành tung tiết lộ, tự nhiên là quán soi Tất Phi cùng Ô Thiến Mai hai người, phát hiện Ô Thiến Mai lại là nội gian, chính là nàng tiết lộ hành tung, thế là dự định tương kế tự kế, dùng khô huyền công giả chết, dẫn Bùi Minh hiện thân. Thế nhưng là, Hắn không ngờ rằng Bùi Minh vậy mà sử dụng tiên kiến sầu thứ hạng này để nhất kịch độc, dùng cường hãn nhục thân cùng độc bản nguyên châu. Vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào luyện hóa loại độc này, ở vào giai đoạn giằng co. Bất quá, cũng may Tất Phi kiên trì thủ hộ mình, mà thứ hai phân thân trưởng thành kinh người, coi như độ kiếp sơ kỳ lão quái đều có thể liều mạng, thế là dùng thần thức tiễn sát Bùi Minh về sau, tập trung tinh thần, toàn lực luyện hóa tiên kiến sầu. Một khi độc bản Nguyên Châu có thể đem tiên kiến sầu hoàn toàn, triệt để luyện hóa, tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Tất Phi thấy Phong Ất Mặc dùng hắc bạch sắc luân bản thu âm sát lôi châu, rất là chấn kinh, hắn cảm nhận được một cỗ quy tắc khí tức tại hắc bạch luân bản thượng tỏ khắp, trong lòng hơi động, không phải là đạo tác, Phong thực sư món bảo vật này là đạo khí. Hắn căn bản không biết nói, đây âm dương luân bản chính là thần thông huyền hóa mà thành, vốn là mang ý nghĩa đã hoàn thiện đạo tác. Tựa như thiên hàn chỉ đồng dạng. Này âm sát lôi châu chính là xúc tiến âm dương luân bản tiến hóa cuối cùng nhất đạo trợ lực. Bởi vì cái đó có được chí hàn chí âm âm hàn khí tức, vì âm dương luân bản đạo tắc diễn hóa âm dương đạo thì cung cấp năng lượng cường đại. Bất quá, Tất Phi vì mình lựa chọn cuối cùng cảm thấy may mắn, cũng không nhìn thấy Phong thực sư như gì thi pháp, cường đại Bùi Minh chấp sự tiểu bạo điệu đầu, bị da xanh lá sắc phân thân hút khô tinh huyết, liền hồn phách đều không có tràn lên. Nói rõ triệt để thân tử đạo tiêu, nếu như mình đầu nhập vào Bùi Minh đó hạ chàng khẳng định cùng Bùi Minh đồng dạng. Hắn không khỏi dùng mình một cái, thu hồi phi kiếm, đứng xuôi tay, thái độ cung kính. Phong thực sư, chính là một cái chuyên kỳ. Phong Ất Mặc vạn độc kinh vận chuyển tới cực hạn, cố gắng luyện hóa linh giới đệ nhất kịch độc, mà trong đan điền độc bản Nguyên Châu không ngừng xoay tròn, sinh lên một cỗ hấp lực, hấp thu từ Phong Ất Mặc thân thể tràn vào độc. Mưa to không biết đạo khi nào ngừng, không khí trong lành, nhất đạo thải hồng treo cao, trong rừng cây cối chập chờn, tựa hồ tại hoan hát, tham lam hô hấp trong không khí nguyên khí. Đã ba canh giờ, Tất Phi kiêng kỵ nhìn xem càng ngày càng mỏng tiên kiến sầu khí độc, trong lòng đã chấn kinh lại lo lắng, không nghĩ tới Phong thực sư thật có được độc bản nguyên, không phải, dùng tiên kiến sầu độc tính, sớm đã hóa thành hư vô. Thế nhưng là lâu như vậy, đều không có luyện hóa. Phong thực sư có thể kiên trì nổi sao? Thứ hai phân thân tự mình ngồi ở một bên, nhắm mắt ngồi xuống, thờ ơ dáng vẻ. Kỳ thật, Phong Ất Mặc là có khổ thuyết không lên, không biết vì gì, độc bản Nguyên Châu đối với kịch độc hút nhận được cực hạn, mặc cho hắn như gì thôi động vạn độc kinh, độc bản Nguyên Châu cũng sẽ không tiếp tục hấp thu tiên kiến sầu, có thể thấy tiên kiến sầu là cỡ nào độc. Nếu như không cách nào đem thân thể bên ngoài khói độc toàn bộ hấp thu, hắn tiểu căn bản là không có cách động đậy. Chẳng lẽ lại muốn rằng co ở đây? Hắn nhớ tới vạn độc kinh bên trong ngưng tụ độc châu phương pháp, vừa mới lên thủ, một mực hôn mê Chu Tức đột nhiên mở hai mắt ra, chui ra đan điển, phát lên từng tiếng lệ, đối bích lục tiên kiến sầu khói đặc mổ. Tất Phi con mắt tròn tròn, một ngày này phát sinh quái sự thật sự là quá nhiều, Phong thực sư có được thứ hai phân thân, độc bản Nguyên Châu, mà lại một kích tiểu đánh chết Bùi Minh chấp sự, hiện tại lại xuất hiện một con hắc sắc chim nhỏ. Cũng dám ăn đệ nhất kịch độc tiên kiến sầu, quá khiếp sợ. Đã mất đi tiên kiến sầu uy hiếp, Phong Ất Mặc rốt cục có thể dùng rơi xuống đất, nhìn về phía Tất Phi, đối với Tất Phi biểu hiện, hắn vẫn là hài lòng. Phong thực sư, Tất Phi thái độ cung kính, không dám có mặc cho gì xem thường trước mắt người tuổi trẻ ý nghĩ, hắn có thể tưởng tượng, cái này bộ mặt cứng ngắc tuổi trẻ người thế tất biết thời gian ngắn quật khởi. Ngươi không sai. Phong Ất Mặc nói, sau này liền theo ta đi. Tất Phi nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng không người nói, rõ. Thứ hai phân thân lóe lên, trở lại Phong Ất Mặc trong thân thể, Tất Phi thì lấy Ô Thiến Mai, Bùi Minh đám người nhận chữ vật, đưa đến Phong Ất Mặc trên tay, hai người liền rời đi sơn động. Sau năm ngày, Phong Ất Mặc quay trở về Kiếm Hồ Sơn, Tất Phi lấy lên hai cỗ thiếu sát thủ thi thể, bẩm báo tông môn, thuyết gặp được thiếu sát thủ bộ phận tập kích, Ô Thiến Mai vì vậy mà mất mạng. Cũng không có đề cập Bùi Minh xuất hiện sự tình. Kiếm Thông phân đà bộ bân đà chủ giận dữ, lập tức phái người tiến hành tiêu diệt toàn bộ thiếu sát thủ bộ phận. Mà Đông Hồ thành trưởng thành Sơn Linh Khánh hồi báo cho cùng Phong Ất Mặc cực cao khen ngợi, vì thế, Kiếm Hồ Sơn cho Phong Ất Mặc một lần tiến vào Kiếm Hồ tìm kiếm thích hợp bản thân phi kiếm cơ hội. Đại nhân, đây chính là thiên đại cơ hội tốt, Kiếm Hồ ngoại trừ bản môn hạch tâm đệ tử ngưng tụ kim đan về sau. Có thể dùng có một lần tiến vào kiếm hồ bên ngoài, còn lại đều là tại kiếm lâm bên trong tìm kiếm càng cao cấp phi kiếm, trừ phi thu hoạch được cực cao công hơn. Tất Phi thừa dịp đà chủ ban thưởng phong ất mặc cơ hội, đề lên trở thành phong thực sư hộ vệ, bộ bân đà chủ đồng ý, dù sao vừa mới kinh lịch thiếu sát thủ bộ phận ám sát, một cái thất cấp linh thực sư an toàn cực kỳ trọng muốn. Hẳn là kiếm trong hồ phi kiếm cùng kiếm lâm bên trong khác biệt. Phong ất mặc tò mò. Là khác biệt. Tất Phi trong mắt hiện xuất thần quá khứ thần sắc, hắn là nửa đường gia nhập linh tiêu cung kiếm quy đồng mẫu số đà, không có cơ hội tiến vào kiếm trong hồ. Kiếm trong hồ phi kiếm đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, thậm chí có thể dùng tự chủ lựa chọn chủ nhân, cũng có không cách nào tưởng tượng linh tính. Chương 78, nhập kiếm hồ. Quả thật như thế. Phong ất mặc giật mình không giống tiểu có thể chủ động chọn lựa chủ nhân, chỉ có nhất cái lý do, phi kiếm sinh ra kiếm linh, mà kiếm linh có thể dùng chọn chủ. Cái này tự nhiên là thật, thuộc hạ đã từng tiểu gặp một lần, năm đó, kiếm thông phân đà kim đan kỳ đệ tử xếp hạng đệ nhất vi nhất kết đan về sau, tiến vào kiếm hồ chọn lựa phi kiếm, kết quả mấy vạn kiếm kiếm khí trùng thiên, thẳng vào mây trời, kinh động đến tất cả cao tầng. Chơ mắt nhìn xem hắn mang ra bài danh thứ ba kinh hồn kiếm. Tất Phi trong mắt lộ lên thần sắc hâm mộ, hắn kim sắt kiếm mặc dù nhưng không sai, thế nhưng là vào không được kiếm thông phân đà danh kiếm bảng xếp hạng 1000 vị trí đầu tên. Kiếm tu, dùng phi kiếm vì sinh mệnh, phi kiếm tốt xấu trực tiếp quyết định kiếm tu chiến lược giá trị, ai cũng hy vọng thu hoạch được một khi tuyệt thế hảo kiếm, thế nhưng là tràn ngập linh tính phi kiếm cứ như vậy mấy cái, nghĩ muốn thu hoạch được, ngoại trừ điểm cống hiến bên ngoài. Càng lớn vẫn là cơ duyên. Phong ất mặc đối với tiến vào kiếm hồ tràn đầy chờ mong. Nghỉ ngơi nhị ngày, Phong ất mặc trước thu lấy huyết ngọc cốc, sau đó phụng mệnh tắm rửa thay quần áo, trịnh trọng việc đi theo nhất tên đệ tử tiến về đỉnh núi kiếm hồ. Lúc này, Phong ất mặc triển lộ ra tu vi là hợp thể hậu kỳ, lấy cơ chính là tại xử lý đông hồ thành linh điển, dược điển phiền phức thời điểm đột phá. Hợp thể kỳ tu sĩ tại kiếm thông phân đà một năm lớn, cũng không có gây nên cái gì hoành động. Thông hướng kiếm hồ thông đạo là một đầu bạch ngọc thai dai, rộng 20 trượng, có thật nhiều kết thành kim đan đệ tử thành kính từng bước một mười bậc mà lên, từng bước một chạy tới đỉnh núi, chọn lựa phi kiếm thích hợp mình. Một canh giờ sau, Phong ất mặc bị dẫn linh đi vào kiếm hồ, nhìn thấy từ trăm vạn thanh phi kiếm tạo thành kiếm hồ, trong lòng rung mạnh. Cho dù ai nhìn thấy chiếu chiếu bật bật, vô cùng vô tận phi kiếm, kiếm khí quanh quẩn, đều sẽ khiếp sợ. Những cái kia vừa mới kết đan hạch tâm đệ tử càng là không chịu nổi, ngây ra như phông thời gian một nén nhang, mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, kích động hướng kiếm hồ đi đến. Phong ất mặc không có gấp, mà là quan sát kim đan đệ tử như gì chọn lựa phi kiếm. Đây nhị ngày, hắn tiến vào điển tịch thất, tra duyệt một chút có quan hệ tiến vào kiếm hồ chọn lựa phi kiếm điển tịch, hiểu rõ đại khái. Muốn đi vào kiếm hồ lựa chọn phi kiếm, tu vi thấp nhất chính là kim đan kỳ, đương nhiên cũng có thể dùng tiến vào nguyên anh kỳ lại lựa chọn phi kiếm, chỉ bất quá không người nào nguyện ý chờ. Có được tu vi kim đan, tự có thể dùng luyện chế bản mệnh phi kiếm, ai nguyện ý lại các mấy trăm năm thời gian đó huống chi, ai có nắm chắc nhất định có thể kết anh, lại nói, có một kiện thích hợp bản thân sắc bén phi kiếm, có thể dùng mức độ lớn nhất bảo mệnh, bởi vậy, 9 thành 9 đệ tử đều lựa chọn kết đan về sau, trước tiên tiến vào kiếm hồ chọn lựa phi kiếm. Mà chọn lựa phi kiếm là một cái gian tân quá trình, cần muốn tu sĩ phóng khai tâm thần, một mình đi vào kiếm trong hồ, để nhất đạo đạo kiếm khí cọ rửa thân thể, hơi không cẩn thận, liền sẽ thụ thương. Chính là bằng vào xiếc đi dây đồng dạng nguy hiểm, kiên trì hướng kiếm hồ chỗ sâu mà đi, càng hướng bên trong, phi kiếm phẩm chất càng cao, lại càng nguy hiểm. Làm gặp được thích hợp phi kiếm, hoặc là cũng không còn cách nào chịu đựng kiếm khí lăng lệ, tu sĩ đành phải chọn lựa một thanh phi kiếm. Lui xuất kiếm hồ. Mỗi một vị hạch tâm đệ tử chỉ có một lần tiến vào kiếm hồ chọn lựa phi kiếm cơ hội, lúc khác, chỉ có vì tông môn thành lập Trác Tuyệt công hân, mới có thể phá lệ tiến vào một lần, Phong ất mặc chính là như thế. Tại Phong ất mặc trước mặt chính là một cái tuổi trẻ tu sĩ, tựa hồ chỉ có 30 tuổi, kim đan khí tức còn bất ổn, cảm xúc kích động, cất bước đi vào kiếm trong hồ. Kiếm hồ, chính là dùng từng thanh phi kiếm tạo thành một mảnh cự hồ nước lớn. Mỗi một thanh phi kiếm đều là mũi kiếm hướng lên trên, lơ lửng giữa không trung, tươi thắm thành rừng, tu sĩ kia tiến vào bên trong, hộ thể nguyên khí cháo mở ra, phi kiếm chủ động để lên một đầu thông nói, tu sĩ thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại chiếu chiếu bật bật kiếm lâm bên trong. Chỉ bất quá, lâu chừng đốt nửa nén nhang, tu sĩ kia tiểu không cách nào tiến thêm một bước, thân thể lung la lung lay, bị nhất đạo đạo kiếm khí bức bách không chỗ ẩn nút, trên thân hảo hảo ngân sắc nội môn đệ tử phục sức bị kiếm khí cắt lên nhất đạo lô lớn, mười phần chật vật. Hắn mặt mũi tràn đầy cười khổ, hít sâu một hơi, hữu thủ hướng về phía trước dò xét lên, phóng thích nguyên lực, một khi phi kiếm màu đen tiểu bay vào trong tay hắn, tiếp lấy một cỗ to lớn lực đẩy truyền đến, tiểu bay ra kiếm hồ. Phong Ất Mặc lắc đầu, nửa nén hương, tu sĩ kia bất quá mới đi nửa dặm, căn bản không có đụng chạm lấy khu vực hạch tâm, nhiều lắm là coi như là bên ngoài. Cùng đi hơn 40 tu sĩ kim đan xa nhất cũng chính là đi gần dặm, đều là bên ngoài. Toàn bộ kiếm hồ chiếm diện tích 300 mẫu, hiện ra hình bầu dục hình, trung tâm cùng tiến vào kiếm hồ hạch tâm có 2 dặm, truyền thuyết phi kiếm danh kiếm bảng xếp hạng trước 1.000 tên 9 thành 9 đều đến từ hạch tâm, vậy là tất cả người hướng tới địa phương, cũng rất ít có người có thể đạt tới, phàm là tiến vào kiếm hồ hạch tâm đệ tử không kinh diễm tuyệt luân, thực lực cường hãn. Phong Ất Mặc cất bước hướng về phía trước, thản nhiên đi vào kiếm khí khuấy động kiếm trong hồ. Mỗi một thanh phi kiếm đều giống như bị kiếm hồ hắc sắc mặt đất xung kích huyền không trôi nổi, đồng thời kích phát lên nhàn nhạt kiếm khí xâm thể, sẽ để cho người sinh ra một loại xé rách cảm giác, trách không được những tu sĩ kia không có cách nào càng thâm nhập. Kiếm khí sắc bén lãnh, chỉ là hộ thể nguyên khí cháo nhiều nhất có thể kiên trì một nén nhang liền sẽ phá diện, thật sự nếu không ra, liền sẽ bị kiếm khí phân thây. Có thể những này sắc bén kiếm khí tại Phong Ất Mặc trong mắt, tiểu biến thành ôn nhu thanh phong, không có bất cứ thương tổn gì. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Phong Ất Mặc bộ pháp ổn định, chỉ tục tiến lên, rất nhanh liền vượt qua cái khác đau khổ kiên trì tu sĩ. Hắn thật là lợi hại, vậy mà tiến vào hạch tâm. Có người sợ hãi thán phục nói. Không cần đến hâm mộ, ngươi không có phát hiện nhìn không thấu tu vi của hắn sao. Này người nhất định là đặc thù ban thưởng tiền bối, nói không chừng là hóa thần, luyện hư tiền bối. Mặt khác nhất người nói, à, thì ra là thế, nói không chừng tiền bối có thể thu được một khi hiếm thấy phi kiếm đó chúng ta có phúc được thấy, cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Này người lại nói, đúng vậy a, hy vọng như thế đi. Theo Phong Ất Mặc xâm nhập, kiếm khí tựa hồ cảm nhận được bị khiêu khích, phát ra vù vù, nồng đậm lên, Phong Ất Mặc trong đan điền lưu cầu vòng truy phong kiếm kích động, hướng Phong Ất Mặc truyền lại xin chiến tin tức, chủ nhân, để ta ra ngoài đi. Tiểu tử, quét ngang bọn chúng. Phong Ất Mặc lắc đầu, đã là cực phẩm đạo khí lưu cầu vòng truy phong kiếm biến thành nhất đạo hàn hơi thở, không nên ở đây bại lộ, dùng đại thừa hậu kỳ tu vi, cho dù có thể đối kháng độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, lại không cách nào đối kháng lục địa chân tiên, tại được chứng kiến huyền thủy tán nhân thực lực về sau, càng muốn cụp đuôi làm người. Cong. Nhất đạo kinh người kiếm khí lăng không bổ tới, kinh hại phụ cận kiếm khí chạy tứ tán. Tựa hồ xem Phong Ất Mặc vì vật trong bàn tay, không chết không thôi. A, hảo kiếm, hẳn là có thể tiến vào trước 1.000 tên. Kiếm trên bờ hồ tu sĩ sợ hãi thán phục nói. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy tốt như vậy kiếm, tiền bối cơ duyên không sai. Ai ngờ, ngay tại tất cả mọi người coi là Phong Ất Mặc biết thu một thanh này phi kiếm thời điểm, Phong Ất Mặc hời hợt kích lên một quyền, này kinh thế hai tục kiếm khí lập tức tán loạn, một khi phi kiếm màu xanh ngã ra ngoài. Chui vào kiếm hồ san sắt trong phi kiếm. Chương 79, Vạn Kiếm Quý Tông. Cái gì, tiền bối từ bỏ rồi? Thật là đáng tiếc. Không đúng, tiền bối giống như không có làm dùng binh khí, hắn là dùng nắm đấm đánh tan kiếm khí. Tiền bối chẳng lẽ là võ đạo cao thủ? Mặc kệ trên bờ nghị luận, Phong Ất Mặc tiếp tục hướng phía trước. Lúc này, hắn hoàn toàn bước vào kiếm hồ hạch tâm, một chỗ hình tròn chỉ có mười mấy mẫu lớn khu vực. Mỗi một thanh phi kiếm đều phát ra pháp bảo cực phẩm khí tức, kiếm mang phừng phực, nhan sắc khác nhau, nhìn thấy Phong Ất Mặc từng cái giống như có được sinh mệnh, kịch liệt nhảy lên, vù vù. Khoảng cách kiếm hồ hơn 10 dặm bên ngoài nhất ngọn núi lính, Kinh Ngôn cùng đường chủ Thái Thúc Minh sóng vai đứng thẳng, chú ý kiếm hồ động tĩnh. Không nghĩ tới, hắn vậy mà thật tiến vào kiếm hồ kiếm tâm vực, này người có được cực cao linh thực thiên phú, trận đạo thiên phú, không nghĩ tới tuổi còn trẻ tiểu tu vi như thế. Không triển lộ phong mang cũng khó khăn. Thái Thúc Minh tán thưởng nói. Thuộc hạ cũng cho là như vậy, nhìn mà than thở vẫn là trận đạo trình độ, trải qua hắn cải tạo dược điển không một thất bại, toàn bộ tăng lên đẳng cấp. Thuộc hạ đã hạ lệnh, phàm là tham dự dược điển cải tạo đệ tử đều cấm chỉ đem Phong Ất Mặc sự tình lan truyền ra ngoài, không phải, dùng môn quy xử trí. Kinh Ngôn nói. Hắn vì có thể khai quật đến Phong Ất Mặc tên thiên tài này mà cao hứng. Ừm, ngươi làm được không sai. Đúng, nghe nói Bùi Minh bản mệnh hồn bài vỡ vụn, ngươi thuyết có thể hay không cùng Phong Ất Mặc có quan hệ. Thái Thúc Minh tựa như lơ đãng nói. Kinh Ngôn sững sờ, đường chủ ý của ngài là thiếu sát thủ là Bùi Minh tìm đến. Đồng thời hắn tại đánh lén Phong Ất Mặc thời điểm chết rồi. Không phải đâu. Thiếu có lý do gì đi sát một cái không có danh tiếng gì linh thực sư đâu. Bọn hắn thế nhưng là vô lợi không dậy sớm ra hỏa. Có thể Phong Ất Mặc vì cái gì không hướng tông môn bẩm báo đâu. Kinh Ngôn mười phần không hiểu. Ha ha, đây chính là hắn chỗ thông minh. Nếu quả như thật hồi bẩm, chu sát một cái ngoại sự đường chấp sự cũng không phải một chuyện nhỏ, cần muốn sung túc chứng cứ, này lại để hắn lâm vào vô tận phiền não bên trong, còn không bằng trang làm không có cái gì phát sinh, tông môn cũng tìm không thấy hắn sát người chứng cứ. Hà nói như vậy Tất Phi đã bị hắn đón mua. Kinh Ngôn kinh hãi, Tất Phi mặc dù không có chỗ xếp hạng, có thể nói thế nào cũng là đại thừa hậu kỳ tu sĩ, không phải A Miêu A Cẩu. Hẳn là đi, chí ít trước mắt nhìn là như thế. Chỗ dùng, bản đường chủ hoài nghi hắn che giấu tu vi. Thái Thúc Minh ngữ lên kinh người, để Kinh Ngôn ngây ngẩn cả người, hắn vì cái gì phải ẩn giấu tu vi. Cái này cần muốn hắn giải thích của mình. Bất quá, từ trước mắt đến xem, hắn chỉ là đi tới đi lui cùng điện tích thất, truyền công đường, cũng không có cái khác người hành vi, có lẽ hắn đang tra tìm cái gì cực kỳ bí ẩn gì đó, tóm lại còn không có làm lên có lỗi với tông môn sự tình, không phải. Cho dù là thất phẩm linh thực sư, cũng đã mất sớm. Kinh Ngôn kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nguyên lai phía trên đã sớm chú ý Phong Ất Mặc, sau này nhưng phải bảo trì khoảng cách nhất định, miễn cho bị liên lụy. Ngay tại hai người nói chuyện đương lúc, đã tiến vào kiếm tâm vực Phong Ất Mặc lưu thủ biển chỉ, nhất đạo kiếm khí tại đầu ngón tay quanh quẩn, từng tầng dập dờn, tiếp lấy đột nhiên biến mất, trống rông xuất hiện tại hơn một trượng bên ngoài, nhất đem kiếm khí thịnh nhất phi kiếm bị đánh bay. Làm chung quanh tất cả kiếm khí tất cả đều kích động. Là Huyễn Không Chu Tâm Kiếm Quyết. Kinh Ngôn trong mắt đều nhanh trận lồi ra, khó có thể tin. Thái Thúc Minh cũng kinh ngạc há to miệng, thì thào nói nhỏ, tốt thiên phú kinh người, vẹn vẹn hơn 2 tháng tiểu tu luyện thành Huyễn Không Chu Tâm Kiếm, so bộ bân đà chủ còn muốn ưu tú. Suy suy. Nhất đạo đạo kiếm khí từ Phong Ất Mặc đầu ngón tay phi lên, hắn không có tế lên lưu cầu vòng truy phong kiếm, lại dùng chỉ làm kiếm. Phong thích nhất đạo đạo kiếm khí, kiếm ý khuấy động, Huyễn Không Chu Tâm Kiếm kiếm pháp quỷ dị, quỷ thần khó lường, kiếm khí thường thường tại ngoài dự liệu địa phương xuất hiện, lập tức đem chỉnh tề kiếm tâm vực phi kiếm kiếm trận làm rối loạn. Ông! Kiếm tâm vực hơn vạn thanh phi kiếm xoay chuyển cấp tốc, kiếm khí trùng thiên, vậy mà liên hợp lại, vạn đạo kiếm khí khép lại, đối kháng Phong Ất Mặc nhất người. Vậy mà kích phát vạn kiếm quy tông. Thái Thúc Minh kinh ngạc không ngậm miệng được. Kinh Ngôn sớm đã ngây ra như phóng, trong truyền thuyết vạn kiếm quy tông vậy mà xuất hiện. Siêu siêu. Đà chủ Bộ Bân, phó đà chủ Thanh Tuyết, chấp pháp đường đường chủ Đan Đông Vân, truyền công đường đường chủ Vi Nhẹ, ngoại sự đường đường chủ Vu Cốt cùng ở trên núi Hoạch Tâm đệ tử, tất cả đều bay đến kiếm hồ bốn phía, xa xa quan sát một màn kinh người. Phong Ất Mặc cũng không nghĩ tới có thể như vậy, biểu lộ ngưng trọng lên, xuôi hai tay, 10 ngón tay bắn lên 10 đạo kiếm khí. Tay trái Thiên Cang kiếm quyết phân chia kiếm ánh sáng ảnh, hữu thủ Huyễn Không Chu Tâm kiếm, chỉ thấy tay trái năm đạo kiếm khí vừa xuất hiện, liền bắt đầu diễn hóa, 1 biến 2, 2 biến 4, tứ sinh 8, 8 thành 16, cuối cùng xuất hiện 80 đạo kiếm khí, tạo thành một mảnh kiếm võng. Mà hữu thủ năm đạo kiếm khí vừa xuất hiện, tiêu biến mất vô tung vô ảnh, dù là bộ bân đà chủ cũng vô pháp phát hiện tung tích dấu vết. Bởi vì vạn đạo kiếm khí răng khắp nơi, bộ bân đám người thần thức lạc ở giữa, đều bị quấy đến phân thoái, không dám tiếp tục, bởi vậy thấy không rõ tình huống cụ thể bên trong. Phong Ất Mặc thần kỳ thần thức đồng dạng mất đi hiệu lực, bất quá đại trí mắt lại nhìn thấy kiếm tâm vực bên trong vạn thanh phi kiếm đều là vây quanh tam thanh phi kiếm, một thanh lam sắc, phát ra bách người kiếm ý, lôi hồ lấp lóe, một thanh màu đỏ, hỏa diễm bốc lên, tựa như muốn đem thiên thiêu lên nhất cái lỗ thủng, một thanh màu vàng, trầm ổn như sơn. Thật giống như đây không phải là kiếm, mà là một mảnh vô ngần đại địa. Ba thanh lôi, hỏa, thổ thuộc tính phi kiếm không ngừng xoay quanh, tạo thành tam tải kiếm trận, chỉ huy hơn vạn thanh phi kiếm, hướng phía Phong Ất Mặc phát khởi công kích mãnh liệt. Chủ nhân, ta không nhịn nổi, ta muốn đi ra ngoài ứng chiến. Lưu Cầu Vồng truy phong kiếm bị kinh người kiếm ý chỗ kích phát, tiểu muốn lao ra, Phong Ất Mặc vội vàng áp chế, không được, phía trên đều là kiếm thông phân đà cao thủ, ngươi vừa xuất hiện liền sẽ bị phát hiện, đến lúc đó, ta cũng vô pháp bảo hộ ngươi. Không đợi hắn nói xong, Tu Di Trạc bên trong Côn Ngô kiếm đột nhiên táo động, không ngừng vù vù run rẩy, tựa hồ muốn phá không mà lên, bị hù Phong Ất Mặc vội vàng tập trung thần thức, áp chế Côn Ngô kiếm. Có thể Lưu Cầu Vồng truy phong kiếm tránh thoát Phong Ất Mặc thần thức áp chế, lại hóa thành nhất đạo hàn hơi thở, xuất hiện tại Phong Ất Mặc trên tay phải. Phong Ất Mặc luôn cuống, bất đắc dĩ thi triển huyền băng kình, toàn thân khí thế biến đổi, cứng ngắc mặt khổng tràn ngập hàn ý, kiếm đạo vực không cách nào khống chế bộc phát, hóa thành vô số kiếm ý tung hoành nhảy vọt, trải rộng bốn phía. Kiếm ý tâm chuyển. Bộ bân giật nảy cả mình. Hắn vạn lần không ngờ một cái nho nhỏ linh thực sư vậy mà tu luyện tới kiếm ý tâm chuyển tình trạng, chẳng phải là thuyết kiếm đạo vực hoàn chỉnh. Toàn bộ kiếm quy đồng mẫu số đà, cũng chỉ có tứ người tu luyện lên kiếm đạo vực, nhất duy trì thêm mười mấy hơi thở thời gian, cũng là bởi vì không cách nào hoàn chỉnh nắm giữ kiếm ý tâm chuyển. Ken két. Kiếm đạo vực nội, nhất thiết quy về trường khống, tất cả phi kiếm ngừng chuyển động, kiếm khí thu liễm, hoàn toàn tĩnh mịch. Vây quán lạc văn. Thương thế tốt lên Lục Đình khó có thể tin há to mồm, miệng đầy đắng chát, nhớ tới lúc ấy cùng Phong Ất Mặc đối chiến, thật sự là quá ngây thơ. Chương 80, thu phục kiếm linh. Vâng. Phân quang kiếm ảnh đánh vào bị kiếm đạo vực đứng im phi kiếm trong đám, vô số phi kiếm bị đánh bay, đã mất đi bóng dáng, mà năm đạo ẩn ngậm lăng lệ kiếm ý kiếm khí từ trên trời giáng xuống, đi theo Lưu Cầu Vồng truy phong kiếm đằng sau, hướng Hoạch Tâm Lam, Hồng. Hoàng Tam Thanh Phi kiếm phát khởi công kích mãnh liệt. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Năm âm thanh mãnh liệt bạo tạc, phàm là bị Lưu Cầu Vồng truy phong kiếm hàn hơi thở châu ngưng kết phi kiếm đều bị huyễn không chu tâm kiếm đánh bay. Phong Ất Mặc trước người xuất hiện một đầu sạch sẽ thông nói, lại vô cùng gì một thanh phi kiếm tồn tại. Kiếm ý giặt rào, kiếm khí tàn sát bừa bãi, Phong Ất Mặc bốn phía trong vòng mười trượng, kiếm đạo vực tung hành. Theo hắn không ngừng hướng về phía trước, một bên áp chế táo bạo Côn Ngô kiếm, một bên dùng kiếm đạo vực quét ngang tất cả phi kiếm, chỉ thấy tất cả bị kiếm đạo vực bao phủ phi kiếm, toàn đều linh quang yếu bớt, ngã rơi trên mặt đất. Ken, Lam, Hồng, Hoàng Tam Thanh phi kiếm nhất không nhìn được trước, chủ động hướng Lưu Cầu Vồng truy phong kiếm phát khởi công kích, nhưng mà Lưu Cầu Vồng truy phong kiếm hóa thành nhất đạo vô hình hàn hơi thở, trên nhảy dưới tránh, căn bản không cùng tam kiếm cứng đối cứng. Rất là giảo hoạt. Đường chủ, vậy là cái gì? Kinh Ngôn khiếp sợ chỉ vào kiếm tâm vực bên trong hàn hơi thở, bởi vì thần thức bị ngăn trở, chỉ có thể cảm nhận được nhất đạo vật cổ quái vừa đi vừa về chạy vội, lại không biết là vật gì. Thái Thúc Minh đồng dạng biểu lộ tràn ngập nghi hoặc, hắn cũng chỉ thấy nhất đạo lam sắc khí tức bay tới bay lui, tốc độ nhanh chóng, để người không kịp nhìn. Ngang. Phi kiếm màu xanh lam thân kiếm chấn động kịch liệt. Bạo lên một mảnh lam sắc quang mang, tràn ngập vô số lôi huy, các quang mang biến mất, một đầu dài mười mấy trượng trên đầu mọc ra độc giác lam sắc điện giao long xuất hiện. Ừm, đây chính là kiếm của nó linh sao. Nguyên lai là cấp 8 cao giai yêu thú lôi giác dao. Đối với lôi giác dao, cũng không xa lạ gì, Phong Ất Mặc con mắt bắt đầu híp mắt, bấm tay một điểm, Lưu Cầu Vồng truy phong kiếm cực tốc thân ảnh đột nhiên ngừng lại, tiếp lấy hàn hơi thở biến thành địa một mảnh xanh thẳm. Giống như đột nhiên nhiều lên một mảnh trời xanh, quy tắc chi lực cơ hồ trong nháy mắt liền đem vừa mới hình thành lôi giác dao vây lại, lôi kéo đi vào hàn hơi thở chỗ sâu, biến mất vô tung vô ảnh. Quy tắc chi lực dưới, lôi giác dao không có lực phản kháng chút nào. Giang giác. Giang giác. VN. Phi kiếm màu xanh lam linh tính ảm đạm, xuất hiện số đạo liệt ngân, từ giữa không trung rơi xuống, chém làm mấy khúc. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đây chính là kiếm trong hồ xếp hạng đệ nhất lôi thác nước kiếm, cứ như vậy không có. Thôn vệ lôi giác giao Lưu Cầu Vồng truy phong kiếm phát sinh biến hóa, nhất đạo đạo lôi hồ xuyên qua hàn hơi thở, lộ ra càng phát ra thần bí, tiểu lam giống như uống say, lung la lung lay, vèo chui vào Phong Ất Mặc đan điển, bất động. Một kiện đạo khí kiếm linh cũng không phải tốt như vậy tiêu hóa, cái đó cần thời gian. Phong Ất Mặc dở khóc dở cười, cái này gây chuyện ra hỏa. Làm lên động tĩnh lớn như vậy, còn không biết đạo như gì bản giao đó bất quá cũng may Lưu Cầu Vồng truy phong kiếm thôn phệ phi kiếm màu xanh lam về sau, phi kiếm màu đỏ, phi kiếm màu vàng tựa hồ cảm thấy được nguy hiểm, toàn bộ quay đầu bay mất, không dám tới gần. Phong Ất Mặc thấy thế, thân hình bay về sau, triệt bỏ kiếm đạo vực, ung dung từ kiếm trong hồ ra, tất cả phi kiếm thành thành thật thật, thiểm lên một đầu thông nói tới. Làm Phong Ất Mặc nhìn thấy kiếm hồ bốn phía chiếu chiếu bật bật đều là người, ngây ngẩn cả người, sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở kiếm trong hồ trên phi kiếm, không có chú ý tới nhiều như vậy người vây quán. Đại nhân, chúc mừng. Tất phi chứng kiến Phong Ất Mặc cường đại, càng phát ra cảm giác Phong thực sư thần bí, cường hãn, xếp hạng đệ nhất lôi thác nước kiếm lại bị đại nhân thu phục kiếm linh, cử động lần này hiển nhiên vượt qua cái khác kiếm tu. Phong Ất Mặc khoát khoát tay, vội vã rời đi, trở về biệt viện của mình, bởi vì tu di trạc bên trong Côn Ngô kiếm bắt đầu càng thêm táo bạo. Đều trở về đi. Bộ Bân thấy Phong Ất Mặc rời đi, thanh âm xa xa truyền bá ra ngoài, mệnh làm tất cả tu sĩ tán đi. Sau đó hắn truyền âm cùng phó đà chủ Thanh Tuyết, chấp pháp đường đường chủ Đan Đông Vân, truyền công đường đường chủ Vi Nhẹ, ngoại sự đường đường chủ Vũ Cốt, linh dược đường đường chủ Thái Thúc Minh các cao tầng, phòng nghị sự nghị sự. Các chúng người vào chỗ, Bộ Bân uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn chúng người, nói, đối tại sự tình hôm nay, mọi người thấy thế nào? Ta nhìn này người không có hảo ý, ẩn nặc tu vi không nói, còn có cái kia quỷ dị hàn hơi thở, lại có thể thôn phệ kiếm linh. Đối tất cả kiếm tu đều là một cái uy hiếp, hẳn là lập tức nắm lên này người, nghiêm hình khảo vấn. Chấp pháp đường Đan Đông Vân cái thứ nhất mở miệng nói. Thái Thúc Minh không muốn, không sợ hai chút nào nhìn xem Đan Đông Vân, nói, Phong Ất Mặc mang nghệ tìm thầy, tiến vào chúng ta linh tiêu cung kiếm quy đồng mâu số đà, không có có nhận đến cái gì tốt đãi ngộ, phản mà tận tâm tận lực tăng lên linh điển, dược điền phẩm chất, để sản lượng chí ít tăng lên một thành, trước mấy ngày. Càng là giải trừ Đông Hồ thành cảnh nội linh điền gặp tử khí, đại diện tích tử vong sự tình, hắn có thể thu hoạch được lôi thác nước kiếm là cơ duyên của hắn, làm sao? Lại có thể nói người ta không có hảo ý. Hừ, Thái Thúc Minh, không muốn cho là hắn là thủ hạ của ngươi, tiêu một vị che chở, nếu như không phải mưu đồ làm loạn, vì gì phải ẩn giấu tu vi? Mà lại, bản tọa hoài nghi, Vu Đường chủ thủ hạ Bùi Minh chấp sự tử cùng này người có quan hệ. Đan Đông Vân đốt đốt bức người, đem đầu chuyển hướng Vu Cốt, Vu Đường chủ, ngươi nói có đúng hay không? Hắn đây là tìm kiếm viện thủ, Minh Hiếu, cùng nhau đối kháng Thái Thúc Minh. Vu Cốt mặt không biểu tình, kỳ thật nội tâm đối với gây chuyện Bùi Minh hận thấu, ngươi thuyết đường đường chấp sự, cùng nhất người đệ tử kêu cái gì kình đó làm cho hiện tại trên tông môn hạ đều đang nhìn ngoại sự đường cho cười, thế nhưng là bên ngoài Bùi Minh là thủ hạ của mình, nếu như không đứng tại Bùi Minh một bên. Phía dưới người làm như thế nào nhìn? Thế là lệnh giọng nói, nếu như Đan Đường chủ có chứng cứ chứng minh là Phong Ất Mặc ra tay, bản đường chủ tuyệt đối ủng hộ Đan Đường chủ môn quy hầu hạ, nghiêm trị hung đồ. Đan Đông Vân sững sờ, đây là có chuyện gì? Vu Cốt lao ra hỏa này giống như không hài lòng mình. Hắn vừa muốn nói chuyện, đà chủ Bộ Bân khoát tay áo, nói, bản tọa muốn nói không phải cái này, mà là người này kiếm đạo thiên phú. Nếu như không có nhớ lầm, này người hẳn là hơn 2 tháng trước mới vừa vặn tiếp xúc huyễn không chu tâm kiếm, bây giờ lại đã đạt đến cảnh giới tiểu thành, các ngươi, bao quát các ngươi đệ tử, cái nào có thiên phú như vậy? Bản tọa lúc trước tu luyện huyễn không chu tâm kiếm, còn trải qua thời gian 10 năm, vừa mới sơ khuy môn kính, cùng này người so sánh, một cái trên trời, một cái dưới đất, mà lại, hắn còn có thể nhất tâm nhị dụng, tay trái tay phải riêng phần mình phóng thích nhị chủng kiếm quyết, dùng chỉ làm kiếm. Phóng thích kiếm ý, hình thành kiếm đạo vực, thử hỏi các vị đang ngồi, có ai có thể làm được. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, truyền công đường đường chủ Vi Nhẹ lộ lên một nụ cười khổ. Này các thiên phú, chưa từng nghe thấy, thấy chỗ chưa thấy à. So sánh dưới, lão phu tuổi tác đều sống ở chó trên thân. Nghe nói này người trận đạo rất có trình độ, linh điền, dược điền phẩm chất tăng lên, đều là này người một tay cải tạo linh cấm đẳng cấp, có thể hay không là thật. Thái Thúc Minh cười, gật đầu nói, đúng là như thế, nếu như không có nhìn lầm, này người hẳn là trận đạo đại tông sư tiêu chuẩn. T. Chúng người hít sâu một hơi, trẻ tuổi như vậy trận đạo đại tông sư, đơn giản nghịch thiên tới cực điểm, có thể nghe Thái Thúc Minh phía dưới một câu, tất cả người càng khiếp sợ hơn, huyền thủy tán nhân bởi vì Phong Ất Mặc cứu người thụ thương, tặng cùng một giọt huyền thủy, cũng tán dương cùng hắn. Chương 81, Phong tin vệ. Phong Ất Mặc ngồi xếp bằng, thần sắc khẩn trương, nếu như đây là hàng phục phi kiếm màu xanh lam kiếm linh, không phải là cái vấn đề lớn gì, thế nhưng là nếu như bại lộ lên Côn Ngô kiếm, nhân loại tham lam trong nháy mắt liền sẽ đánh tan tất cả mọi người lý trí, hắn liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, không chỗ che thân. Cho dù là đối với mình có hảo cảm Huyền Thủy Tán Nhân, cũng biết không chút do dự xuất thủ. Nên biết nói, đây chính là thập đại tiên khí một trong Côn Ngô kiếm A. Bởi vậy, Phong Ất Mặc Nguyên Thần lóe lên, xuất hiện tại Tu Di Trạc bên trong, hảo hảo Tu Di Trạc đã bị Côn Ngô kiếm cỏ rửa lên nhất đạo đạo khe rãnh, bên trong tất cả người, yêu thú tất cả đều tránh né xa xa, không dám tới gần, tiểu liền thứ hai phân thân cũng không dám phụ cận. Nhìn thấy Phong Ất Mặc Nguyên Thần, Côn Ngô kiếm lập tức hung thần ác sát lao đến, kiếm ý tăng vọt, để Phong Ất Mặc có một loại cảm giác hít thở không thông. Không tốt, nên làm cái gì? Phong Ất Mặc não hải hiện lên vô số suy nghĩ, lưu cầu vòng truy phong kiếm, tu la hắc tâm diễm, thiên hàn chỉ, âm dương luân bản, trưởng tâm trưởng rất nhiều thủ đoạn, trong điện quang hỏa thạch, hắn cuối cùng nghĩ đến thần thức tiễn, nam chi thần thức tiễn không chút do dự phi lên, đánh phía đã đến trước mắt Côn Ngô kiếm. Trước đây, đơn giản luyện hóa Côn Ngô kiếm, liền sử dụng qua thần thức tiễn, lúc ấy bất quá chỉ là một chi thần thức tiễn, bây giờ, hơn trăm chi thần thức tiễn treo cao bạch sắc đại thụ. Sợ cái chim này. Tiểu tử, chỉ muốn ngươi đắc chí, tiểu anh ngươi nha. Vâng. Nam chi thần thức tiễn đánh vào Côn Ngô kiếm bên trên, quang mang vạn trượng, từng mảnh vỡ vụn, vừa mới còn tràn ngập hung hãn kiếm ý Côn Ngô kiếm lại bị mãnh liệt thần thức tiễn oanh kích từng bước lui lại, đung đưa không ngừng. Nhưng mà, một cái uy nghiêm, nặng nề thanh âm từ Côn Ngô kiếm bên trong truyền tới. Dùng ta chi lực, chạm ngươi thủ, đặng thiên tế. Phong Ất Mặc não hải ngắn ngủi đình trệ, giống như bị trọng chú ý oanh kích, trống rỗng, tựa như câu nói kia ủng có vô cùng vô tận ma lực, chấn động tâm thần, để tâm thần thất thủ. Rầm rầm. Phong Ất Mặc thức hải bên trong bạch sắc đại thụ đột nhiên run rẩy dữ dội, vô số phiến trong suốt diệp tử như thủy triều tạo nên gọn sóng, từ bên này đến một bên khác, đứng ở trên nhánh cây bạch phượng đột nhiên vươn cổ cao minh. 20 chi thần thức tiễn bỗng nhiên bay lên, lượn vòng lấy tạo thành cùng một chỗ, tạo thành một chi trưởng hơn một trượng thần thức tiễn, phá không mà lên, sắc bén đầu mũi tên bắn trúng Côn Ngô kiếm mũi kiếm, bành. Một tiếng, bạch sắc quang mang tiêu tán, tạo thành một vòng tròn, tiếp tục hướng phía trước, bao trùm Côn Ngô kiếm. Xuy. Côn Ngô kiếm bị một tiễn này đánh bay ra ngoài, lệ khí tán đi, trở nên yên lặng, bất quá, này uy nghiêm, nặng nề thanh âm quanh quẩn. Dùng ta chi lực, chạm ngươi thủ, đặng thiên tế. Thanh âm xa xăm, thật lâu không tiêu tan, tràn ngập lạc tịch. Phong Ất Mặc ngây người hồi lâu, hắn có thể từ kiếm kia linh thanh âm cảm nhận được một cỗ thê lương, bi thương, có thể dùng nói khẳng định, hiện tại Côn Ngô kiếm cũng không phải là hoàn chỉnh, không phải, chỉ là 20 chi thần thức tiễn căn bản là không có cách đánh lui mãnh liệt như vậy thập đại tiên khí đệ tam tồn tại. Là cái gì để Côn Ngô kiếm thụ thương, yên lặng, cô đơn. Hắn thở dài một hơi, tâm thần từ Tu Di Trạc bên trong lui lên, bất kể nói thế nào, cuối cùng giải trừ trước mắt nguy hiểm, sau này vẫn là điệu thấp làm người tốt. Hắn lại không biết đạo bởi vì hắn một cái người, kiếm thông phân đà mấy vị độ kiếp lão quái tranh luận không ngớt, cuối cùng bởi vì Huyền Thủy Tán Nhân ưu ái, mà thay đổi thái độ, nhất trí thông qua được một hạng quyết nghị, trọng điểm bồi dưỡng Phong Ất Mặc. Như thế thiên phú kinh người, tăng thêm Huyền Thủy Tán Nhân coi trọng. Làm sao có thể không bồi dưỡng? Làm Phong Ất Mặc biết quyết định này, sợ ngây người, đặc biệt là bộ bân đà chủ tự mình đến Phong Ất Mặc biệt viện, hòa ái nói cho hắn biết, kiếm hồ sơn tài nguyên tu luyện đều hướng hắn mở ra, trong lòng chấn kinh sau khi càng nhiều hơn chính là cảm kích. Phong Ất Mặc làm một tán tu, mấy trăm năm qua đều là một cái người một mình phân chiến, thông qua không ngừng cấp đoạn, sát lục, thu hoạch được các loại tài nguyên, dài nhất một lần chính là gia nhập Huyền Âm Tông. Trở thành một treo tên trưởng lão, thế nhưng là lấy được tài nguyên lại có hạn, không từng có mặc cho gì người quan tâm như vậy chính mình. Mặc kệ kiếm thông phân đà lên tại nguyên nhân gì, tâm hắn tồn cảm kích. Bởi vì thân phận cải biến, thành vì hạch tâm đệ tử, Phong Ất Mặc càng thêm tự do, có thể dùng xuất nhập kiếm hồ sơn, tự có thể dùng thường xuyên nhìn thấy kiếm vọng thành Liên Nhi các nàng. Cách mấy tháng, Liên Nhi, Liễu Nhược Mi rốt cục đến thấy Phong Ất Mặc, chỉ bất quá. Phong Ất Mặc thấy các nàng thời điểm, biến trở về mình chân thực dung mạo, tăng người sướng du một ngày, Liễu Nhược Mi thức thời lưu cho hai người sung túc thời gian triền miên. Mặc dù Liên Nhi liên tục muốn để Liễu Nhược Mi đem chính nàng giao cho Phong Ất Mặc, thế nhưng là Liễu Nhược Mi vẫn là quả quyết cự tuyệt, mặc dù nàng một mực chờ mong trở thành Phong Ất Mặc nữ người, thế nhưng là trong nội tâm nàng còn có một thanh âm, mình bất tu mạnh lên, không thể trở thành Phong Đại Ca vương hữu, thấp nhất cũng muốn đi vào Đại Thừa Kỳ, mới có thể cùng Phong Đại Ca âm dương đồng tu. Phong Ất Mặc may mắn, mình cùng mục tiêu lại tiến một bước. Đại lượng kiếm quyết miễn phí cung ứng, đặc biệt là một chút kiếm tu tu luyện tâm đắc, để Phong Ất Mặc đối kiếm đạo lý giải càng thượng một tầng lầu. Vì báo đáp kiếm quy đồng mâu số đà, hắn chỉnh đốn tất cả dược điển, để linh dược sản lượng tăng lên ba thành, thái thuốc minh cao hứng không ngậm miệng được. Đáng tiếc, Phong Ất Mặc lật khắp kiếm thông phân đà điển tịch thất tất cả ngọc giản, đều không có tìm được Hắc Long nhất tộc dấu vết để lại. Bất quá, Phong Ất Mặc kiếm ý tâm chuyển càng thêm mượt mà, kiếm đạo vực có thể dùng trì tục nhị nén nhang mà không tán loạn. Đã thân phận chuyển biến, Phong Ất Mặc cũng không coi che giấu, triển lộ lên đại thừa hậu kỳ tu vi. Lạc Văn, Lục Đình nhìn thấy hắn đều phải xưng hô sư thúc. Ngay tại Phong Ất Mặc chuẩn bị gọn gàng dứt khoát hướng bộ bân đà chủ hỏi thăm có quan hệ Hắc Long nhất tộc tin tức thời điểm, một trận nguy cơ đột nhiên bộc phát, đưa tới Lăng Tiêu giới khủng hoảng. Ngươi nói cái gì? Á Luân phân đà bị nhất quần không biết tên quái vật công hãm. Không có khả năng. Bộ bân đà chủ khiếp sợ đứng lên, nhìn chằm chằm đối diện ngoại sự đường Vu Cốt đường chủ. Ngoại sự đường, ngoại trừ tiến hành có quan hệ ngoại sự hoạt động bên ngoài, còn phụ trách tìm hiểu các loại tin tức, trong đó phong tin vệ tiểu là phụ trách nghe ngóng tin tức trọng đại. Sáng sớm hôm nay, phong tin vệ đội trưởng thu được khiếp sợ một tin tức, lập tức bẩm báo Vu Cốt đường chủ, mà Vu Cốt đường chủ giống như gắn mô tơ vào đít đến thấy bộ bân đà chủ. Thuộc hạ cũng hoài nghi tin tức chân thực tính, thế nhưng là phong tin vệ xử lý tin tức dò xét mấy trăm năm, còn chưa từng phạm qua sai lầm gì. Thuộc hạ đã lấy người lại một lần nữa xác minh. Chỉ bất quá, chúng ta kiếm thông phân đà cùng Á Luân phân đà khoảng cách gần nhất, Linh có thể tin là có không thể tin không, vẫn là sớm làm chuẩn bị tốt. Vu Cốt lo lắng nói. Ừm, ngươi làm không sai. Thế nhưng là, một chút tin tức tiểu tin đồn thất thiệt, biết để nhân tâm bất ổn, bị xem nhẹ chúng ta. Không bằng các tin tức xác nhận về sau, lại bộ bân lời nói vẫn chưa nói xong, nhất đạo phi kiếm truyền thư tiến đến. Vu Cốt đưa tay tìm tòi, tiếp được phi kiếm, đọc đến nội dung, trên mặt lộ lên bi thương thần sắc. Đà chủ, một phong tin vệ dùng sinh mệnh đại giới phát tới đây một phong phi kiếm truyền thư, Á Luân phân đà triệt để luân hãm, toàn bộ phân đà không một còn sống tu sĩ. Chương 82, Linh Tiêu Thổ Tiên Phủ. Kiếm Hồ Sơn trên dưới tất cả tu sĩ toàn đều hành động, số lớn kiếm tu bị phái đi khoảng cách Á Luân Hải gần nhất Đông Hồ Thành, Phi Vũ Thành. Kiếm thông phân đà cảnh nội thần hồn nát thần tính. Bộ bân tại phái binh phái đem quá trình bên trong đem Á Luân phân đà sự tình hướng Linh Tiêu Cung tiến hành báo cáo, kỳ vọng Linh Tiêu Cung có thể phái lên cường viện đến đây trợ giúp. Nhận tiêu sát bầu không khí ảnh hưởng, kiếm vọng thành tu sĩ đi rất nhiều, cả tòa thành quận cũ é. Được mời tới mấy chục đại thừa tu sĩ thăm dò được Á Luân phân đà bị toàn diện tin tức, nhao nhao để lên từ trước, nói đùa, giá tiền lại cao hơn. Cũng so ra kém mạng nhỏ trọng mớn, vẫn là rời xa nơi thị phi tốt. Túc Trạch không có làm bất kỳ ngăn trở nào, thả tất cả người rời đi. Phong Ất Mặc nghe nói Á Luân phân đà toàn cảnh luân hãm, rất là chấn kinh. Hắn đối Á Luân phân đà Công Dương đà chủ ấn tượng còn là không sai, rất là tiếc hận. Nhớ tới Công Dương đà chủ, Phong Ất Mặc mới nhớ tới từ Á Luân phân đà bảo khố lấy được 5 kiện bảo vật, mới vẹn vẹn luyện hóa một viên trong suốt hạt giống. Còn sót lại tứ dạng còn không có nhìn đâu. Kiện thứ hai, là một cái ngọc giản, địa đồ ngọc giản, chỉ bất quá bên trong ghi chép một phần cực kỳ hiếm thấy hư không địa đồ. Vô luận là linh giới vẫn là hạ giới, đối vào hư không dò xét đều là cực ít, đây một phần hư không địa đồ tiểu lộ ra 10 phần đầy đủ chân quý. Bên cạnh người có lẽ không cần đến đây một phần hư không địa đồ, mà Phong Ất Mặc lại xem như chân bảo. Bởi vì hắn dự định hoàn thành Hắc Long Vương đồ yết bản giao về sau, lại tìm đến Liễu Nhược Mi cha mẹ ruột, liền đi hư không, tìm kiếm hỗn độn khí tức, mở rộng tu di trạc không gian. Lúc ấy, Công Dương đã chủ đối Phong Ất Mặc lãng phí một lựa chọn bảo vật cơ hội, mà lựa chọn một phần địa đồ 10 phần phí giải. Đệ ba kiện, là nhất khối lớn chừng bàn tay xương cốt, tựa như là xương đầu một bộ phận, 10 phần cứng rắn, bất quá, hấp dẫn Phong Ất Mặc không phải xương cốt độ cứng. Mà là đại trí mắt quán chiếu về sau, đầu khớp xương có một phần còn chưa hoàn thành phù văn này là Phong Ất Mặc chưa từng thấy qua, tràn ngập thần bí. Làm Phong Ất Mặc thần thức rơi vào bên trong xương sọ, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, bị hút thu vào, đồng thời khống trụ hay không trụ rót vào đến bên trong. Này bên trong xương sọ ẩn tàng phức tạp phù văn đường cong trục nhất tỏa sáng, một chút chưa hoàn thành bộ phận vậy mà chậm rãi lưu động, bắt đầu khép kín, hướng tới hoàn thiện. Phong Ất Mặc sợ ngây người, lúc ấy phát hiện xương đầu thời điểm, cũng từng dùng thần thức quan sát qua, hào không phát hiện cùng phản ứng, chẳng lẽ là bởi vì bạch sắc thần thức thụ nguyên nhân. Quả nhiên, trong thức hải thần thức thụ không ngừng run rẩy, từng cơn sóng liên tiếp hồn lực tràn vào bên trong xương sọ, xương đầu phát lên tiếng vang lanh lảnh, tại phù văn hoàn thành cuối cùng một bút về sau, ba vỡ vụn, biến thành địa vô số mảnh vỡ, sau đó một cái ba tấc lớn nhỏ hình tròn phù văn xuất hiện tại Phong Ất Mặc trước mặt. Thần thức đình chỉ chuyển vận, nay hoàng sắc hình tròn phù văn quay tròn xoay tròn, vèo chui vào Phong Ất Mặc thức hải, treo ở thần thức thụ trên một nhánh cây. Linh Tiêu Thổ Tiên Phù. Phong Ất Mặc thấy rõ ràng phù văn danh tự, hết sức tò mò, bất quá có thể xác định, đây là một cái tiên phù, hẳn là tiên giới chi vật. VN. Phong Ất Mặc mừng rỡ như điên, rất là chờ mong, một viên tiên phù uy lực. Sớm biết đạo Á Luân Phân Đà bị diệt, hẳn là nhiều chọn lựa mấy món bảo vật. Phong Ất Mặc hối hận nghĩ đến. Thứ tư kiện bảo vật là một cái con ngươi màu xám tử, tràn ngập tử vong, ấm lãnh. Tà ác khí tức, này khí tức không giống với nguyên lực, cũng không chết khí, có một loại hủy diệt nhất thiết dị dạng năng lượng, cái này khiến Phong Ất Mặc nhớ tới ban đầu ở Huyền Âm Tông cùng Hắc Mộc Nhai chỗ giao giới gặp phải một quỷ tu, giết chết về sau, rơi xuống một viên con ngươi màu xám, cùng trước mắt gần như giống nhau, chỉ bất quá thiếu khuyết ngang ngược khí tức mà thôi. Đây quái vật gì con mắt? Lúc ấy, Công Dương Đà chủ đã từng giải thích qua. Đây là bọn hắn Á Luân Phân Đà tại Á Luân Hải vực phát hiện một loại không biết tên độc nhãn quái thú, phế đi sức chín châu hai hổ, hy sinh một đại thừa tu sĩ mới chu sát này quái, toàn thân huyết nhục bị đánh thành tro, chỉ còn sót đây một con mắt, tiểu bảo lưu lại tới. Có thể giết chết đại thừa tu sĩ quái thú không tầm thường, Phong Ất Mặc tiểu cầm đi đây con mắt. Bất quá, nên đem nó dùng ở nơi nào? Phong Ất Mặc lấy ra trước đó con ngươi màu xám. Cùng đây một cái con mắt song song đặt chung một chỗ, ai ngờ hai cái con ngươi khẽ rửa gần, nhất lấy được trước con ngươi màu xám đột nhiên chuyển động, nhất đạo màu xám tuyến từ bên trong phi lên, chui vào đến mới nhất trong con ngươi, cẩn thận thăm dò một chút xíu thoát ly, rất nhanh, này con mắt tiểu khô cát, giống như bị rút sạch, bùng một tiếng, biến thành hư không. Mà mới được đến con ngươi màu xám, tại tiếp thu màu xám sợi tơ về sau, phát ra lên một cỗ cực hạn sát lục khí tức, hung lệ. Tuyệt vọng, âm tà, giống như con ngươi màu xám bên trong đồng khổng đang nhìn chăm chú Phong Ất Mặc, sống lại, để hắn không rét mà run. Phong Ất Mặc giật nảy cả mình, đây là sát lục bổn nguyên, linh giới hy hữu nhất bản nguyên một trong, không nghĩ tới vậy mà giấu ở hạ giới một viên không đáng chú ý con ngươi màu xám bên trong, lúc này chỗ nào còn có thể do dự, hai tay xuyên hoa hồ điệp bay múa, cường đại thần thức ấn hướng con ngươi màu xám, đồng thời, miệng bên trong phun lên một ngụm tinh huyết, bắt đầu luyện hóa sát lục bổn nguyên con mắt. Ông! Xuy! Sát lục bổn nguyên châu không ngừng run rẩy, nhất đạo sát lục khí tức từ màu xám đồng khổng bắn lên, cũng may Phong Ất Mặc sớm đã chuẩn bị kỹ càng thần thức tiễn, đánh vào sát lục khí tức trí thượng, lập tức song song tán loạn. Tại thần thức tiễn không ngừng oanh kích dưới, sát lục bổn nguyên châu tán phát sát lục chi khí đổi phế, chậm rãi trôi hướng Phong Ất Mặc, cuối cùng bị mắt trái hút thu vào. Đồng khổng biến thành tràn ngập sát lục khí tức màu xám, nhất đạo sát lục bổn nguyên tới lui ở trong đó. Đáng tiếc, cái này bản nguyên khí tức quá ít, không cách nào lĩnh ngộ sát lục đạo tác. Phong Ất Mặc có chút tiếc hận nói một mình, bất quá trò chuyện thắng không, từ từ sẽ đến liền tốt. Sau đó, là cuối cùng một kiện bảo vật, lại là nhất bản viết tay bản bản nhược kim cương kinh. Làm Phong Ất Mặc nhìn thấy quyển này Phật kinh, trong lòng mười phần kinh ngạc, làm kiếm quy đồng mẫu số đà. Làm sao còn sẽ có Phật kinh đâu? Tiến vào linh giới, còn chưa từng gặp được Phật tu, năm đó đọc lướt qua Phật pháp, cũng là vô tình, bất quá tiến vào linh giới về sau, tiểu biết tại 36 chỗ linh giới bên trong tiểu có một cái nổi tiếng Phật giới. Phật giới bên trong tu sĩ chín thành đều là Phật tu, còn sót lại một thành dĩ nhiên chính là một mực cùng Phật tu đối lập tà môn lệch ra nói, chỉ bất quá đám bọn hắn bị Phật tu áp chế không thở nổi, kéo dài hơi tàn. Năm đó tu luyện qua Kim Cương Luân Kinh, đồng thời, ngưng tụ lên Kim Cương Luân, thế nhưng là về sau tiểu chưa từng sử dụng qua, tự nhiên thông hiểu nội dung, các Phong Ất Mặc lật xem vài trang, tự biết tu luyện Kim Cương Luân Kinh chẳng qua là bản nhược Kim Cương Kinh vô cùng một bộ phận, cơ sở nhất bộ phận, thế là trong lòng đại động, mang tới đây một bộ bản nhược Kim Cương Kinh. Đáng tiếc thu hoạch được bộ này kinh thư về sau, một mực không có thời gian tu luyện, bây giờ chiến sự tiền tuyến khẩn trương, hắn làm linh thực sư, phụ trách chuẩn bị cho tốt linh điển, dược điền là được, chém chém giết giết đều lưu cho những cái kia kiếm tu đi, vừa vặn có thể dùng nghiên cứu bản nhược Kim Cương Kinh. Sau 7 ngày, một cỗ cường đại khí tức đi vào Kiếm Hồ Sơn, bộ bân đà chủ sớm đã xuất lĩnh nhất các vị cấp cao cung nghênh đến người. Chương 83, hai họa lên. Cung nghênh Linh Tê trưởng lão. Làm Phong Ất Mặc nhìn thấy trước mắt Linh Tê trưởng lão, lập tức ngây ngẩn cả người. Linh Tê trưởng lão hai mắt rực rỡ như tinh thần, mặt mũi hiền lành, làm cho người ta chú ý nhất là nhị đạo thật dài bạch mi, chừng dài 3 thước, buông xuống tại hai bên thái dương chỗ, tiên phong đạo cốt. Đây không phải tại Thiên Nguyệt Đại Lục gặp phải cùng Thiên Ma Đồng Quy Vu Tận Trường Mi đạo người sao? Hắn còn truyền cho mình Linh Tê Tâm Kinh đó nguyên lai lại là Linh Tiêu Cung trưởng lão. Phong Ất Mặc có ngu đi nữa, cũng có thể đoán được, cái kia cùng Thiên Ma Đồng Quy Vu Tận Trường Mi đạo người là Linh Tê trưởng lão phân thân. Bất quá, trước mắt Trường Mi đạo người bản tôn lại có được độ kiếp đại viên mãn tu vi, phía sau hắn là 20 tên độ kiếp kỳ tu sĩ, chính là lần này Linh Tiêu Cung sai phái tới cường viện. Bộ bân đà chủ đem Linh Tê trưởng lão các người để tiến phòng tiếp khách, biểu lộ nghiêm túc giảng thuật tình huống hiện tại, cuối cùng nói, còn có một cái không tốt tình huống, chính là trong hải vực hải yêu cũng dục dịch ngóc đầu dậy, rất có phản công đại lục dấu hiệu. Nhức đầu nhất chính là những cái kia chiếm cư Á Luân phân đà không biết tên quái vật, thuộc hạ đã từng phái người đi nghe ngóng tình huống cụ thể bên trong, lại có đi không về, thông hướng Á Luân phân đà truyền tống trận cũng bị phá hư hầu như không còn, đoạn tuyệt liên hệ. Linh Tê trưởng lão tận gốc Trường Mi không gió mà bay, hai mắt ngầm uy, sát khí lộ ra ngoài, nói, hừ, hải yêu nhất tộc nếu có dị tâm, sát chính là, mấu chốt nhất vẫn là Á Luân phân đà, tốt nhất có thể chữa trị tốt truyền tống trận. Cung chủ có ý tứ là đem chiến trường thiết lập ở Á Luân phân đà cảnh nội, không nên đem chiến hỏa dẫn tới trên lục địa cái khác trong phân đà. Trong lòng mọi người run lên, minh bạch cung trong cao tầng ý tứ, hoàn toàn từ bỏ Á Luân phân đà. Coi nó là thành cùng không biết tên quái vật khai chiến chiến khu. Bộ bân nghiêm sắc mặt, nói, thuộc hạ các minh bạch, nhất định phối hợp Linh Tê trưởng lão, hoàn thành nhiệm vụ. Linh Tê trưởng lão lộ ra đầy ý thân sắc, nói, tốt, không hổ là cung chủ xem trọng đà chủ, cấp ngươi 2 ngày thời gian, tổ kiến một chi đao nhọn đội ngũ, thẳng hướng Á Luân phân đà. Hừ, bản tọa muốn nhìn, là những quái vật kia lợi hại vẫn là chúng ta tu sĩ lợi hại. Rõ. Bộ bân các người ý chí chiến đấu sục sôi. Nghe nói chiêu mộ nhân thủ tiến về Á Luân phân đà, Phong Ất Mặc có chút tâm động, hắn nhưng là đi qua Á Luân trên đảo bảo khố, bên trong có vô số chân bảo, những quái vật kia không nên biết như gì sử dụng bảo vật, nếu như mình lén lén đi, sớm một bước lấy ra tất cả bảo vật, coi như phát đại phát. Thế là, hắn đi vào Kiếm Vọng Thành Mạc Phủ, tìm Liên Nhi, Liễu Nhược Mi, Khổng Bình thương lượng. Chỉ bất quá Liễu Nhược Mi lại đang bế quan, Phong Ất Mặc cũng chỉ phải từ bỏ ý nghĩ này, cùng Liên Nhi sầu triền miên nửa ngày, liền trở về Kiếm Hồ Sơn. Vừa mới trở lại Kiếm Hồ Sơn, Phong Ất Mặc tiểu nhận bộ bân triệu kiến, ý tứ để hắn đây trong đoạn thời gian muốn phá lệ cẩn thận, không cần loạn đi, cần phải cam đoan tất cả linh điển, dược điền an toàn, mau chóng thu hoạch thành thục linh cốc, linh dược, bởi vì chiến sự sắp nổi, linh dược. Linh cốc tiêu hao thế tất tăng gấp bội gia tăng, linh dược đường ngay tại dạ dùng kế ngày nắm chặt nhất thiết thời gian luyện chế các loại linh đan, là nguyên liệu linh dược bất tu cam đoan cung cấp sung. Túc. Phong Ất Mặc cấp lên nhất cái đề nghị, trước từ tới gần Á Luân Hải khu vực bắt đầu thu hoạch linh cốc, linh dược, thật sự là không cách nào thu hoạch linh dược tiểu cấy ghép đến cảnh nội lục địa nội bộ, tận lực giảm bớt tổn thất. Bộ bân hài lòng gật đầu đáp ứng, cho Phong Ất Mặc nhất khối lệnh bài thông hành. Dẫn người đi duyên hải đốc xúc thu hoạch linh cốc, linh dược. Tất Phi làm Phong Ất Mặc cận vệ, đi theo Phong Ất Mặc lại một lần nữa đi tới Đông Hồ Thành. Từ khi Phong Ất Mặc Phong Quang bị nhận định là hạch tâm đệ tử, tăng thêm Bùi Minh tin chết, Nghiễm Hoành không còn có mặc cho sao không đầy biểu hiện, đem nội tâm một sợi cừu hận dằn xuống đáy lòng, lần này, cũng đi theo Phong Ất Mặc đi vào Đông Hồ Thành. Hiện tại Đông Hồ Thành thảo mục giai binh, bốn phía giới nghiêm, lui tới đều là bay tới bay lui kiếm tu. Trong không khí tràn ngập một cỗ tiêu sát bầu không khí. Sơn Ninh Khánh thành chủ tự mình ra khỏi thành đón đỡ, trên mặt mặc dù mang theo mỉm cười, lại tràn đầy vẻ u sầu. Phong Ất Mặc biết, hắn đang vì toàn thành người lo lắng, thái độ như thế, tính là không sai thành chủ. Sơn thành chủ, không cần quá sầu lo, tông môn đã phái tới Linh Tê trưởng lão bọn hắn, mà lại, vài ngày trước, kiếm tu đại quân không phải hướng Á Luân Phân Đà xuất phát sao. Chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ thu phục Á Luân Phân Đà. Phong Ất Mặc mở lời an ủi nói. Sơn Ninh Khánh thành chủ miễn cưỡng cười một tiếng, nói, vậy liền mượn phong thực sư chúc lành, hy vọng như thế đi, nếu quả như thật chiến loạn lên, còn không biết đạo có bao nhiêu người chết oan chết uổng, sinh linh đổ thán đó ai. Phong Ất Mặc bị Sơn Ninh Khánh bi thiên mẫn người tình hoài cảm động, nói, Sơn thành chủ năng như thế ưu dân, thật sự là đại hạnh. Nếu quả như thật nghĩ muốn bảo vệ bọn hắn, có thể dùng chọn lựa lên một chút ưu tú tu sĩ, thêm dùng khẩn cấp huấn luyện, để cao lực chiến đấu của bọn hắn, dạng này, một khi chiến sự lộn xộn lên, bọn hắn năng lực tự vệ liền sẽ để bọn hắn thu hoạch được càng lớn sinh tồn cơ hội, những cái kia cấp thấp tu sĩ, tự an bài bọn hắn mang theo phàm người rút lui Đông Hồ Thành, tiến về đất liền nội địa. Sơn Ninh Khánh rất tán thành, cảm giác cái này sách lược không sai, thế là Đông Hồ Thành bắt đầu đại lượng điều động nhân mã. Phong Ất Mặc thì phái lên Nghiễm Hoành đốc xúc thu hoạch linh điền, dược điền. Đối với một chút cần muốn 5 tháng lâu dài linh dược, nhổ tận gốc, tiến hành tới ghép. Nghiễm Hoành đối với Phong Ất Mặc an bài trong lòng tức giận, cũng không dám công khai đối kháng Phong Ất Mặc mệnh lệnh. Bất quá, hắn nhìn thấy một chút năm dài linh dược về sau, trong lòng hơi động, có so đo. Đại nhân, ngài an bài Nghiễm Hoành đi làm việc tình, hắn có thể hay không đùa nghịch hoa chiêu gì? Thất Phi nhìn qua đi xa Nghiễm Hoành bóng lưng, lo lắng nói. Phong Ất Mặc cười lạnh. Tiểu không sợ hắn ra vẻ a. Tất Phi trong lòng run lên, nguyên lai đại nhân sớm có kế hoạch, hoặc là thuyết sớm đã mật thiết chú ý Nghiễm Hoành, một khi hắn có mặc trò sao không quỹ cử động, chính là tử kỳ của hắn. Đứng tại Á Luân Hải bờ biển, Phong Ất Mặc lần thứ nhất nhìn thấy kiếm tu tạo thành kiếm trận. 150 tên kiếm tu, hợp thành một cái hình cây đinh công kích kiếm trận, mặc dù vẻn vẹn kim đan kỳ, tại một nguyên anh tu sĩ dẫn đầu dưới, lại buộc phát lên ngang dương kiếm mang. Đối kháng một đầu cấp 5 sơ giai hải yêu. Suy suy. 150 đạo kiếm mang chia 3 đợt bay về phía cấp 5 sơ giai hải yêu, huyền như yên hoa giữa không trung nở rộ, suy nhược kiếm mang hội tụ thành một dòng sông, vậy mà uy lực tăng vọt, tại này cấp 5 sơ giai hải yêu trên thân lưu lại nhất đạo đạo vết thương. Hải yêu là một đầu trưởng hơn 10 trượng hắc sắc con lương, cái đuôi quấy nước biển, dơ lên cao mấy chục trượng, bên trong xen lẫn nhất đạo đạo lôi điện. Đánh phía kiếm tu tạo thành kiếm trận. Thế nhưng là, chỉ muốn nước biển cao cao dơ lên, tự có vài chục kiếm mang bay tới, tập trung lực lượng đem cột nước đánh nát. Nguyên lai, 150 tên kiếm tu bên trong 30 người chuyên môn đối phó hắc sắc con lươn yêu thủ đoạn công kích. Không trung kiếm tu nhóm không chế lấy phi kiếm xoay quanh, biểu lộ ngưng trọng, lại không loạn chút nào, bắn nhất đạo đạo lăng lệ kiếm khí, rất nhanh, hắc sắc con lươn yêu tiểu thoi thoát. Đường đường cấp 5 sơ giai hải yêu lại bị nhất quần kim đan kỳ kiếm tu xử lý. Chương 84, không nghe khuyên bảo. Thật là lợi hại kiếm trận. Phong Ất Mặc từ đáy lòng tán thưởng, không nghĩ tới một cái không cường kim đan kiếm tu tạo thành kiếm trận, vậy mà giết chết siêu lên nhị cấp 5 sơ giai hải yêu. Nếu như một đối nhất, cấp 5 hải yêu trường xử lý trên dưới 100 cái nguyên anh tu sĩ. Phong Ất Mặc đối kiếm trận sinh ra hứng thú nồng hậu. Tiếp tục yên lặng quan sát kiếm tu đối kháng hải yêu. Trong hải vực hải yêu quả thật dục dịch ngóc đầu dậy, đại lượng hải yêu tuân hướng bên bờ, vì bảo hộ trên lục địa nhân tộc, đại lượng kiếm tu được phái tới chu sát hải yêu, bọn hắn vì đao nhọn đội dọn sạch chướng ngại. Để bảo đảm đao nhọn đội an toàn, ai cũng không biết đạo đao nhọn đội từ nơi nào trải qua, từ chỗ nào tiến vào Á Luân Phân Đà, bất quá, cùng Á Luân Phân Đà giáp giới Đông Hồ Thành, Phi Vũ Thành khắp nơi đều là từng đội kiếm tu. Chừng 20 mấy vạn, đang đằng sắc khí, tươi máu nhuộm đỏ mặt biển, để một chút lòng người phù động ra hỏa thấy được hy vọng mới. Bất quá, cũng không phải là tất cả kiếm tu cũng giống như Phong Ất Mặc nhìn thấy như thế ngay ngắn trật tự, bộ phận sông nghiêm, Phong Ất Mặc tiểu tận mắt thấy mặt khác một đôi kiếm tu bị một đầu biết bay hải yêu giết thất linh bắt lạc, tử thương thảm trọng. Điều này nói rõ, nếu như yêu thú chiếm cư không trùng, kiếm tu ưu thế tiểu giảm bớt rất nhiều, mà lại, những này kiếm tu tuyệt đại bộ phận đều là nhà ấm bên trong đóa hoa, không từng trải qua huyết vũ tẩy lễ, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện trên không trung hải yêu, lập tức luống cuống tay chân, trận hình phá hư, thuật hợp kích lập tức mất đi hiệu lực, bị Hải Yêu nghiệt sát rất nhiều người. Toàn bộ quá trình, Phong Ất Mặc đều là an tĩnh nhìn xem, cũng không có xuất thủ cứu giúp, không phải hắn lãnh huyết, mà là những này kiếm tu cần muốn tiên huyết đổ vào, cần phải không ngừng kinh chịu ngăn trở, cần muốn tại run rẩy trong sự sợ hãi trưởng thành. Đây một đội kiếm tu có thể sống sót một nửa, vẫn là lĩnh đội nguyên anh tu sĩ liều mạng nửa cái mạng săn cứu được, nhìn xem nửa người đấm máu đội trưởng, may mắn còn sống sót tu sĩ kim đan toàn đều đỏ trong mắt, sát cơ bắn ra, mặc dù loạn trường pháp, lại thành công ngăn cản biết bay Hải Yêu, đem Hải Yêu kinh sợ thối lui. Từng trang đấm máu chiến cuộc bộc phát, không khí tràn đầy huyết tinh, để những cái kia mảnh mai kiếm tu nhóm từ từ biến mạnh lên, thành thủ. Bất quá, mênh mông trong biển rộng, Hải Yêu vô số, cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 6 Hải Yêu bắt đầu đại lượng xuất hiện, các tu sĩ luôn cuống tay chân, luyện hư, hợp thể tu sĩ bắt đầu xuất kích, nhưng mà, cấp 7 yêu thú tựa hồ cảm thấy được nhân loại thực lực tăng cường, cũng xuất hiện. Nhân tộc cùng Hải Yêu nhất tộc triển khai máu tanh chiến đấu. Tại Phong Ất Mặc giám sát, thúc giục dưới, Đông Hồ thành linh thực sư, linh thực phu tốn thời gian nửa tháng, cơ hồ thu hoạch toàn bộ thành thục linh quốc, linh dược, phi vũ thành thu hoạch 5 thành, còn lại 5 thành là nguyên lai bờ biển khu vực. Mà Sơn Ninh Khánh thành chủ nghe theo Phong Ất Mặc đề nghị, từng nhóm đưa tiễn Đông Hồ thành bên trong cư dân, lưu lại một chút thực lực không sai tu sĩ, chỉnh hợp, huấn luyện, sĩ khí tăng lên rất nhiều, hiệp đồng năng lực tác chiến tăng cường. Mà lại Phong Ất Mặc đem nhìn thấy kiếm tu kiếm trận lĩnh ngộ ra một vài thứ, hào không bảo lưu truyền thụ cho chúng người, mặc dù là lâm thời khởi ý đồ vật, nhưng cũng để các tu sĩ chỉnh tề rất nhiều, để Sơn Ninh Khánh thành chủ cảm động đến rơi nước mắt. Tất Phi một mực đi theo Phong Ất Mặc bên người, đối với Phong Ất Mặc thấy chết không cứu cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng là nhìn thấy Phong Ất Mặc truyền thụ Đông Hồ thành kiếm tu kiếm trận sau lại cảm thấy phí giải. Không hiểu rõ Phong đại nhân đến ngọn nguồn là nhất cái hạ người gì. Đại nhân, Nghiễm Hoành lại vụng trộm tư tàng thất thập nhị gốc cấp 4 linh dược cao cấp. Thừa dịp không người, Thất Phi hướng Phong Ất Mặc nhỏ giọng bẩm báo. Ừm, biết, dùng ảnh âm cầu quay xuống sao? Phong Ất Mặc nhàn nhạt vẫn nói. Quay xuống, mỗi một lần đều quay xuống, hắc hắc, lần này, hắn không chết cũng phải thoát một lớp ra, làm linh thực sự, vậy mà trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Phát quốc nạn tài, quá đáng xấu hổ. Thất Phi cười nói, cấp 4 linh dược mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền, có thể Nghiễm Hoành cách làm lại làm cho người khinh thường. Từ Bùi Minh trước khi chết trong đầu, Phong Ất Mặc biết tiên kiến sầu nơi phát ra, còn biết Bùi Minh bí mật thân phận, thế nhưng là Phong Ất Mặc cũng không tính công bố ra, dù sao, từ vừa mới bắt đầu, hắn tiểu không thừa nhận gặp qua Bùi Minh. Đây nhất ngày trước kia, Phong Ất Mặc lấy lên thiên cơ bản, dùng thiên kế sách khu động, xem bói cắt hùng, đây là hắn hơn 10 ngày đến thói quen, mỗi ngày một quẻ. Hướng ngày, thiên cơ mắt chỉ chuyển 2 vòng, tựu dừng ở cắt bộ, nhưng là hôm nay, đột nhiên không ngừng chuyển động, cuối cùng dừng ở hung bên trên. Phong Ất Mặc nhíu cứng ngắc lông mày, chẳng lẽ hôm nay có cái gì không tốt đại chuyện phát sinh. Từ khi sử dụng thiên cơ mắt, đại bộ phận vẫn là chính xác. Tất Phi, thông chi Sơn thành chủ, toàn thành đề phòng. Kiếm tu trận địa sẵn sàng đón quân địch, đồng thời thu liễm đến trên bờ, không nên tiến vào trong biển. Phong Ất Mặc biểu lộ nghiêm túc nói, trầm ngâm một lát, lại nói, thuận tiện thông báo một chút Mạc trưởng lão, nay ngày tiểu không muốn phái đệ tử tiến vào Á Luân Hải chu sát Hải Yêu. Mạc trưởng lão, tên là Mạc Viên, độ kiếp trung kỳ tu vi, là linh tiêu cung phái tới trưởng lão bên trong một viên, xung làm Đông Hồ Thành, phi vũ thành 25 vạn kiếm tu tổng chỉ huy, am hiểu bài binh bố trận. Kiếm trận chính là hắn mang tới, bởi vì hắn vốn là nhất tên kiếm tu, đã từng là kiếm thông phân đà đà chủ, đối với vùng biển này hết sức quen thuộc. Thất Phi cúi người hành lễ, rõ. Sơn Ninh Khánh biết được Phong Ất Mặc thông chi, không chút do dự phái người thu liễm đệ tử, cố thủ bờ biển, không thâm nhập hơn nữa trong biển, mà Mạc Viên trưởng lão lại khịt mũi coi thường, lạnh lùng đem Tất Phi đuổi ra khỏi trung quân trướng. Hừ. Một cái nho nhỏ linh thực sư vậy mà khoa tay múa chân, không biết mùi vị. Mạc Viên hử lạnh nói. Đúng đấy, có Mạc trưởng lão tại, khi nào đến phiên hắn à, thật đem mình làm nhất bản thái, luận hành quân đánh trận, hắn lại tu luyện một và năm, đều không đuổi theo kịp Mạc trưởng lão ngài à. Kiếm thông phân đà chấp pháp đường đường chủ Đan Đông Vân định mọc nói. Mạc Viên đối với Đan Đông Vân nhất ký mông ngựa, 10 phần hưởng thụ, cười ha ha một tiếng, vung tay lên. xuất phát, nay ngày thế tất muốn đem bờ biển thiên lý bên trong hải yêu đều diệt giết sạch, một tên cũng không để lại. Mạc trưởng lão huy vũ, vô số kiếm tu ngự kiếm phóng lên tận trời, xông về Á Luân Hải. Đại nhân, bọn hắn không nghe khuyến cáo, đã xuất phát. Tất Phi mười phần tức giận, phong đại người thật giống như nhắc nhở bọn hắn, lại rơi kết quả như vậy, vì đại nhân chỗ không đáng. Phong Ất Mặc cứng ngắc trên mặt không chút biểu tình, đưa tay tại trong lòng bàn tay nhất đạo lam sắc tức hơn hình kiếm cạn ngân nhẹ nhàng vuốt ve. Ba ngày trước, Lưu Cẩu vòng truy phong kiếm triệt để tiêu hóa cấp 8 cao giai lôi giác giao kiếm linh về sau, tự dung nhập vào Phong Ất Mặc tả trong lòng bàn tay, nói đến kỳ quái, lôi giác giao làm yêu thú. Hồn phách bị luyện kiếm đại sư luyện vào đến lôi thác nước trong kiếm, không biết đạo kinh qua một số năm, vậy mà phát sinh biến hóa, không chỉ có diễn sinh lên kiếm đạo quy tắc, càng là đem tự thân lôi hệ thần thông diễn hóa lên lôi hương ân, đây chính là so chớp mắt cũng còn có nhanh thần. Thông, mà lên hảo không có tung tích có thể tìm ra, hư vô mở mịt, nói cách khác, Phong Ất Mặc sau này tái sử dụng Lưu Cẩu vòng truy phong kiếm, chỉ muốn đưa tay, chính là nhất đạo hư không vết kiếm. Nếu như tăng thêm huyễn không chu tâm kiếm quyết, càng thêm để đối thủ không cách nào nắm lấy. Chương 85, Phong Lôi Hư Không Kiếm. Sau này, ngươi tiểu gọi Phong Lôi Hư Không Kiếm đi. Phong Ất Mặc tựa hồ nói một mình nói, kiếm linh tiểu lam vui vẻ thanh âm truyền đến, đa tạ chủ nhân ban tên. Đại nhân Tất Phi thấy Phong Ất Mặc không phản ứng chút nào, có chút nóng nảy, đại nhân, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Cắt. Phong Ất Mặc nhàn nhạt nói. Thất Phi sướng sở, chờ. Chờ cái gì? Trở lại Đông Hồ Thành, Nghiễm Hoành hướng Phong Ất Mặc báo cáo, Phi Vũ Thành linh điển thu hoạch hoàn tất, dược điển còn kém 2 thành. Phong Ất Mặc gật gật đầu, biểu thị biết, không nói thêm gì. Ngược lại là Sơn Ninh Khánh sớm đã chờ đã lâu, nhìn thấy Phong Ất Mặc vội vàng chắp tay. Phong thực sự, Sơn nào đó đã dựa theo Tất Phi đạo hưu ý tứ, tụ tập thành nội tất cả tu sĩ, không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Phong Ất Mặc nhìn một chút Đông Hồ Thành, nói, bản thành hộ thành đại trận còn hoàn thiện đi, nếu như thành chủ đại nhân tin tưởng tại hạ, tiểu mở ra đi. Sơn Ninh Khánh sững sờ, mỗi một lần mở ra hộ thành đại trận đều sẽ tiêu hao không ít nguyên thạch, mà lại, Đông Hồ Thành đã có hơn 20 năm không có mở ra đại trận, bởi vì hiện tại là Thái Bình thịnh thế, không có chiến sự, không cần đến lãng phí nguyên thạch, mở ra hộ thành đại trận. Hắn vừa còn muốn hỏi nguyên nhân. Thấy Phong Ất Mặc biểu lộ ngưng trọng, vội vàng đổi giọng, tốt, Sơn nào đó cứ dựa theo phong thực sư ý của ngài xử lý, mở ra hộ trận. Ông, ông, ông, mười mấy đạo ánh sáng chói mắt trụ xông vào không trung, sau đó tại tam cao trăm trượng không bạo liệt, hóa thành vô số điểm sáng, bay xuống tại Đông Hồ Thành bốn phía, nhất tòa trong suốt vòng bảo hộ dâng lên, nguyên lực khuấy động, đem Đông Hồ Thành bao phủ ở bên trong. Hạ hộ thành trận mở ra. Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Không biết nói, thành chủ đại nhân khẳng định phát hiện cái gì, không phải sẽ không mở ra hộ thành đại trận. Chẳng lẽ tiền tuyến hỏng mất? Chúng ta đều gặp nguy hiểm sao? Đông Hồ Thành bên trong nghị luận ầm ĩ, tất cả tu sĩ hoảng sợ nhìn qua mở ra vòng bảo hộ, không biết làm sao. Trước mắt, Đông Hồ Thành bên trong chỉ có hơn 3 vạn tu sĩ, đại bộ phận đều là Kim Đan, Nguyên Anh tu sĩ, tu vi cao nhất chính là Sơn Ninh Khánh thành chủ. Đại thừa trung kỳ, luyện hư, hợp thể kỳ tu sĩ hơn 100 người, mỗi cái người đều là kim đan, nguyên anh tu sĩ đội trưởng, nghe thủ hạ người nghị luận, nhao nhao tiến lên trấn an. Chư vị, có lẽ các ngươi cho rằng thảm liệt chiến tranh cùng các ngươi mỗi cái người đều rất xa xôi, thế nhưng là, vô luận các ngươi có thừa nhận hay không, nguy hiểm chính đang áp sát, nếu như muốn sống sót, tự lấy dũng khí, cầm lấy các ngươi vũ khí trong tay, vì chính các ngươi. Vì tòa này sinh sống mấy chục, mấy trăm năm Đông Hồ Thành, đi chiến đấu, dùng máu tươi của địch nhân bảo vệ các ngươi kiếm tu sứ mệnh. Phong Ất Mặc bờ môi khẽ nhếch, thanh âm không lớn, lại truyền khắp cả tòa Đông Hồ Thành, để Sơn Ninh Khánh giật mình phát hiện, nguyên lai Phong thực sư là đại thừa hậu kỳ tu vi. Phong đại nhân Sơn Ninh Khánh thần tình kích động, có Phong đại nhân cùng Tất Phi đạo hữu hai vị đại thừa hậu kỳ tu sĩ gia nhập Đông Hồ Thành, thực lực tất nhiên sẽ gia tăng, thế nhưng là quả thật biết giống Phong đại nhân đoán như thế, có nguy hiểm to lớn phát sinh sao? Phong đại nhân, còn xin nhập thành đi. Tất Phi thấy Phong Ất Mặc y dì nguyên đứng tại hội trận bên ngoài, nhẹ giọng nói. Phong Ất Mặc lắc đầu, nhìn về phía phương xa, ánh mắt của hắn nhìn về phía đất liền, cứng ngắc trên mặt khó được lộ lên một tia nụ cười hiền hòa. Đại nhân chẳng lẽ đang chờ cái gì người? Tất Phi trong lòng kinh ngạc, suy nghĩ vừa mới vừa dậy, xa xa trên đường chân trời tiểu xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Tam nữ nhất nam, đại nhân là đang chờ bọn hắn sao? Còn đang kinh ngạc, Á Luân Hải phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc, tiếp lấy nhất đạo màu xám ánh sáng trụ trực trùng vân tiêu, trừng cao vạn trượng, cách mấy trăm bên trong đều có thể nhìn rõ ràng. Bành! Màu xám cột sáng từ giữa đó hướng ra phía ngoài tầng nổ tung, vô số tử khí bắt đầu tràn ngập, nhanh chóng hướng đông hồ thành tràn ra khắp nơi, phàm là trải qua chi địa, vô luận là cây cối vẫn là hoa cỏ tất cả đều nhanh chóng khô héo, thất bại, biến thành màu xám, sinh cơ đều không. Vậy là cái gì? Sơn Ninh Khánh sợ ngây người, lắp ba lắp bắp hỏi vừa nói. Phong Ất Mặc kỳ lạ thần thức sớm đã phát hiện, kia là Mạc Viên trưởng lão đem hết toàn lực chém giết một đầu kỳ quái yêu thú mà tạo thành. Chỉ bất qua yêu thú này cùng trước đây nhìn thấy hai đuôi ngạc ngư bộ dáng quái vật tương tự, đều là tử vật, toàn thân phát ra bản nguyên tử khí. Cái này tử khí tựa như kịch độc, điên cuồng cướp đoạt các loại sinh cơ, cùng thiên địa nguyên khí. Mà lại, tại Mạc Viên bốn phía vô số kiếm tu, bị màu xám tử khí nuốt mất, lập tức phát lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kim đan kỳ đệ tử thân thể thật nhanh khô quắt xuống dưới, nguyên bản tóc đen nhánh trong nháy mắt tiểu biến thành u ám xám bạch sắc, đã mất đi quang trạch, đồng dạng mất đi còn có bọn hắn sinh cơ, giống như gãy cánh chơi diều, từng cái tử giữa không trung rơi xuống. Cháy mau. Mạc Viên đau lòng vô cùng, giống giận, thế nhưng là phía trước mấy chục chỗ đã tuôn ra vô số quái vật, phun ra tử khí, căn bản không cần chính diện tiếp xúc, đệ tử cấp thấp tiểu tổn thất hơn phân nửa. A. Theo chân chúng nó liều mạng. Một đại thừa hậu kỳ tu sĩ mở ra hộ thân nguyên khí cháo, chống cự tử khí ăn mòn, nhào về phía quái vật. Cùng chung mối thù cảm xúc tràn ngập, vô số kiếm tu bi tráng, thảm liệt tiêu đốt tự thân nguyên lực, tựa như hóa thân thành lưu tinh, mang theo một giải trượt ánh lửa, mang theo tuyệt vọng cùng bi phẫn, xông vào từng cái cứng ngắc quái vật trong thân thể, trực tiếp nổ tung, chân trời giống như tại tổ chức thịnh đại hương hỏa thịnh hội. Đem mở tối thiên không chiếu rọi ngũ quang thập sắc. Phong Ất Mặc vẻ mặt biến đổi, hắn lần đầu nhìn thẳng vào những này kiếm tu, không nghĩ tới quyết tuyệt như vậy, như thế bi tráng, đồng dạng thật sâu vì hành vi của bọn hắn cảm động. Phong đại nhân, tiến nhanh thành đi. Sơn Ninh Khánh thấy màu xám tử khí từ đằng xa phô thiên cái địa vọt tới, lo lắng hướng Phong Ất Mặc nói. Phong Ất Mặc nhìn một chút nơi xa chính đang đến gần Liễu Nhược Mi, Liên Nhi, Khổng Bình, Túc Trạch tứ người. Lại nhìn một chút liều mạng kiếm tu, thả người bay lên, một đôi tay háo chống động, cuồng phong gào thét, vừa mới phủ cận màu xám tử khí đều bị thổi tan, tiếp lấy âm dương luân bản chính thức xuất hiện ở trước mặt người đời, hắc sắc bàn mặt hướng lên trên, điên cuồng chuyển động, phủ cận tử khí đều bị hút vào. Các ngươi vào thành, bản tọa đi chợ giúp Mạc Viên trưởng lão. Đang khi nói chuyện, Phong Ất Mặc thân ảnh đã biến mất giữa không trung, hắn là đối Sơn Ninh Khánh nói, cũng là đối Liễu Nhược Mi đám người nói. Tất Phi khẽ cắn nha, thả người đuổi theo, không thể để cho đại nhân một mình mạo hiểm, lại nói, mình cũng là Linh Tiêu Cung một phần tử, nhìn đồng môn thảm liệt một màn, ánh mắt của hắn đã sớm đỏ lên. Ông! Âm Dương Luân bàn tại Phong Ất Mặc đỉnh đầu xoay tròn, vù vù, che lại Phong Ất Mặc, hóa thành hai màu trắng đen quang mang, xông về phía trước. Liễu Nhược Mi trải qua bế quan, đã tới hợp thể kỳ đỉnh phong, tự biết tu vi thấp. Đi vào Đông Hồ Thành liền tiến vào thành nội, mà Liên Nhi, Khổng Bình, Túc Trạch lại thân hình phi nhanh, hướng Phong Ất Mặc biến mất phương hướng đuổi theo. Phong đại ca, chúng ta tới giúp ngươi. Liên Nhi hô to nói. Phong Ất Mặc cứng ngắc bộ mặt lộ lên vui mừng mỉm cười. Liên Nhi, Túc Trạch cấp 9 đỉnh phong hóa hình yêu thú, coi như là vô địch tồn tại. Khổng Bình trải qua thôn phệ yêu đan, tiến giai cấp 9 sơ giai, tự vệ không có vấn đề, coi như là cực lớn trợ lực. Chương 86, Quái vật hoành hành. Vâng. Vô số tử khí quái vật không ngừng bị tự sát thức kiếm tu tự bạo mà dẫn bạo, thế nhưng là mênh mông màu xám á luân trong biển, lại càng nhiều quái vật lao ra, càng nhiều kiếm tu chết bởi tràn ngập tử khí xám vụ. Những cái kia bị Mạc Viên chỗ điều động xâm nhập á luân hải kiếm tu không ai sống sót, đến tiếp sau chiến đội cơ hồ hao tổn một nửa, để trọng thương Mạc Viên đau lòng không thôi. Phong Ất Mặc đến, dần dần biến lớn âm dương luân bàn hấp thu hải lượng tử khí, bây giờ, bên cạnh hắn xuất hiện nhất đạo màu xám xám vụ tử khí hồng lưu, dẫn người ghé mắt. Ngay tại Phong Ất Mặc chuẩn bị động thủ thời điểm, đồng nhiên cảm thấy một cô ánh mắt oán độc hướng mình quăng tới, liền phát hiện kiếm thông phân đà chấp pháp đường Đan Đông Vân. Lúc này Đan Đông Vân có chút chật vật, ở trước mặt hắn, là một cái chỉ có nửa bên đầu quái vật to lớn, miệng dài nhỏ mà dẹp, giống như con vịt miệng, lại mọc đầy gai nhọn răng, ngoại trừ không ngừng phun ra tử khí bên ngoài, còn mười phần nhanh nhẹn không đứng ở Đan Đông Vân trên thân chọc tới mổ đi. Mà Đan Đông Vân công kích lạc tại quái vật mập mạp màu xám trên thân thể, lại tựa như đánh bại cách, không có chút nào thành tích. Hắn chỗ dùng thống hận phong ất mặc, là bởi vì nếu như không phải phong ất mặc, hắn cũng không sẽ chủ động lại tới đây. Lúc đầu, hắn dự định bồi tiếp Mạc Viên trưởng lão, đại hiến ân cần, câu thông tình cảm, nhìn xem có thể hay không có cơ hội tiến vào Linh Tiêu Cung, mặt khác chính là tìm cơ hội, âm thầm giáo huấn một chút phong ất mặc cái này không biết đạo trời cao đất rộng ra hỏa, ai ngờ đi vào Đông Hồ Thành bên này, tiêu không ngừng chiến đấu, mà phong ất mặc bên người tất phi như hình với bóng, không có cơ hội ra tay, bây giờ lại rơi đến tình trạng như thế, làm sao có thể không thống hận phong ất mặc. Những quái vật này, toàn thân phát ra tinh thuần bản nguyên tử khí, cơ bắp, huyết dịch đều bị tử khí ăn mòn, cố hóa, vô cùng cứng, rắn, có thể so với pháp bảo cực phẩm, thậm chí là đạo khí, độ kiếp trung kỳ Mạc Viên trưởng lão liều mạng trọng thương, mới giết chết một đầu lợi hại quái vật, có thể thấy lợi hại. Bởi vậy, đường đường độ kiếp sơ kỳ Đan Đông Vân lại bị một cái không biết tên quái vật bức bách từng bước lui lại, vết thương chẳng chịt, cũng liền đủ không có gì lạ. Phong ất mặc đương nhiên sẽ không hảo tâm đi cứu một cái thù người, hắn một bên thôi động âm dương luân bản hấp thu tử khí, cứu vớt kiếm tu, một bên tìm kiếm quái vật nhược điểm. Hắn đối với những quái vật này có chút quen thuộc, nhớ tới trước đây gặp phải quỷ thi, chỉ bất quá quỷ thi thể thượng không có có trước mắt quái vật trên thân tinh thuần bản nguyên tử khí, mà là thi khí. Hẳn là những quái vật này đều là chết sau một hồi yêu thú, sau đó tại bản nguyên tử khí bên trong chìm đắm. Sau đó lại đem quỷ hồn dung nhập trong đó, sáng tạo ra mới quái vật. Phong ất mặc thể nội thay đổi pháp quyết, thi triển vừa mới tu luyện bàn nhược kim cương kinh, nguyên lực biến thành địa Phật lực, như có vô số tăng người tại ngâm sướng, để phong ất mặc biến thành một chùm sáng. Đón lấy, hắn bấm tay một điểm, chính là bàn nhược kim cương kinh bên trong kim cương chỉ. Phúc! Phong ất mặc đối diện năm bên ngoài trăm trượng một cái nghiệt sắt kiếm tu quái vật ngực xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng. Cũng không có xử lý cái đó, ngược lại để nó nổi giận, bỏ kiếm tu, thẳng đến phong ất mặc đánh tới. Phong ất mặc âm thầm lắc đầu, kim cương chỉ mặc dù trọng thương quái vật, lại không cách nào triệt để tiêu diệt, vẫn là không có tìm tới chân chính nhược điểm. Nếu như mình suy đoán là chính xác, như vậy thần thức tiễn đâu? Siêu. Một chi thần thức tiễn phi lên, bắn vào vọt tới quái vật trong đầu, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, quái vật đầu mặc dù không có nổ tung. Lại có thể dùng nhìn thấy một cô hắc yên từ bên trong phi lên, đó lấy, cái đó ngực bị Phật lực bắn thủng lỗ thủng bắt đầu buộc phát sán lạn Phật quang, quái vật tại Phật quang bên trong bị dung xóa đi. Mạc Viên các kiếm tu trợn mắt hốt mồm, cái này linh thực sư vẫn là một cái Phật tu. Bất quá, phong ất mặc chỉ có nhất người, đối mặt vô số quái vật, hạt cắt trong sa mạc. Phong đại ca, chúng ta tới giúp ngươi. Lúc này, Liên Nhi các nàng đến. Không nói hai lời tiểu tế ra riêng phần mình pháp bảo, trợ giúp phong ất mặc cộng đồng chống cự tử khí quái vật. Liên Nhi sử dụng tự nhiên là thất thải phiến, bảy loại nhan sắc hỏa diễm từ thất thải trong quạt phun ra mà lên, hiện ra hình quạt, phía trước trăm trượng bên trong không gian tràn ngập vô số hỏa diễm, này âm chắc chắc tử khí lập tức cho một mùi lửa. Phong ất mặc thấy thế đại hỉ, không nghĩ tới thất thải hỏa diễm vậy mà có thể phần thiêu tử khí. Mặc dù không cách nào đối quái vật tạo thành trên thực chất tổn thương, bất quá lại có thể dùng cứu vớt càng nhiều kiếm tu. Thế là phong ất mặc để Liên Nhi khắp nơi phóng hỏa, đem thân ở tử khí bên trong kiếm tu săn cứu ra. Chỉ bất quá, cho tới bây giờ, hơn 20 vạn kiếm tu chỉ còn lại 5-6 vạn, đều là luyện hư trở lên tu sĩ, hóa thần trở xuống tận vong, có thể nói thương vong thảm trọng. Đối với tối tăm mở mị tử khí, kiếm tu nhóm vô kế khả thi, thấp thỏm lo âu. Mạc Viên phi thân đi vào phong ất mặc bên người, một mặt hổ thẹn, ôm quyền nói, phong thực sư, là lao phu khinh thường, còn xin phong thực sư bất kể hiểm khích lúc trước, chống cự những này ghê tởm quái vật, nếu để cho bọn chúng xông vào đến trên lục địa, chính là nhất tràng tai nạn, vô luận là vì kiếm quy đồng mâu số đà, vẫn là vì linh tiêu cung, trông chừng thực sư cần phải ngăn cản bọn hắn. Lao phu ở đây khấu tạ phong thực sư. Dứt lời, nhắm ngay phong ất mặc vái chào đến địa. thái độ thành khẩn. Phong Ất Mặc vội vàng đỡ lên Mạc Viên trưởng lão, biểu lộ ngưng trọng, nói, Phong trưởng lão nói quá lời, vạn bối nhất định hết sức nỗ lực. Bất quá, vạn bối lo lắng chính là tiến vào Á Luân phân đà đao nhọn đội, bây giờ Á Luân hải buộc phát đại diện tích quái vật tập kích, bọn họ có phải hay không đã tao ngộ bất trắc. Mạc Viên sắc mặt đột biến, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hắn căn bản không có nghĩ đến đao nhọn đội sự tình, bây giờ nghĩ đến, Phong Ất Mặc phân tích cực kỳ chính xác. Đừng nhìn đao nhọn đội thực lực không yếu, thế nhưng là dù sao nhân số quá ít, tại như thế bảng đại số lượng quái vật tập kích dưới, rất khó may mắn còn sống sót. Đao nhọn đội, tổng cộng có 15 người, ngoại trừ 2 tên trận pháp đại tông sư bên ngoài, còn sót lại thập tam người tu là thấp nhất đều là độ kiếp sơ kỳ. Bọn hắn bí mật tiềm nhập Á Luân phân đà, mục đích chủ yếu chính là chữa trị Á Luân thành truyền tống trận. Dễ dàng cho kiếm tu nhóm từ kiếm vọng thành đem tu sĩ liên tục không ngừng truyền tống đến Á Luân phân đà. Có thể trách vật đại diện tích tuôn ra lên, cho dù đao nhọn đội cho dù còn sống, cũng biết lâm vào quái vật vây quanh, muốn còn sống trở về, quá khó khăn. Vâng. Á Luân trong nước, tối tăm mở mịt tử khí trong mây mù, truyền đến kịch liệt bạo tạc, tiếp lấy một tiếng thê lương tiếng kêu truyền đến, vây công kiếm tu quái vật vậy mà gãy quay trở lại. Tràn vào Á Luân trong biển. Phong Ất Mặc triển khai đại trí mắt, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng mê vụ, liền thấy 4-5 cái thân ảnh chật vật tại mấy chục cái cao 3-4 trượng quái vật to lớn vây công dưới, không ngừng hướng bên này sông, thế nhưng là mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Tiền bối lưu tại nơi này bộ phận kiếm trận, vãn bối đi một chút sẽ trở lại. Phong Ất Mặc đằng không mà lên, hướng chiến đoàn đánh tới, Liên Nhi, đi theo ta. Khổng Bình, Túc Trạch, hiệp trợ tiền bối. Rõ. Khổng Bình, Túc Trạch rơi vào Mạc Viên bên người, bọn hắn hai người minh bạch, thuyết hiệp trợ Mạc Viên, trên thực tế là bảo hộ hắn. Mạc Viên cảm thấy được Khổng Bình, Túc Trạch khí tức cường đại, không yếu hơn mình, trong lòng kinh hãi, Phong thực sư bất quá là đại thừa hậu kỳ, như gì ra roi hai tên độ kiếp kỳ tu sĩ. Chương 87, quái vật to lớn. Mà cái kia có thể dùng phóng thích 7 sắc hỏa diễm nữ tử đồng dạng hết sức lợi hại, nếu như là mình đối đầu 7 sắc hỏa diễm, chỉ sợ cũng đến luôn cuống tay chân. Bất quá, có 7 sắc hỏa diễm xua tan tử khí, nói không chừng còn thật sự có thể cứu lên may mắn còn sống sót đao nhọn đội thành viên. Mạc Viên cũng không có nhàn rỗi, lập tức triệu tập may mắn còn sống sót kiếm tu, tạo thành kiếm trận, mỗi 200 người vì một đội, đội trưởng đều là đại thừa hậu kỳ tu sĩ. Mặc dù nhân số ít đi rất nhiều, thế nhưng là mỗi một đội thực lực lại đạt đến cường đại trước nay chưa từng có. Lần này, mạng hắn làm tất cả kiếm tu tạo thành phi ưng kiếm trận, tốc độ cấp tốc nhất, sắc bén dị thường, chờ đợi tiếp ứng. Phong Ất Mặc cùng Liên Nhi xông phá tầng tầng vân vụ, đi vào chỗ sâu, có thất thải phiến 7 sắc hỏa diễm, tràn ngập bản nguyên tử khí sương mù không cách nào tới gần, mấy cái mắt không mở quái vật nửa đường chặn đường Phong Ất Mặc, đều bị hắn dùng kim cương chỉ. Thần thức tiến tổ hợp chiến thuật xử lý. Các Phong Ất Mặc hai người tới chiến đoàn, may mắn còn sống sót 5 tên tu sĩ lại có nhất người bị quái vật xé thành mảnh nhỏ, hồn phi phách tán. Còn lại tứ người đều là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, trên mặt hiện lên bi tráng, tuyệt vọng, chính muốn cùng bọn quái vật đồng quy vu tận, một cái biển lửa bao vây bọn hắn, để bọn hắn khiếp sợ là 7 sắc hỏa đối bọn hắn vô hại, lại đem vây quanh tử khí của bọn họ xám vụ phần thiêu không còn. Tiểu ngay cả quái vật nhóm đều e ngại lui lại. Tại mênh mông hỏa diễm bên trong, hai cái thân ảnh đạp trên tầng tầng hỏa diễm mà đến, tay áo đồng bền. Chư vị tiền bối, mời theo vãn bối đến. Phong Ất Mặc hữu thủ đạn lên kim cương chỉ, phối hợp thần thức tiễn, xử lý một đầu quái vật, thanh không trước người hắn chướng ngại. 4 tên độ kiếp hậu kỳ tu sĩ giật mình, chính mình cũng không cách nào lập tức xử lý quái vật, lại bị một cái đại thừa hậu kỳ tu sĩ nhẹ nhõm xử lý, không đúng. Này đạo chỉ mang không phải bình thường pháp lực, mà là mang theo tinh thuần Phật lực, chẳng lẽ người đến là một cái Phật tu? Tứ người đều là kinh nghiệm phong phú tiền bối, lập tức hướng Phong Ất Mặc bên này vọt tới. Nhưng mà, tứ cái thân hình vừa động, 10 cái quái vật tiểu không để ý sinh tử chạy nhanh đến, to lớn cự trảo che đậy trên không, tựa hồ thế muốn đem tứ người xé nát không có thể. 4 tên độ kiếp hậu kỳ tu sĩ vừa sợ vừa giận, làm linh tiêu cung cao tầng. Khi nào nhận qua như thế khi nhục, 15 người xâm nhập Á Luân phân đà, kết quả nhận quái vật vây công, tử thương thảm trọng, bọn hắn 5 người vẫn là tại tu sĩ khác hiểm hộ hạ thoát đi Á Luân phân đà, ai ngờ ở trong biển gặp được quái vật truy sát, lại chết nhất người, chẳng lẽ nay ngày toàn quân bị diệt cùng này sao? Phong Ất Mặc tựa hồ đã sớm ngờ tới như thế, tay trái nhẹ nhàng vung lên, phong lôi hư không kiếm lập tức huyện hóa lên hơn 100 đem lam sắc lóe hồ quang điện phi kiếm, đem 10 cái quái vật to lớn bao phủ ở bên trong. Bây giờ phong lôi hư không kiếm có được băng hàn, lôi hồ, hư hành đặc tính, thêm nữa phân quang kiếm ảnh hiệu quả đặc biệt, cơ hồ trong nháy mắt liền đem 10 cái quái vật to lớn đóng ngưng trên không trung. Phong Ất Mặc cũng không phải là muốn chém giết quái vật, chỉ là vì 4 tên độ kiếp hậu kỳ tu sĩ dành một chút thời gian, để bọn hắn chạy trốn thôi. Quả nhiên, 4 tên độ kiếp hậu kỳ tu sĩ bắt lấy đến quan trọng yếu mấy tức thời gian, bay ra quái vật vây quanh, các quái vật tránh thoát hàn hơi thở. 4 tên độ kiếp tu sĩ đã xông qua quái vật vây quanh, bắn ra hướng phương xa. Phong Ất Mặc thấy tứ người rút đi, chào hỏi Liên Nhi tiểu muốn đi theo rời đi, đang tràn ngập màu xám bản nguyên tử khí xám trong sương mù truyền đến một cỗ làm người sợ hãi khí tức, tiểu thấy tử khí xám vụ tựa như mở nồi sôi đồng dạng không ngừng lan lộn, vào bên trong cực tốc tụ tập, ngưng tụ thành một bộ màu xám tử khí áo giáp, dán tại một cái cao trăm trượng to lớn trên thân thể. Phong Ất Mặc đồng khổng co rút lại một chút, một cỗ nguy cơ vọt tới, đây cái cự đại gia hỏa khó đối phó. Đã trốn lên quái vật vòng vây 4 tên độ kiếp hậu kỳ tu sĩ tự nhiên cũng phát hiện phía sau dị thường, trong đó nhất người thay đổi phương hướng, lại bay trở về, 4 người chúng ta láo ra hỏa, không thể để cho một cái đại thừa hậu kỳ bé con em bé thay chúng ta giải quyết tốt hậu quả, không phải, mặt mo đều mất hết. Cái khác tam người đỏ mặt lên, đồng thời quay đầu, rơi vào Phong Ất Mặc bên người. Bé con em bé, lão phu cảm kích người xuất thủ tương trợ. Nếu như ngươi tu vi là độ kiếp kỳ liền tốt, vẫn là quá yếu, ngươi đi đi, để chúng ta những lao gia hỏa này vì tông môn cống hiến một lần cuối cùng. Ngươi trở về nói cho Linh Tê Sư Huynh, Á Luân Phân Đà triệt để luân hãm, đã không có đoạt lại giá trị, mà lại, kiếm thông phân đà cũng muốn toàn bộ rút đi, liền đem nơi này xem như sau cùng bình chứng đi. Một trưởng lao nói, ngữ khí trầm trọng. Phong Ất Mặc nhìn xem mặt mũi tràn đầy tràn ngập kiên nghị thần sắc tứ tên trưởng lao. Rất là cảm động, mặc dù Linh Tiêu cũng có để hắn lấy yếu ra hỏa, lại có được càng nhiều để hắn bội phục tu sĩ, trưởng giả. Hắn lắc đầu, nói, tứ vị tiền bối vẫn là tự mình nói cho Linh Tê trưởng lão đi, mời đi trước, vạn bối tuy nói không cách nào giết chết những quái vật này, đào tẩu không là vấn đề. Nói chuyện trưởng lão hơi kinh hãi, thật là tự tin ra hỏa, hẳn là quả thật có vượt qua thường nhân thần thông. Bất quá, hắn cười khổ nói, đã chậm. Phong Ất Mặc ngẩng đầu nhìn lại, cao trăm trượng quái vật to lớn toàn thân áo giáp màu xám sinh lên từng cây dài hơn một trượng gai nhọn, tiếp lấy vài chục trượng hai bàn tay to nhẹ nhàng vung lên, phương viên thiên lý bên trong tử khí xám vụ đều vọt tới, hình thành một cái 10 dặm phạm vi màu xám sương mù không gian, đem Phong Ất Mặc một nhóm người tất cả đều bao phủ ở bên trong. Phong Ất Mặc cũng không e ngại những này tử khí xám vụ, bất quá, hắn phát hiện tại như thế nồng đậm tử khí xám trong sương mù. Thần thức không cách nào ly thể hơn một trượng, thân thể tựa như lâm vào vũng bùn, khiếp sợ không tên, đây là lĩnh vực, cùng loại kiếm đạo vực lĩnh vực. Hắn kéo một phát Liên Nhi thủ, thấp giọng nói, có gì đó quái lạ, đi theo ta. Vâng, Phong Đại Ca. Liên Nhi không sợ hãi chút nào, có thể dùng cùng Phong Đại Ca kề vai chiến đấu, là nàng 10 phần mong đợi sự tình. 4 tên độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cũng không hẹn mà cùng phát hiện dị thường, sắc mặt đột biến. Trong lòng dâng lên dự cảm không tốt cùng chấn kinh. Lại sư huynh, đây là lĩnh vực. Một người tu sĩ sợ hãi hướng cùng Phong Ất Mặc nói chuyện tu sĩ vẫn nói. Lại sư huynh thở dài một hơi, triển lộ bi ai chi sắc, nói, là ta liên lụy tam vị sư đệ a. Lại sư huynh, không thể như đây, chúng ta sư huynh đệ tứ người có thể kề vai chiến đấu, vì Linh Tiêu cùng, dùng hết chút sức lực cuối cùng, chưa chắc không phải nhất chuyện may mắn. Một người tu sĩ trong mắt chiến ý hừng hực, nhìn về phía màu xám sương mù, tràn ngập cứu hận, nghĩ muốn đạp vào lục địa, tàn sát Linh Tiêu cung đệ tử, tiểu tử lao phu trên thi thể nhảy tới đi. Tốt, mạnh sư đệ thuyết không sai, vì tông môn, vì Linh Tiêu cung, sắc. Lại sư huynh toàn thân khí thế biến đổi, cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Sau lưng tam người đồng dạng thân hình chớp liên tục, đi theo xông vào đến thấy không rõ mặc cho gì cảnh trí xám trong sương mù. Dù là biết rõ đây chính là quái vật lĩnh vực. Phong Ất Mặc cảm thấy được 4 vị trưởng lão kiên quyết, sinh lòng kính bội, càng là như thế, hắn càng nghĩ bảo hộ tứ người chu toàn, phong lôi hư không kiếm phóng thích lên một mảnh to lớn lôi hồ, bốn phía lập tức buông lỏng, thoát ly lĩnh vực hạn chế, hắn cong ngón búng ra, phong lôi hư không kiếm liền biến thành nhất đạo lam sắc điện quang, vọt tới lại trưởng lão tứ chân người dưới, nâng tứ người, chớp mắt tiểu xông ra quái vật to lớn lĩnh vực. Chương 88, Bất tử ma thần. Tứ vị tiền bối mời về, bảo vệ được kiếm quy đồng mẫu số đà, nơi này tiểu giao cho vãn bối đi. Phong ất mặc thanh âm truyền vào lại trưởng lão tứ người trong thai, phong lôi hư không kiếm thoát cách tứ người, một lần nữa trở về đến lĩnh vực bên trong. Lại trưởng lão tứ trong lòng người khiếp sợ không gì sánh nổi, tông môn khi nào xuất hiện lợi hại như thế đệ tử. Đây chính là lĩnh vực A, bọn hắn tứ người mặc dù có thể dùng tại trong lĩnh vực hoạt động, lại không cách nào xông lên lĩnh vực vây quanh, mà cái kia bộ mặt cứng ngắc tiểu gia hỏa, vậy mà có thể dùng vận dụng nhất món pháp bảo, liền đem tứ người an toàn đưa ra. Đó là dạng gì bảo vật? Chẳng lẽ lại có được lĩnh vực? Chỉ có lĩnh vực mới có thể đối kháng lĩnh vực. Đi! Lại trưởng lão đệ nén xuống kinh hãi trong lòng, không dây dưa dài dòng, dẫn đầu mạnh sư đệ tam người hướng đường ven biển bay đi. Mạc Viên đối với xuất hiện một nam một nữ 10 phần chấn kinh, bởi vì vô luận là Túc Trạch bàn tay thả ra cổ sáng vẫn là Khổng Bình phát xạ ngũ sắc thần quang, đối sám vụ tử khí bên trong quái vật đều là phi thường hữu hiệu đả kích, để đường đường trưởng lão cảm giác mình hào chỗ vô dụng, đây là một cái đại thừa hậu kỳ linh thực sư có khả năng có thủ hạ sao. Hắn đối Phong Ất Mặc thân phận chân thật sinh ra hoài nghi. Phong Ất Mặc chỗ dùng yêu cầu đoạn hậu, có hắn đặc biệt ý nghĩ, bởi vì hắn không chỉ có được kiếm đạo vực, còn có vừa mới sinh lên âm dương đạo vực, càng có trốn chạy thần thông hắn đủ thông, chỉ chỗ sung yếu khai quái vật lĩnh vực một tia khe hở, hắn liền có thể thi triển hắn đủ thông, mang theo Liên Nhi trốn lên nơi này. Hắc bạch sắc âm dương ổ quay lạc dưới chân hắn, từng tầng hắc bạch sắc đạo tắc dập dờn, đem kiên cố màu xám lĩnh vực sung mở, Phong Ất Mặc ôm Liên Nhi eo nhỏ nhắn, tiểu muốn thi triển hắn đủ thông, trở lại trên lục địa, nhưng mà, sắc mặt hắn đột biến, bởi vì, hắn đủ thông mất hiệu lực. Làm sao có thể? Mọi việc đều thuận lợi hắn đủ thông mất đi hiệu lực, cái này mang ý nghĩa, mình bất tu trải qua thảm liệt chiến đấu, xông phá màu xám không biết tên lĩnh vực, mới có thể bình an trở lại trên lục địa, là mình chủ quan. Gần nhất trong đoạn thời gian, kiếm đạo vực, âm dương đạo vực hình thành, tăng thêm lưu cầu vòng truy phong kiếm đạo tắc hoàn thiện, để hắn thực lực đại trướng, lòng tự tin bành trướng, cho rằng vô địch, thật tình không biết thiên ngoại hữu thiên, người ngoài có người, gặp càng thêm lợi hại lĩnh vực. Có thể, vậy thì thế nào? Chiến liên chiến. Phong Ất Mặc chưa từng có như thế chiến ý dâng trào, tràn ngập đấu trí, dẫm chân xuống, âm dương luân bàn liền phát ra lên mênh mông âm dương đạo vực, chung quanh lập tức tạo thành một mảnh chân không, phong lôi hư không kiếm sớm đã hóa thành nhất đạo lam sắc hồ quang điện, hướng màu xám lĩnh vực bên ngoài quái vật to lớn bổ tới. Bên cạnh Liên Nhi cảm thấy được Phong Ất Mặc đấu trí, trong tay thất thải phiến đột nhiên một cái, bảy sắc hỏa diễm tựa như ba lãng, phần thiêu mà đi, này dày đặc màu xám tử khí tại nóng bỏng hỏa diễm bên trong lập tức lan lộn, sôi trào, tiếp lấy biến thành hư không, thất thải vũ uy lực cũng không phải khinh thường. Nhưng mà, càng nhiều tử khí xám vụ vào tới, điền vào trống không, để Phong Ất Mặc nhíu mày. Xoẹt xẹt. Phong lôi hư không kiếm bổ ra tầng tầng xám vụ, chém xuống tại quái vật to lớn trên thân. Có thể là quái vật trên thân tràn đầy gai nhọn áo giáp lại buộc phát lên một mảnh hôi mang, cực phẩm đạo khí phong lôi hư không kiếm vậy mà vẹn vẹn chỉ còn sót lại nhất đạo cả ngân. Phong Ất Mặc giật nảy cả mình, thật là lợi hại lực phong ngự. Ý niệm mới vừa nhuốm, quái vật to lớn phản công đột nhiên bắt đầu, vô số giống như màu xám từ tử khí tụ tập mà thành trường mâu xuất hiện, như gió báo mưa rào hướng Phong Ất Mặc bên này bắn trụm mà tới. Phong Ất Mặc biến sắc. Hắn có thể dùng rõ ràng cảm nhận được trường mâu mang tới nồng đậm sắc cơ, tử ý, uy hiếp, không chút do dự một điểm, dưới chân hắc bạch âm dương luân bản vèo bay lên, cản trước người, ngay tại lúc đó, hoàn toàn mới vô địch kim cương luân tản ra giật mình người kim sắc Phật quang, từ trong tay hắn hiện hiện, nhắm ngay vô số màu xám trường mâu ép tới. Đây vô địch kim cương luân chính là dùng bản nhược kim cương kinh tinh thuần Phật lực ngưng tụ mà thành, thập bát cái kim luân phiến lá càng thêm ngưng thực, giống như thực chất. Biên giới, luân thân nổi bật lên nhất đạo đạo quy tắc chi văn, tại vù vù xoay quanh bên trong, như có như không Phật âm vang lên, phàm là tới gần vô địch kim cương vòng màu xám trường mâu tại vù vù bên trong sụp đổ, tiêu tán. Phong Ất Mặc đại hỉ, Phật pháp quả nhiên là quái vật khắc địch chế thắng thủ đoạn tốt nhất, chỉ là hắn tu luyện bản nhược kim cương kinh lúc ngày hơi ngắn, Phật pháp không đủ thâm hậu, chỉ có thể phóng thích thất ký vô địch kim cương luân. Ông! Màu xám trường mâu tán loạn tử khí không cắt tiêu tán, hắc bạch âm dương luân bản tiểu toàn bộ hấp thu, hắc sắc bộ phận càng phát ra bành trướng, một cỗ khó nói lên lời khí tức từ bên trong phát ra, làm người sợ hãi, giống như bên trong cất giấu một đầu kinh thế quái thú, đang thức tỉnh. Phong Ất Mặc trước tiên phát hiện âm dương luân bản dị trạng, còn đang kinh ngạc, một cây dài ba trượng, hoàn toàn do tử khí tạo thành trường thương màu xám xuất hiện tại hắc sắc luân bản ở giữa lỗ thủng bên trong. Đây là dạng gì trường thương A, tử khí quanh quẩn, vô số màu xám bản nguyên khí tức lập lòe, từng mai kỳ lạ phù văn không ngừng tại trên thân thương thoáng hiện, hung quang đại thịnh, sát khí ngút trời, phảng phất thế gian bên trong, tất cả vạn vật đều sẽ bị sát giống như chết. Không các Phong Ất Mặc đưa tay đi bắt trường thương màu xám tiểu phá không mà lên, thẳng đến cao lớn quái vật đâm tới. Vâng! Phong Ất Mặc cảm giác đất rung núi chuyển, mặt biển nước biển giống như bị kích hoạt lên. Nhấc lên ngập trời đại lãng, vây khốn Phong Ất Mặc màu xám lĩnh vực tựa như gốm sứ, từng mảnh vỡ vụn, bốn phía biến thanh minh, xuất hiện để Phong Ất Mặc trợn mắt hốc mồm một màn. Cao trăm trượng quái vật trên người áo giáp phá thành mảnh nhỏ, một đầu cánh tay trái biến mất vô tung vô ảnh, lộ lên chân dung, lại là một đầu cao trăm trượng mọc ra độc giác cự nhân ma. Linh tiêu giới tại sao có thể có ma tộc xuất hiện? Phong Ất Mặc mười phần chấn kinh, mặc dù là một cái chết đi cự nhân ma, hai mắt trống rỗng, thế nhưng là ma khí cùng tử khí đan vào một chỗ, phát ra lên làm người trong lòng run sợ khí tức, dù là Phong Ất Mặc đối ma tộc quen thuộc, cũng kinh hãi lui về sau mấy chục trượng. Nhưng mà, để Phong Ất Mặc càng thêm sợ hãi chuyện xuất hiện, cự nhân ma bị trường thương màu xám đánh nát cánh tay trái trên vết thương ma khí, tử khí xoay quanh, lẫn nhau đan xen lẫn nhau, một đầu mới tinh cánh tay từ vết thương chậm rãi tại tử khí, ma khí bên trong ngưng tụ, dài ra, giống như chưa từng có bị đánh nát. Không, bất tử chi thân. Tê Phong Ất Mặc não hải trống rỗng, không nghĩ tới tại Lăng Tiêu giới đụng phải ma tộc chính là bất tử thần ma, này là trừ thiên ma bên ngoài cường đại nhất ma thể. Nếu như không có biện pháp lập tức triệt để xử lý ma thân, bất tử thần ma liền sẽ vĩnh viễn bất tử. Phong Ất Mặc miệng đầy đắng chát, đến cùng là cái gì hội tụ nhiều như vậy quái vật, trừ bỏ hải yêu thi thể, còn xuất hiện ma tộc. Chẳng lẽ Lăng Tiêu giới muốn lâm vào vĩnh chiến tranh không ngừng sao? Đây không phải hắn có khả năng cân nhắc, trước mắt nhất trọng yếu là xử lý trước mắt ma tộc thi thể. Bất quá, Phong Ất Mặc đống nhiên phát hiện, mình cùng Liên Nhi hoàn toàn lâm vào vô số quái vật vây quanh, chừng hơn vạn đầu. Giống. Bất tử ma thần khô quắt miệng bên trong phát lên gầm lên giận dữ, tựa hồ là đối tất cả quái vật hạ đạt công kích mệnh lệnh, vô số quái vật hướng Phong Ất Mặc, Liên Nhi vọt tới, cuốn lên tử khí. Âm phong để thiên địa biến sắc, gió biển bào hao. Chương 89, Linh Tiêu Thổ Tiên Phù Hiền Uy. Trừ cái đó ra, càng nhiều tử khí quái vật hướng biển bờ dũng mãnh lao tới, tựa hồ nghe đến bất tử ma thần mệnh lệnh, lộ lên dữ tợn chảo nha, muốn triệt để chinh phục đây nhất phiến đại lục. Vừa mới chạy trốn lại trưởng lão tứ người bỗng nhiên biến sắc, tăng thêm tốc độ, vọt tới trên bờ, đôi choáng váng Mạc Viên uống nói, Mạc Viên trưởng lão, nhanh! Đem tất cả người đưa vào Đông Hồ Thành bên trong, dùng hộ trận bảo hộ chúng đệ tử. Rõ. Mạc Viên lập tức hạ lệnh, tất cả kiếm tu phi ưng kiếm trận thay đổi phương hướng, hướng Đông Hồ Thành bay đi. Không binh cùng Túc Trạch lộ lên khó xử biểu lộ, đại nhân để bọn hắn hai người đi theo Mạc Viên. Thế nhưng là Mạc Viên muốn về Đông Hồ Thành, đại nhân còn hãm sâu trong bầy quái vật, nên làm cái gì? Tứ phu người, chúng ta là tiếp ứng đại nhân vẫn là Túc Trạch hướng Không binh vẫn nói. Trong mắt hắn, Khổng Bình trở thành Phong Ất Mặc phu người, là chuyện sớm hay muộn. Khổng Bình tựa hồ không có nghe được Túc Trạch xưng hô bên trong hàm nghĩa, lông mày vận thành một đoàn, dứt khoát nói, chúng ta vào thành, Phong Đại ca khẳng định có biện pháp có thể trốn tới, chúng ta đi có lẽ không thể giúp cái gì, ngược lại sẽ thành vì gánh nặng của bọn họ. Rõ. Phong Ất Mặc triệu hồi Phong Lôi Hư Không Kiếm, ngăn tại Liên Nhi trước người, cường đại pháp lực tràn vào thân kiếm. Hướng tới viên mãn kiếm đạo vực nhanh chóng hướng bốn phía tràn ra khắp nơi, chạy vội tới quái vật trước mắt động tác lập tức chậm chạp, ngưng trệ, thần thức tiến hiện ra hình quạt phi lên mười mấy chi, quái vật trong thân thể cất giấu quỷ hồn lập tức hôi phi yên diệt, tiếp lấy thất thải diễm xoắn tới, mất đi quỷ hồn quái vật lập tức giấy lên hỏa diễm, rất nhanh liền đốt cháy, thành cho bụi. Thần thức tiễn cùng Liên Nhi thất thải diễm phối hợp lại cũng là thiên y dị vô phùng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ bất quá quái vật vô cùng vô tận, đao thương bất nhập, phong lôi hư không kiếm duy trì kiếm đạo vực, giảm bớt quái vật tốc độ công kích, có thể dạng này xuống tới tốc độ quá chậm, phong ất mặc lực chú ý tiểu rơi vào thức hải trên cây hoàng sắc linh tiêu thổ tiên phủ phía trên. Có thể được xưng là tiên phủ, uy lực nhất định không có thể khinh thường, mà nếu gì thôi động linh tiêu thổ tiên phủ đâu. Ý niệm mới vừa nhuốm, treo ở bạch sắc trên đại thụ linh tiêu thổ tiên phủ nhẹ nhàng nhoáng một cái, phiêu rơi xuống, kỳ lạ thần thức liền điên cuồng tràn vào đến linh tiêu thổ tiên phủ bên trong, tiếp theo là trong thân thể nguyên lực, giống như tìm được nhất cái cự đại chỗ tháo nước, cơ hồ trong nháy mắt tiểu bị hút đi 9 thành 9, để phong ất mặc mặt không huyết sắc, kém chút từ giữa không trung rơi vào hải trong nước. Liên Nhi trước tiên phát hiện phong ất mặc dị thường, giật nảy mình, vội vàng đỡ lấy cánh tay của hắn. Mặt mũi tràn đầy lo lắng, Phong đại ca, ngươi thế nào? Phong ất mặc tay run run chỉ, hướng không trung một điểm, nhất đạo kinh người hoàng quang xông vào không trung, tiểu thấy phát ra giật mình nhân khí hơi thở hoàng sắc linh tiêu thổ tiên phủ không ngừng xoay tròn, một mảnh hoàng mang phát ra, trước mắt tiểu bao trùm phong ất mặc xung quanh 20 dặm phạm vi. Phong ất mặc cùng Liên Nhi không có cảm giác được cái gì, thế nhưng là tất cả quái vật, bao quát to lớn bất tử ma thần thân hình đều vì đó mà ngừng lại. Thân thể chậm rãi vô lượng, giống như cái đó trên người chúng bị áp chế một tòa núi lớn, để bọn chúng không cách nào động đậy. Đây chính là linh tiêu thổ tiên phù tác dụng sao? Phong ất mặc 10 phần không hiểu, nếu như vẹn vẹn như thế, thật đúng là bôi nhỏ tiên phù danh tiếng. Nhưng mà, tỉ mỉ phong ất mặc phát hiện, này từ linh tiêu thổ linh phù tiêu tán ra hoàng mang biến thành từng cái nhỏ bé hạt tròn, tựa như tinh tế mưa bụi tràn ngập 20 dặm không gian. Có thể đây nhỏ bé hoàng sắc hạt tròn có làm được cái gì? Ngay tại phong ất mặc kinh ngạc bên trong, đếm không hết hoàng sắc hạt tròn lưu động, hào vô hại chỗ hạt tròn biến thành địa gió táp mưa rào, cực tốc hạ xuống, xông về từng cái bị áp lực thật lớn áp chế không cách nào động đậy quái vật. Một màn kinh người xuất hiện, mạn thiên cắt vàng hạt tròn kinh người chui vào quái vật thân thể, cường hãn quái vật liền kêu thảm đều chưa kịp phát lên, tựu bị cắt vàng va chạm biến thành cái sảng. Toàn thân là từng cái nhỏ bé trong suốt lỗ thủng, sau đó hơi gió thổi qua, tiêu biến thành từng khỏa nhỏ bé hạt nhỏ, triệt để tiêu tán trên không trung. Gần ngàn quái vật ngay tại một mảnh hoàng mang tiêu tán bên trong, biến mất giữa thiên địa, không chỉ phong ất mặc sợ ngây người, tiêu liền trên bờ biển lại trưởng lão các người tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Đã mất đi quang trạch linh tiêu thổ tiên phủ từ không trung rơi xuống, ảm đạm vô quang, rơi vào phong ất mặc đỉnh đầu, trực tiếp chui vào thức hải. Lặng lẽ treo ở bạch sắt trên cây, một tia hồn lực chậm rãi chui vào phù bên trong, làm dịu cái đó. Này thân cao trăm trượng bất tử ma thần toàn thân trên dưới nhiều lên đếm không hết lỗ thủng, lung lay sắp đổ, lại một mực không cách nào đổ xuống. Phong ất mặc lúc này hoàn toàn thoát lực, đã mất đi chiến lực, bất quá, phong lôi hư không kiếm cảm nhận được phong ất mặc ý đồ, phóng lên tận trời, kiếm đạo vực áp xúc thành một đường thẳng, kiếm ý tàn sát bừa bãi, nhất đạo đạo lôi hồ lấp lóe. Nhắm ngay bất tử ma thần chém xuống. Phốc phốc. Trăm trượng bất tử ma thần một đầu cánh tay phải bị phong lôi hư không kiếm chém xuống. Nguyên bản cường hãn nhục thân trải qua linh tiêu thổ tiên phủ thả ra cắt vàng cọ rửa, biến yếu ớt dị thường. Thế nhưng là, không cắt phong lôi hư không kiếm lại một lần nữa chém xuống. Bất tử ma thần ma khí trùng thiên, bịch nổ tung, hóa thành vô số ma yên, biến mất trên không trung. Liên Nhi vội vàng kéo lấy phong ất mặc hướng biển bờ bay đi. Bất quá, phong lôi hư không kiếm lại kéo lấy dài 20 mấy trượng to lớn bất tử ma thần cánh tay, trở về tới phong ất mặc trước mặt, phong ất mặc thần thức cuốn lên, tay cụt tiểu biến mất. Trở về Đông Hồ Thành về sau, phong ất mặc tiểu bế quan, không chỉ muốn bổ sung khô kiệt nguyên lực, còn muốn nghiên cứu thần kỳ linh tiêu thổ tiên phủ. Mặc dù phong ất mặc loại này hành vi có chút thất lễ, nhưng không có người nói xấu, hơn ngàn tên quái vật bị phong ất mặc một người giải quyết, cứu vãn mấy vạn kiếm tu sinh mệnh. Ai không mang ơn? Lại trưởng lão, mạnh trưởng lão, mặc viên trưởng lão các người lập tức đem nơi này đột phát sự kiện hướng lưu thủ kiếm hồ sơn linh tê trưởng lão tiến hành báo cáo. Sau đó mệnh làm tất cả tu sĩ thụ thương mau chóng chữa thương, không có có thụ thương trận địa sẵn sàng đón quân địch, để phòng tử khí quái vật lại một lần nữa bộc phát. Bất quá, Á Luân trên biển, tử khí sám vụ phiêu đãng, may mắn còn sống sót tử khí quái vật đều biến mất vô tung vô ảnh. Này to lớn bất tử ma thần tựa như biến mất, 2 ngày đều chưa từng xuất hiện, để chúng người thở dài một hơi. Nếu như cao trăm trượng bất tử ma thần tiến đánh Đông Hồ Thành, chỉ là hộ thành đại trận có thể hay không cản hạ công kích, ai cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Cũng may ngày thứ ba, Linh Tê trưởng lao dẫn còn sót lại 7 tên độ kiếp trưởng lao chạy tới Đông Hồ Thành. Đông Hồ Thành, Phi Vũ Thành, thậm chí Kiếm Thông Vân Đà đều đem đứng trước trở thành Lăng Tiêu Cung cùng tử khí quái vật ở giữa đấu pháp chiến khu. Linh Tê trưởng lão nghe giải quyết xong trưởng lão đám người báo cáo, mới biết đạo tình huống hiện thật so dự đoán còn có ác liệt, toàn bộ Á Luân Vân Đà đã hoàn toàn biến thành tử khí quái vật lãnh địa, một mảnh cho tàn, hào vô sinh cơ, rất nhiều hòn đảo, vô luận là Á Luân đảo vẫn là mười mấy vạn phụ thuộc hòn đảo đều bị vô tận tử khí bao phủ, không dư thừa mặc cho gì còn sống sinh linh. Bọn hắn đao nhọn đội vừa mới xâm nhập Á Luân Vân Đà, tiểu bị phát hiện, liền lọt vào vô số tử khí quái vật tập kích. Tu là thấp nhất 2 tên trận pháp đại tông sư lúc ấy liền chết, các trưởng lao đang khiếp sợ, đau lòng sau khi bắt đầu rút lui, cuối cùng, cũng chỉ có 5 tên trưởng lao trốn về đến Đông Hồ Thành phụ cận hải vực, mắt thấy tiểu muốn tới Đông Hồ Thành vẫn phải chết nhất người, chỉ còn lại tứ người. Chương 90, hiểu rõ. Bất quá, Linh Tê trưởng lão nghe nói Phong Ất Mặc cái này thất phẩm linh thực sư, dùng sức một mình xử lý hơn 1000 tên tử khí quái vật, trong lòng chấn kinh, tựa hồ thấy được hy vọng. Phong thực sư bây giờ tại nơi nào? Linh Tê trưởng lão Hòa Ái Vân nói, hắn đối Phong Ất Mặc sinh ra hứng thú nồng hậu. Hồi bẩm Linh Tê trưởng lão, Phong thực sư tựa hồ thụ thương, về thành sau vẫn bế quan chữa thương, bây giờ còn chưa có ra. Lại trưởng lão chi tiết hồi bẩm nói, khó được môn hạ có như thế đệ tử xuất sắc, nhất định muốn bảo vệ chu toàn, cung cấp tốt nhất linh đan, không tiếc bất kỳ giá nào, mau sớm để hắn khôi phục. Linh Tê trưởng lão biểu lộ ngưng trọng nói ra, không có thể khiến người ta đổ máu lại rơi lệ, buồn lòng a. Vâng. Linh Tê trưởng lão nói đúng lắm, ta các đã đưa đi ngũ hành song long đan, cực phẩm khí huyết ngưng thần đan các linh đan, hẳn là cũng nhanh bình phục. Lại trưởng lão nói. Linh Tê trưởng lão hài lòng gật đầu, hai loại linh đan đều là Linh Tiêu Cung cầm lên tốt nhất chữa thương linh đan, mặc dù không đạt được mọc lại thịt từ xương tình trạng. Cũng có thể làm được chỉ cần không phải thoi thoát, liền có thể để người bị thương khang phục thần kỳ hiệu quả trị liệu. Đi, đi xem một cái hắn. Linh Tê trưởng lao nói. Rõ. Một nhóm người tới Phong Ất Mặc trụ sở, cách thật xa, liền thấy tam nữ nhất nam thủ hộ tại một tòa biệt viện cổng trước, 10 phần cảnh giác nhìn lấy bọn hắn. Linh Tê trưởng lao nao nao, trong 4 người này chỉ có một nữ tử là hợp thể hậu kỳ, còn lại tam nhân khí hơi thở đều là cường đại. Đặc biệt này cái trung niên nam tu, cơ hồ cùng mình tương xứng, chẳng lẽ lại cái kia linh thực sư quả thật lai lịch bất phàm? Không phải, đường đường độ kiếp hậu kỳ tu sĩ làm sao có thể thực tình tin phục tại một cái đại thừa kỳ tu sĩ? Còn không mau mau để Phong Ất Mặc ra, Linh Tê trưởng lão triệu kiến. Kiếm Thông Vân Đà chấp pháp đường đường chủ đan Đông Vân vinh mặt hất hàm sai khiến hướng Túc Trạch các người hô quát nói. Liên Nhi lạnh lùng nhìn hắn một cái, lật bàn tay một cái. Thất thải phiến tựu xuất hiện, tản ra cường đại khí tức nóng bỏng, nói, Phong đại ca đang lúc bế quan chữa thương, ai cũng không thấy. Thật to gan, thân là Linh Tiêu Cung đệ tử, cũng dám không nhìn trưởng lão triệu kiến, hẳn là nghĩ muốn tạo phản hay sao. Đan Đông Vân gầm thét nói, xoay người hướng Linh Tê trưởng lão thi lễ, biểu lộ nghiêm túc nói, khởi bẩm Linh Tê trưởng lão, môn hạ đệ tử vô lễ, là ta các quản giáo không nghiêm, thuộc hạ hổ thẹn. Hiện tại liền cầm xuống cái này cuồng vọng chi đồ, gian đe. Dứt lời, vung tay lên, ra hiệu sau lưng chấp pháp đường đệ tử đi lên bắt người. Có thể chấp pháp đường đệ tử do dự không tiến, vậy mà không người nào dám động, tức giận đến Đan Đông Vân mặt đều tái rồi, các ngươi đây là muốn kháng mệnh sao? Hắn phát hiện tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn phía trước, quay đầu đi, đồng dạng sợ ngây người. Tiểu thấy Phong Ất Mặc chỗ trong biệt viện, một cỗ cường đại khí tức tuôn ra lên. Tiếp lấy hào quang màu vàng vạn trượng, biệt viện phụ cận trong vòng hơn 10 dặm tất cả tu sĩ, đều cảm giác sâu xa vào đầm lầy, trên bờ vai đột nhiên tọa lạc vạn quân trọng lượng, đệ tử tu vi thấp lung la lung lay, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, tu vi cao tu sĩ hai chân cũng đã hãm nhập trong lòng đất. Ha ha ha, rốt cục hiểu rõ. Phong Ất Mặc hưng phấn tiếng cười truyền đến, bay vào không trung, vẫy tay một cái, sán lạn tia sáng màu vàng bên trong một vật bị thu lại. Trên người mọi người áp lực biến mất. Đây mấy ngày, ngoại trừ chữa thương, Phong Ất Mặc chính là nghiên cứu Linh Tiêu Thổ Tiên Phủ. Từ khi lần trước ra vai về sau, linh tiêu thổ tiên phù mất đi quang trạch, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn, có thể trải qua mấy ngày nay bạch sắc thần thức thụ tầm bổ, thế mà dần dần nở nang. Phong Ất Mặc trong lòng hơi động, thế là càng hiếu kỳ đặc biệt thần thức quán thâu, rốt cục lợi dụng 5 ngày thời gian, linh tiêu thổ tiên phù khôi phục nguyên trạng, có thể dùng lại một lần nữa sử dụng. Nguyên lai, đây linh tiêu thổ tiên phù chỉ phải không ngừng dùng bạch sắc thần thức thụ thần thức đổ vào, liền có thể dùng lặp lại sử dụng. A, làm sao nhiều như vậy người? Túc Trạch, tình huống như thế nào? Phong Ất Mặc say mê nghiên cứu linh tiêu thổ tiên phù, căn bản không có phát hiện bên ngoài tụ tập nhiều như vậy người. Thiếu gia, bọn hắn đều là đến bái thấy ngài. Túc Trạch cung kính trả lời nói. Nghe được Túc Trạch đây cái độ kiếp hậu kỳ tu sĩ xưng hô, tất cả người khỏe mắt đều co quắp mấy lần. Thiếu gia, xem ra cái này Phong Ất Mặc thân phận quả nhiên không tầm thường, nhất định là cái nào ẩn thế gia tộc thiếu gia, không phải, làm sao dám vận dụng 3 tên độ kiếp kỳ tu sĩ mạo xưng làm hộ vệ đâu. Chỉ có Linh Tê trưởng lão tò mò nhìn Phong Ất Mặc, hắn tại Phong Ất Mặc trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Phong Ất Mặc, ngươi nô tài tốt là vô lễ, lại đem Linh Tê trưởng lão đều cản ở ngoài cửa, phải bị tội gì? Đan Đông Vân không buông tha. Làm Phong Ất Mặc thấy rõ cầm đầu lại là Linh Tê trưởng lão, liền vội vàng tiến lên, vãn bối Phong Ất Mặc gặp qua Linh Tê trưởng lão. Hắn đối Đan Đông Vân chỉ trích xem mà không gặp, lần này có thể chọc giận Đan Đông Vân, nghiêm nghị uống nói, Phong Ất Mặc, ngươi được sao? Phong Ất Mặc lạnh lùng lườm Đan Đông Vân một chút, nói, ngươi thì tính là cái gì, tại Linh Tê trước mặt trưởng lão cũng dám hô to gọi nhỏ. Ngươi Đan Đông Vân làm chấp pháp đường đường chủ, chưa từng bị người miệt thị như vậy qua. Toàn thân phát run, sắc mặt tái xanh, lại kiềm nén lửa giận, hướng Linh Tê trưởng lão nói, Linh Tê trưởng lão, nay ngày thuộc hạ tiểu muốn y đi theo cung quy, trừng phạt cái này không biết lễ phép, cuồng bội vô lễ ra hỏa. Đến người, cung quy hầu hạ. Chấm đã. Ai cũng coi là Linh Tê trưởng lão hội tuân theo Đan Đông Vân ý gặp, dù sao, hắn là kiếm thông phân đà chấp pháp đường đường chủ, mà lại Phong Ất Mặc hoàn toàn chính xác biểu hiện lên không nhìn tôn trưởng thái độ. Có thể hết lần này tới lần khác Linh Tê trưởng lão ngăn lại Đan Đông Vân. Tại chúng người kinh ngạc bên trong, Linh Tê trưởng lão nhìn xem Phong Ất Mặc, nói, tiểu hữu, chúng ta thế nhưng là từng gặp. Phong Ất Mặc cứng ngắc trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, đưa tay ở trên mặt một vòng, khôi phục lúc đầu thành tú mặt hồng, gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc, đặc biệt là kiếm thông phân đà đà chủ bộ bân các người, lâu như vậy, vậy mà không có phát hiện Phong Ất Mặc là dịch dung, thật sự là ném người. Đến người, bắt lấy cái này gian tế. Đan Đông Vân không lỗ vì cáo giả, kịp thời bắt lấy cơ hội này, uống nói, lần này, chấp pháp đường đệ tử cũng không dám không động, rầm rầm vây quanh Phong Ất Mặc tiểu muốn động thủ. Hừ, lan đi. Liên Nhi mắt phượng dựng lên, trong tay thất thải phiến có chút lắc một cái, 7 loại nhan sắc linh diễm như gợn sóng phát tán ra, mặc dù không vội không chậm, lại đem không gian phần thiêu thành tầng tầng vặn mẹo. Bị hù những cái kia chấp pháp đường đệ tử cũng không kịp thối lui. Linh Tê trưởng lao sắc mặt trầm xuống, cường đại uy nghiêm phát ra, không các đứng vững chân chấp pháp đường đệ tử bao quát Đan Đông Vân tất cả đều lật lăn ra ngoài, hãi nhiên biến sắc, bọn hắn chỗ nào nghĩ đến Linh Tê trưởng lão hội đối tự mình động thủ, bộ bân đà chủ các người càng là không hiểu. Không có bản trưởng lão mệnh lệnh, ai bảo các ngươi động thủ. Còn không qua đây khấu tạ người ta thủ hạ lưu tình. Nếu như người ta toàn lực thi triển, dùng thất thải vũ năng lực, các ngươi đã sớm biến thành địa cho bụi. Linh Tê trưởng lao mắt sáng như đuốc, liếc thấy thấu thất thải phiến bản chất. Đường đường thất thải khổng tức yêu vương uy danh lan xa, cái khác linh giới tự nhiên sẽ hiểu. Chương 91, xin chiến. Đan Đông Vân mặt biến thành nhỏ nồi bộ dáng, trong lòng hận thấu Phong Ất Mặc, thế nhưng là Linh Tê trưởng lao lên tiếng, chỉ có thể tượng trưng chắp tay gửi tới lời cảm ơn, sau đó lui ra phía sau. Bất quá, chấp pháp đường mặt mũi coi như là mất hết. Phong Ất Mặc vỗ vỗ Liên Nhi bả vai, ra hiệu nàng thu thất thải phiến, nói, Linh Tê trưởng lão quả nhiên hảo nhãn lực, liếc thấy lên đây thất thải phiến chính là dùng thất thải khổng tức yêu vương thất thải vũ luyện chế mà thành, vạn bối bội phục. Tính toán ra, vạn bối hẳn là tính làm tiền bối đệ tử, đây Linh Tê tâm kinh thế nhưng là nhiều lần cứu vãn vãn bối tính mệnh ai. Phong Ất Mặc nói, ngón tay vê động. Thức hải bên trong Linh Tê tâm kinh biến thành bạch phượng xuất hiện tại đầu ngón tay, cao ngạo ngẩng đầu lên sọ, hót vang vài tiếng, ưu nhã trải vướt mình lông vũ. Linh Tê trưởng lão trong lòng rung mạnh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Phong Ất Mặc, Náo hải bách chuyển thiên hồi, đống nhiên nhớ tới mấy trăm năm trước, một bộ phân thân chuyển về tin tức, phân thân tiến vào hạ giới, áp chế tu vi, cùng một cái thiên ma đấu pháp, kết quả bất phân thắng bại hơn nghìn năm, mắt thấy tiểu muốn không kiên trì nổi, gặp một cái tiểu gia hỏa, bởi vì sát khí thăm ra, để phân thân thành công chuyển bại thành thắng, vì báo đáp tiểu gia hỏa, chuyển thụ linh tê tâm kinh. Ai ngờ đạo người ta vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế, đem linh tê tâm kinh tu luyện tới hóa hình tình trạng, quá lệnh người chấn kinh. Linh tê trưởng lão có 5 cái ái đồ, đi theo hắn khổ tu hơn 3.000 năm, lại không nhất người có thể đem linh tê tâm kinh tu luyện tới hóa hình tình trạng, chính là hắn cũng bất quá tại phân thân cảm ngộ dưới, ngưng tụ thành hình, phong ất mặc lại rất sống động huyễn hóa linh tê tâm kinh, đây là gì các trác tuyệt tư chất ta. Ha ha ha. Phi thường tốt. Lúc ấy lão phu tiểu cảm giác tiểu hữu không phải bình thường, tứ khoảng 100 năm, liền có thể nguyên anh kỳ tu luyện tới đại thừa hậu kỳ, không nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả là khẳng định. Ừm, lão phu mặc dù lúc ấy nhất thời hưng khởi truyền thụ tiểu hữu một chút gia lông, tính không được có tình thầy trò, nếu như tiểu hữu không chê, sau này tiểu di vãng năm sen lẫn nhau trô như gì. Linh tê trưởng lão hòa ái nói. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, khái niệm gì? 400 năm, tiểu tử Nguyên Anh tu luyện tới đại thừa hậu kỳ, hiện trường chư vị không có một cái nào có thể làm được, chính là môn hạ chắc tuyệt đệ tử, cũng không có. Có thể tu luyện tới đại thừa hậu kỳ giả, cái nào không tu luyện đã ngoài ngàn năm, thậm chí 3-4 ngàn năm. Mà Linh Tê trưởng lão Linh Tê tâm kinh chính là hắn không truyền chi pháp quyết, nhiều ít người cầu ra ra cáo sữa đảo môn tìm quan hệ nghị yêu cầu một tia nửa điểm. Đều không thể làm được, lại truyền cho Phong Ất Mặc, từ hiện tại Linh Tê trưởng lão thái độ đến xem, tựa hồ đối với Phong Ất Mặc 10 phần thưởng thức, cố ý hạ mình kết giao, đây đều thế nào. Phong Ất Mặc nghe Linh Tê trưởng lão nói như thế, cao hứng phi thường, vội vàng thi lễ, vậy vãn bối tiểu đi qua giới hạn. Linh Tê trưởng lão nghiêm mặt, nghiêm túc nói, tiểu hữu như thế nào còn tự xưng văn bối. Từ hôm nay trở đi, tiểu xưng hô lão phu lão ca liền tốt. Tại chúng người trợn mắt hốc mồm bên trong, Phong Ất Mặc cười khổ không thôi, chỉ có thể ôm quyền chào, tiểu đệ gặp qua lão ca. Ha ha ha, tốt. Linh Tê trưởng lão cười lớn kéo lại Phong Ất Mặc cổ tay, tiến vào biệt viện bên trong. Bộ bân các người còn chưa kịp tiêu hóa lệnh người khiếp sợ một màn, liền nghe Linh Tê trưởng lão triệu hoán, các người đều tiến đến. Lại trưởng lão, mạnh trưởng lão, bộ bân, các đường chủ vội vàng đi vào biệt viện. Liền thấy một đầu dài mười mấy trượng tay cụt, nằm tại biệt viện trong viện. Phong Ất Mặc chỉ vào tay cụt, thần sắc trang nghiêm, nói, đây tay cụt là tại hạ từ nhất là quái vật to lớn trên thân chém xuống tới, dùng linh cấm thêm dùng phong cấm. Hiện tại, tại hạ tiểu giải khai linh cấm, chư vị xem xét tiểu biết. Tay phải vung lên, linh cấm bay lên, tay cụt linh cấm giải trừ, một cỗ ma khí tiểu tiêu tán ra, hắc sắc một đoàn, chậm rãi nhúc nhích. Ngưng tụ thành một cái cao 2 thước độc giác ma. Mọi người không khỏi kinh hãi, đặc biệt là Linh Tê trưởng lão lông mày nhíu chặt, không nói một lời, sắc mặt tâm trầm, nói như vậy quái vật kia là ma tộc. Phong Ất Mặc lắc đầu, tả giơ tay lên, một đạo thiểm điện bổ vào khói đặc biến thành độc giác trên ma thân, độc giác ma lập tức tan thành mây khói, dù sao, đây không phải là thật ma, mà là ma khí huyễn hóa mà đến, nói, đây là một cái bất tử ma thần. Nói cách khác nếu như không có biện pháp nhất cử tiêu diệt hắn, hắn vĩnh viễn bất tử. Bất quá, đây không phải còn sống ma, mà là ma thi, ma hồn không biết vì gì biến mất, lại trải qua bản nguyên tử khí rèn luyện, biến thành địa dáng vẻ như vậy quái vật, mà lại, những quái vật này thể nội có được độc lập quỷ hồn, bọn chúng mới là khu động quái vật động lực. Chúng người nghe xong ý thức được tình thế nghiêm trọng, trong này dính đến ma, quỷ, còn có tử thi, tử khí. Dùng thường quy pháp thuật, thần thông không cách nào trừ tận gốc, bất tu mở ra lối riêng. Linh Tê trưởng lão thấy chúng ân tình tự xa xút, mỉm cười, nói, chư vị không cần lo lắng, cung chủ tại biết nơi này xuất hiện tử khí về sau, liền đã liên hệ Phật giới, chắc hẳn không bao lâu, Phật giới cao tăng sẽ tới, có thuần khiết cao thâm Phật pháp, nhưng cái kia yêu ma quỷ quái thế tất sẽ bị cao tăng xua tan. Phật giới, Phật pháp. Chúng người nghe xong. Toàn đều tới tinh thần, đúng vậy à, thế gian còn có cái gì có thể đối quỷ quái có được tốt nhất tác dụng khắc chế, đó chính là Phật Pháp, vô thượng Phật Pháp. Phong Ất Mặc trong lòng hơi động, rốt cục có thể dùng nhìn thấy chính quy Phật tu, nếu quả như thật có pháp lực cao thâm Phật tu tham dự, những này tử khí quái vật không đáng để lo. Hắn thu hồi bất tử ma thần cánh tay, nhìn chúng người một chút, nói, tại Phật giới cao tăng trước khi đến, ta các không thể ngồi chờ chết, cần muốn làm một ít chuyện, tỉ như dọn sạch Á Luân Hải còn sót lại tử khí quái vật, tỉ như tu bổ truyền tống trận. Chúng người sững sờ, dọn sạch còn sót lại tử khí quái vật đều là không có vấn đề, thế nhưng là tiến vào Á Luân Phân Đà Á Luân Thành, tu bổ truyền tống trận thế nhưng là thất bại a, tổn thất không ít cao thủ, bên trong nguy hiểm trùng điệp, cựu tử nhất sinh, còn ai có năng lực, có đảm lượng lại đi đâu. Tiểu hữu, thanh trừ còn sót lại tử khí quái vật có thể lý giải, bây giờ còn có tu bổ truyền tống trận ý nghĩa sao? Theo lại trưởng lão bọn hắn nói, bên trong không có mặc cho gì còn sống tu sĩ, đệ tử, toàn bộ Á Luân Phân Đà đã mất đi giá trị. Lại nói, trận đạo đại tông sư chết rồi, lâm thời điều động tới cũng không kịp, cũng không đủ độ kiếp kỳ tu sĩ hộ giá hộ tông A. Linh Tê trưởng lão hỏi tất cả mọi người lo nghĩ. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, nói, tiêu diệt còn sót lại tử khí quái vật chỉ có thể dựa vào các ngươi chư vị trưởng lão, đà chủ, đường chủ, về phần tiến vào Á Luân Thành tu bổ truyền tống trận, không cần muốn bên cạnh người, tại kế tiếp người tiến về là được. Cái gì? Tất cả mọi người đều sợ ngây người, nói đùa cái gì, một cái người liền có thể hoàn thành truyền tống trận, còn không cần muốn hộ vệ, làm sao có thể? Tiểu liền Linh Tê trưởng lão đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, có chút không xác định hỏi, tiểu hữu ý tứ. Ngươi một cái người đọc sông Á Luân Phân Đà. Thế nhưng là, ngươi một cái người có thể chữa trị truyền tống trận. Lão ca mời thoải mái tinh thần, huynh đệ ngươi ta vẫn là một cái trận đạo đại tông sư, chỉ là một cái truyền tống trận, không là vấn đề, huống chi, chỉ là chữa trị mà không phải một lần nữa thành lập. Nếu như thành công chữa trị truyền tống trận, sẽ đối tiêu diệt tử khí quái vật có trọng yếu chiến lược tác dụng. Phong Ất Mặc nói. Chương 92, Định Tâm Thiện Sư. Ngoại trừ Thái Thúc Minh các số ít mấy người biết Phong Ất Mặc là trận đạo đại tông sư bên ngoài, những người khác một chỗ vô tri. Lúc này, thính Phong Ất Mặc chính miệng nói mình là trận đạo đại tông sư, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, bao quát Linh Tê trưởng lão, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, 400 năm thời gian, có thể từ nguyên anh tu luyện tới đại thừa hậu kỳ, đầy đủ kinh thế hai tụ, làm sao liền trận đạo đều có cao như vậy trình độ. Tiểu hữu, ngươi nói có thể là thật. Linh Tê trưởng lão khó có thể tin vấn nói. Trở thành trận đạo đại tông sư cũng không phải tu luyện, ngoại trừ thiên phú cực cao bên ngoài, còn cần đại lượng thời gian luyện tập, bao quát các loại chân quý trận đạo vật liệu, không phải bình thường người có thể cung cấp nuôi dưỡng lên. Hồi bẩm Linh Tê trưởng lão, Phong đạo hữu đích xác là trận đạo đại tông sư. Thái Thúc Minh ôm quyền nói, lúc trước thuộc hạ nhìn chúng Phong đạo hữu, cũng là nhìn chúng Phong đạo hữu trận đạo trình độ. Toàn bộ kiếm hồ sơn linh điển, dược điển, trải qua Phong đạo hữu cải tạo, sản lượng tăng lên khoảng 3 phần 10. Ồ, quả thật như thế. Linh Tê trưởng lão vẻ mặt biến đổi, này người tư chất tu luyện như thế chắc tuyệt, như thế nào tại trận đạo thượng cũng là không ai bằng, thật là kỳ tài. Nếu như người như vậy mới có thể đủ toàn tâm toàn ý quy thuận tại tông môn, thế nhưng là thiên đại chuyện may mắn. Bởi vậy, Linh Tê trưởng lão càng xem Phong Ất Mặc càng thuận mắt. Bất quá, hắn một cái người có thể an toàn sao? Nhân tài như vậy, nếu như hao tổn tại tử khí quái vật trong tay, thế nhưng là tổn thất không nhỏ. Tiểu hữu, ngươi một cái người xâm nhập Á Luân Thành, có thể bình an trở về sao? Thì dạng này, lão phu tự mình tùy ngươi đi một chuyến, dùng lão ca thân thủ của ta, tổng không thể trở thành gánh nặng của ngươi a. Linh Tê trưởng lão nói, chúng người thất kinh, vừa muốn lên nói ngăn cản. Phong Ất Mặc đã biểu lộ nghiêm túc đối Linh Tê trưởng lão nói, lão ca, hảo ý của ngươi ta Phong Ất Mặc tâm lĩnh, nhưng nơi này không thể rời đi ngài tọa chấn, cần muốn ngài chủ tính chung an bài, ta mang theo túc trạch bọn hắn hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay, cam đoan không phụ kỳ vọng, hoàn thành nhiệm vụ. Nói đùa, Phong Ất Mặc tiềm nhập Á Luân Thành mục đích chủ yếu là bọn hắn bảo khố, nếu để cho Linh Tê trưởng lão đi theo, làm sao còn có thể trắng trận toàn bộ dọn đi đâu. Đúng vậy à, Phong đạo hưu nói rất đúng, Linh Tê trưởng lão ngài cũng không thể rời đi, toàn bộ kiếm thông phân đà còn cần muốn ngài trưởng không đo nếu như mất đi ngài chỉ huy, nơi này chỉ sợ muốn biến thành năm bẹ bảy mảng, không cách nào ứng đối đột phát sự kiện. Bộ bân liền vội vàng đi theo nói ra, Phong đạo hưu đã thuyết một cái người liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn sẽ không sai lầm. Từ mấy cái tìm thường trưởng lão không có vấn đề lớn, chỉ khi nào linh tê trưởng lão dạng này quyền cao chức trọng trưởng lão vẫn lạc, kiếm thông phân đà tất cả mọi người chịu không nổi, không cách nào tiêu trừ linh tiêu cung lửa giận. Đúng, đúng, bộ bân đà chủ nói rất đúng. Lại trưởng lão vội vàng phụ họa theo đuôi. Linh tê trưởng lão nhíu mày, nói, đã như vậy, lão ca ca tiểu chờ mong tiểu huynh đệ ngươi khải hoàn mà về. Bất quá, đã dự định đi mạo hiểm, tiểu có chuẩn bị mới là, bộ bân, mang theo tiểu huynh đệ đi các ngươi bảo khố, chọn lựa mấy thứ phòng thân bảo vật, không thể để cho con ngựa chạy không cho con ngựa ăn cỏ. Vâng, phong huynh đệ, mời theo lão phu đến. Bộ bân thở dài một hơi, hắn lo lắng linh tê trưởng lão kiên trì tới cùng đó chỉ muốn linh tê trưởng lão không mạo hiểm, mấy món bảo vật tính là gì. Phong ất mặc lại mừng rỡ, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn, vội vàng ôm quyền nói lời cảm tạ. Bất quá, trước khi đi còn có một chuyện muốn làm, hắn để Tất Phi lấy ra ảnh âm cầu, nghiêm hành hạ chàng như gì, cũng không phải là hắn quan tâm, y theo linh tiêu cùng xâm nghiêm cùng quy, nên được không đến kết cục tốt. Tất Phi đứng ở một bên, sớm đã bị từng cái ngoài ý muốn làm mộng, từ túc trạch các người xuất hiện, hắn liền thành người đứng xem, hiện tại, thấy Phong Ất Mặc vậy mà cùng linh tê trưởng lão xưng huynh gọi đệ, cảm giác đầu đều không đủ dùng, đồng thời trong lòng ảm đạm, Phong đại nhân xuất sắc như thế, khẳng định không dùng được mình. Ai ngờ, ngay tại Phong Ất Mặc đi theo bộ bân lúc ra cửa đợi, đột nhiên chuyển hướng linh tê trưởng lão, nói, lão ca ca, cái này Tất Phi một mực đi theo tiểu đệ, mười phần không sai, tận tâm tận trách, làm rõ sai trái, giá trị phải hảo hảo bồi dưỡng. Ha ha ha, tốt, lão ca ca tin tưởng phong huynh đệ ánh mắt. Linh tê trưởng lão ngầm hiểu nói. Tất Phi trong lòng trào lên một dòng nước ấm, trong lòng cảm động, phong đại nhân không có quên ký mình, có hắn câu nói này, linh tiêu cung cao tầng thế tất biết chú ý mình, trọng điểm bồi dưỡng. Đa tạ phong đại nhân. Tất Phi chỉ có thể cảm kích nhìn qua Phong Ất Mặc bóng lưng, ở trong lòng yên lặng nhắc tới. Nhị ngày sau, Phong Ất Mặc mang theo Túc Trạch, Liên Nhi, Liễu Nhược Mi, Khổng Bình chui vào mênh ngông đại hải, hướng Á Luân phân đà bước đi. Bởi vì từ Á Luân đảo đi vào kiếm vọng thành là thông qua truyền tống trận, vượt qua không gian, hắn đủ thông không cách nào thi triển, chỉ có thể dựa theo địa đồ, từ trên biển chạy tới Á Luân đảo. Tiến vào Á Luân biển sâu chỗ, Phong Ất Mặc liền đem tứ người thu tại tu di trạc bên trong, triển khai khô huyền công. Toàn bộ người tiểu biến khí tức phiếu miểu, nếu có như không, rất nhanh, tiểu cùng chung quanh nồng đậm tử khí hòa làm một thể, không cảm giác được mặc cho gì sinh mệnh khí tức. Đây khô huyền công cũng là Phong Ất Mặc có lòng tin độc sông Á Luân phân đà bí pháp, tăng thêm thiên biến chi dịch hình thuật, tin tưởng dung nhập vào tử khí quái vật bên trong, sẽ không lộ xuất mã chân tới. Công tác thuật bị Phong Ất Mặc thi triển đến cực hạn, không trung tiểu lưu lại một vệt bóng mờ, chờ hắn phi lên thiên lý. Liền đã biến thành địa một đầu cao 7-8 trượng phát ra tử khí long hình tử khí quái vật. Hắn bất tu tại Phật giới cao tăng đến trước khi đến đuổi tới Á Luân đảo bảo khố, nếu như bị bọn hắn đoạt trước, nhất thiết cố gắng đều uổng phí. Mặc dù, tại kiếm thông phân đà trong bảo khố đạt được 7 loại bảo vật, thế nhưng là cùng lớn như vậy Á Luân phân đà đến so, quá ít, đơn giản không đủ vạn nhất. Vì bảo vật, Phong Ất Mặc cũng là liều mạng, thân hình đơn giản chính là nhanh như điện chớp. Từng cái tử khí quái vật bị vượt qua, căn bản không có gây nên mặc cho gì chú ý. Ngay tại Phong Ất Mặc một cái người tiềm nhập Á Luân Hải, tiến về Á Luân đảo sau ngày thứ 3 trạng vào tối, kiếm hồ sơn trên không đột nhiên dương lên vạn trượng Phật quang, từng tiếng Phật hiệu vang vọng giữa không trung, người nghe sinh lòng yên tĩnh, sinh lên thành kính quy y địa chi tâm, tiếp lấy một mảnh xích hồng đám mây xuất hiện ở chân trời, cơ hồ là trước mắt, tiểu bay đến trước mắt. Này hoàn toàn đỏ đậm ở đâu là cái gì đám mây, mà là từng mặt tích đạt thiên trượng ca sa, phía trên ngồi xếp bằng một cái dáng vẻ trang nghiêm lão hòa thượng, chắp tay trước ngực, tựa hồ ngay tại tụng kinh. Ngay tại hào quang thoáng hiện thời điểm, linh tê trưởng lão đã mang theo lại trưởng lão, bộ bân đà chủ các người bay đến không trung, chờ. Người đến thế nhưng là định tâm thiện sư. Linh tê trưởng lão thử hỏi một câu, trong lòng thầm đủ. Không phải nói hết thể có 300 cao tăng đến đây hiệp trợ tông môn, khu ma bắt quỷ sao, làm sao lại một cái người. Hòa thượng đống nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, tinh quang lấp lóe, nhìn trong lòng mọi người run lên, tốt ánh mắt sắc bén, tựa như có thể nhìn thấu lòng người. Ha ha, chính là lão nạp, thí chủ thế nhưng là linh tê trưởng lão. Làm phiền chờ lâu, sai lầm sai lầm. Cũng không thấy hòa thượng động tác, liền đã đứng ở Linh Tê trưởng lão đối diện, cũng không quay đầu lại khoát tay chặn lại, phiêu phủ ở sau lưng màu đỏ cà sa lập tức thu nhỏ, khoác ở trên người hắn. Linh Tê trưởng lão các người khỏe mắt run run, tiểu thấy hồng quang hiện lên, nguyên bản không vô nhất người định tâm thiện sư sau lưng, đột nhiên xuất hiện 300 tên hòa thượng, nguyên lai cà sa là một kiện cùng loại động thiên phúc địa không gian phi hành pháp bảo. Chương 93, Linh Tiêu Cung Tân Bí. Chính là bản tọa, định tâm thiện sư một đường vất vả, còn xin chúng đại sư theo bản tọa hạ đi nghỉ ngơi một chút, thiền sư mời. Linh Tê trưởng lão thái độ thành khẩn dẫn một đám hòa thượng đi vào Kiếm Hồ Sơn phòng nghị sự, tự có kiếm thông phân đà đệ tử đi lên, đem định tâm thiện sư mang tới các hòa thượng đưa đến khách phòng, bưng trà đổ nước, chuẩn bị cơm chay. Đây là lão nạp sư đệ định ánh sáng, lần này chu ma sát quỷ, liền từ ta hai người phụ trách hiệp trợ trưởng lão, còn xin Linh Tê trưởng lão vui lòng chỉ giáo. Định tâm thiện sư chỉ vào theo tới một cái thương lão hòa thượng, nói: Hòa thượng này niên kỷ nhìn so với hắn lao hứa nhiều, một đôi mắt mê man, giống như không có tình ngủ, để người hoài nghi, dạng này người còn có thể chỉ huy chư vị Phật tu sao. Dễ nói, các chư vị thiền sư nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại tiến hành giao lưu, không nhất thời vội vã. Linh Tê trưởng lao nói. Định tâm thiện sư lại khoát khoát tay, nói, việc quan hệ yêu ma quỷ quái cùng chúng sinh an nguy, Linh Tê trưởng lao vẫn là sớm đi nói một câu đi. Cũng tốt để chúng ta hai người minh bạch nguyên do, làm tốt bố trí. Thiền sư thật sự là lòng từ bi, bi thiên mẫn người, bản tọa bội phục. Đã như vậy, bản tọa cũng liền không làm tiêu. Chuyện là như thế này, Linh Tê trưởng lão dùng nửa canh giờ giảng thuật Á Luân phân đà rơi vào cùng phong ất mặc đối tử khí quái vật suy đoán. Nghe định tâm, định quang hai người nhíu chặt mày lên, biểu lộ ngưng trọng. Linh Tê trưởng lão nói là quý cung nhất tên đệ tử một mình xâm nhập Á Luân Hải rồi. Định tâm trưởng lão kinh ngạc vẫn nói. Đúng vậy à, phong huynh đệ lòng mang chí lớn, vì thành lập truyền tống trận, một mình mạo hiểm, lệnh ta cắt xấu hổ. Đa chủ bộ bân một mặt hổ thẹn nói. A-di-đà Phật. Thiện hai, phong thí chủ đại từ đại bi, lão nạp kính bội. Sư đệ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là nhanh chóng xuất phát. Đi tiếp ứng một chút phong thí chủ tốt. Định tâm thiện sư một mặt từ bi. Vâng, sư huynh. Định quang thiền sư lên tiếng, đứng người lên, cao giọng nói, chúng đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng tập hợp. Vù vù. Ngay tại ăn chay cơm hòa thượng từng cái bay đến giữa không trung, tạo thành nhị cái phương đội, an tĩnh chờ. Linh Tê trưởng lao các người trợn mắt hốt mồm, đây cũng quá nhanh, vừa mới uống một trận cơm chay. Liền nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi thật tốt đó làm sao lại đi rồi. Thiên sư, cứu người sát quỷ chu ma cũng không nhất thời vội vã, vẫn là nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi như gì. Linh Tê trưởng lao thuyết phục nói. Định tâm thiện sư mỉm cười, bả vai có chút run run, trên người đỏ chót cả sa tiểu bay đến giữa không trung, phần phật triển khai, chui vào 300 hòa thượng dưới chân, hắn chậm rãi đứng người lên, thân bên trên tán phát ánh sáng chói mắt. Phật quang phổ chiếu, Linh Tê trưởng lão thoải mái tinh thần, đói khát, mệt nhọc đều không phải là trở ngại ta các chu ma tín niệm, thế gian nhất ngày yêu ma tại, ngã Phật tiểu vĩnh tồn, vĩnh trấn chư tà. Đại sư chi nhân tâm lệnh người kính bội. Cũng được, ta Linh Tiêu cung liền bồi chư vị thiền sư cùng nhau tiêu diệt thế gian này yêu ma quỷ quái. Chúng đệ tử nghe lệnh, ba đòn kiếm trận, thanh trước bên ngoài, vì chư vị thiền sư mở đường. Linh Tê trưởng lão bị định tâm thiện sư đám người ý chí cảm động, hào hùng đầy cõi lòng, cao giọng mệnh lệnh nói. Rõ. Mấy vạn kiếm tu không chế lấy phi kiếm, hóa thành vô số kiếm quang, bay đến giữa không trung, chỉnh tề xếp thành 10 cái cánh quân, mỗi đội hơn 2.000 người, hiện ra 3 đòn kiếm trận đội hình. Đây 3 đòn kiếm trận chính là Mạc Viên trưởng lão đảm nhiệm kiếm thông phân đà đà chủ thời điểm nghiên chế ra, đội hình từ thượng quan sát. Chính là tam cái lớn nhỏ không nhất hình tam giác nối liền nhau, tổ thứ nhất 300 người, tổ thứ hai 600 người, tổ thứ ba 1.200 người, phân tam đợt công kích, một đợt cường đại tại một đợt, uy lực không tầm thường, đối thủ nếu như thôi không kịp đề phòng, tam đợt công kích xuống tới, tiểu bị kiếm mang oanh thành mảnh vỡ. Đừng nhìn kiếm tu đều là hóa thần, luyện hư cảnh giới, có thể hội tụ hơn 2.000 người kiếm trận, trong lúc vội vã. Liền độ kiếp sơ kỳ tu sĩ cũng có thể làm rơi. Chuẩn. Của tôi VN rất nhanh, tại cường đại kiếm trận phụ trợ dưới, 300 tên Phật tu thế như trẻ che đánh vào đến Á Luân biển sâu chỗ đến tử khí quái vật, đều bị tàn sát sạch sẽ. Linh Tê trưởng lao mấy người cũng rốt cục thấy thức Phật tu nhóm thần kỳ Phật pháp, bọn hắn tiêu diệt tử khí quái vật căn bản không giống kiếm tu, tế lên phi kiếm chém giết tử khí quái vật, mà là xếp bằng ở cự màu đỏ chót cả xa phía trên, từng cái lấy tay tí đụng vào cái trước phía sau lưng, đem pháp lực độ đến thân thể đối phương bên trong, cuối cùng tụ tập đến định quang thiền sư trên thân, mà định ra quang thiền sư bảo cùng nhau trang nghiêm chắp tay trước ngực, giữa không trung chợt hiện. Một tôn cao 50 trượng kim cương pháp tướng, thân bên trên tán phát tinh thuần Phật quang, phàm là Phật quang chiếu rọi bao trùm địa phương, tử khí quái vật tiểu tiếng kêu thảm kinh khủng, toàn thân bốc lên hắc yên, chỉ trong chốc lát, liền biến thành cho bụi, tan thành mây khói. Định Tâm Thiện Sư thấy Linh Tê Trường Lao các người trợn mắt hốt mồm, mỉm cười nói, Linh Tê Trường Lao vô tu chấn kinh, Phật pháp vốn là yêu ma quỷ quái các yêu ma quỷ quái khắc tinh, bởi vì cái gọi là tà bất thắng chính. Những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng ra hỏa tự nhiên e ngại Phật quang, nếu như những này Phật quang chiếu xạ tại tu sĩ tầm thường trên thân, nhưng không có uy lực khổng lồ như thế. Linh Tê Trường Lao các người giật mình, bất quá cũng âm thầm chấn kinh, những này Phật tu thuật hợp kích hơn xa kiếm trận của bọn hắn, càng đáng sợ chính là Định Quang Thiền Sư, một cái người lại có thể tiếp cận 300 tên đại thừa hậu kỳ cao tăng tinh thuần pháp lực, đúng là cao thâm mặt chắc. Chúng người một mực tiến lên thức ngày. Tử khí vân vụ càng phát nồng đậm, xen lẫn trong mây mù tử khí quái vật càng lúc càng lớn, còn thỉnh thoảng có quỷ vật xuất hiện, để tất cả mọi người sinh lên nơi này không phải Lăng Tiêu giới mà là U Minh giới ảo giác. Tình huống không đúng lắm a, sao nơi đây tử khí như thế nồng đậm? Chẳng lẽ xuất hiện vết nứt không gian, trực tiếp liên thông U Minh giới? Linh Tê trưởng lão làm Linh Tiêu cung cao tầng, biết một chút bí ẩn không muốn người biết. Tại mấy vạn năm trước, làm Lăng Tiêu giới độc lập linh giới, có thể nói khinh thường tất cả linh giới, vẫn luôn dùng lao đại tư thế hùng ngồi linh giới đứng đầu. Nhưng mà, tình cờ một lần tông môn thí luyện, những cái kia thông minh đệ tử vậy mà phát hiện một chỗ tài nguyên cực kỳ phong phú bảng đại bí cảnh. Mừng rỡ sau khi, tất cả tu sĩ chen chúc mà vào, điên cuồng cướp đoạt bí cảnh bên trong các loại bảo vật. Bí cảnh tuy tốt, tràn ngập các loại chân quý tài nguyên, đồng dạng phong hiểm cùng tồn tại. Rất nhiều đệ tử tử ở bên trong, ngay từ đầu, không có phát hiện dị thường, nhận vi đệ tử chết thì chết, thế nhưng là về sau, có một vị đại năng phát hiện, phàm là tử tại bí cảnh bên trong tu sĩ, hồn phách đều không thể tiến nhập luân hồi, mà là tiến vào một cái khác không biết tên không gian. Đây nhất phát hiện kinh người, đánh thức tất cả người, bọn hắn lúc này mới phát hiện, bí cảnh bên trong tràn đầy như có như không tử khí, sau khi chết tu sĩ hồn phách đều bị tử khí cuốn đi. Chính là bởi vì dạng này, mới không thể tiến vào luân hồi. Về sau, trải qua mấy vị lục địa chân tiên thương lượng, quyết định phong ấn bí cảnh, cũng thi pháp thanh trừ biết bí cảnh chi người ký ức, chấm dãi, bí cảnh tin tức tiểu biến mất tại thế người trước mắt, chỉ có Linh Tiêu cung còn có bí cảnh ghi chép, đồng thời còn bị xem như tân bí. Linh Tê trưởng lão nhìn trước mắt tử khí mê vụ, nhớ tới mấy vạn năm trước chuyện cũ, không rét mà run. Ai có thể bảo chứng bí cảnh phong ấn trải qua tháng năm dài đằng đẵng sẽ không buông lỏng? Không được, việc này bất tu tự mình bẩm báo tông môn. Chương 94, Tế Đàn. Lúc này, kiếm tu tạo thành kiếm trận xuất hiện thương vong, kiếm mang của bọn họ cố nhiên sắc bén mà cường đại, có thể là đối với những cái kia lực phòng ngự cường hãn tử khí quái vật tới nói, lực sát thương kém xa Phật tu Phật quang. Định Quang Thiền Sư, chúng ta năng lực có hạn, chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi đây, phía dưới lộ trình còn cần muốn thiền sư nhóm tự hành đi đến. Linh Tê trưởng lão có chút áy náy hướng mặt mũi hiền lành Định Tâm Thiện Sư nói. Cũng tốt, ta đệ tử Phật môn có Phật quang phụ thể, không sợ yêu tà, các ngươi tiểu thối lui đi, miễn cho tăng thêm vô vị thương vong. Định Tâm Thiện Sư một tay chắp tay trước ngực nói. Thiền sư trạch tâm nhân hậu, bản tọa thay tất cả cực khổ giả cảm tạ thiền sư. Linh Tê trưởng lão thần sắc trang nghiêm thi lễ nói. A-di-đà Phật. Hàng yêu trừ ma chính là ngã Phật bản phận, Linh Tê trưởng lão không cần chú ý. Vậy thì tốt, bản tọa liền cáo tử. Linh Tê trưởng lão cũng không già mồm, phát lên một tiếng hào lệnh, tất cả kiếm trận tiền đội biến hậu đội, hướng lục phương hướng bay đi. Các tất cả kiếm tu toàn bộ biến mất, Định Quang Thiền Sư thu kim cương pháp tướng, đi vào Định Tâm Thiện Sư bên người, hoa mắt ù thai hai mắt bỗng nhiên mở ra, lại không trước đây buồn ngủ dáng vẻ. Một đôi mắt vậy mà hiện ra hổ phách nhan sắc. Sư Minh, bọn hắn cuối cùng đã đi. Định Quang nói. Ừ, ủy khuất Sư Minh, Sư Điệt bọn hắn. Thả bọn họ ra đi. Định Tâm nói. Vâng, sư huynh. Định Quang tại tay trái một chiếc nhẫn thượng một vòng, một mảnh hào quang bay vụt, xuất hiện ngàn tên Phật tu. Định Sơn sư huynh. Định Quang hướng cầm đầu một lão hòa thượng thi lễ, ủy khuất sư huynh. Ha ha, sư đệ nói gì vậy, ta các ở bên trong có thể dùng tĩnh tâm ngồi xuống tu luyện, các ngươi lại không chối từ vất vả bắt yêu trừ ma, đó mới là vất vả. Tốt, thời gian cấp bách, đã này Linh Tiêu Cung tiểu tử đã tiến vào Á Luân đảo số ngày, chúng ta bất tu đoạt tại trước mặt hắn mới được. Đinh Sơn lão hòa thượng một mặt nghiêm túc nói. Vâng, sư huynh. Định Tâm ứng nói. Sắc mặt lại hiển lên vẻ do dự, hỏi, sư huynh, tiểu tử kia bất quá đại thừa hậu kỳ, còn không biết đạo vật kia vị trí, có thể nhanh chân đến trước sao? Hắn một cái nho nhỏ đại thừa hậu kỳ tu sĩ cũng dám một mình mạo hiểm, thế tất có chỗ ỷ lại, mặc kệ hắn tìm không tìm được vật kia, ta cắt cũng không thể cho phép rơi vào trong tay của hắn. Rõ chưa? Thuyết càng về sau, Định Sơn hỏa thượng ngự khí trở nên sâm nghiêm, mặt mũi tràn đầy hung quang. Là, một đám hòa thượng ngồi tại huyết sắc cà sa bên trên, cầm đầu Định Sơn đánh lên nhị đạo pháp quyết, huyết sắc cà sa lập tức hóa thành một đạo hồng quang, biến mất tại mênh mông trong biển rộng. Các thiền sư nhóm rời đi một canh giờ, nguyên lai dừng lại chỗ trên mặt biển bay lên một con lớn chừng bằng móng tay màu xám côn trùng, tam đôi cánh đột nhiên chớp động, biến mất tại nguyên chỗ. Linh Tê trưởng lão tay háo nhẹ nhàng vung lên, thu màu xám côn trùng, biết được Định Quang đám người nội dung nói chuyện. Lông mày nhíu chặt hơn. Trách không được bọn hắn như thế nhiệt tâm, nguyên lai là tìm kiếm một thứ nào đó, đó là cái gì? Vì gì Á Luân Phần Đà không có phát hiện? Định chỉ là Phật tu, coi trọng như vậy, phái lên 50 tên độ kiếp cao thủ, nói rõ này bảo vật hẳn là cùng Phật giới có quan hệ. Hừ, chúng ta Lăng Tiêu giới bảo vật cũng không phải dễ cầm như vậy. Linh Tê trưởng lão hai mắt híp mắt, hàn quang chợt hiện. Đi, về thành. Lại trưởng lão bộ bân các người mặc dù không hiểu, còn là dựa theo Linh Tê trưởng lão mệnh lệnh quay trở về Đông Hồ Thành. Vào thành về sau, Linh Tê trưởng lão bàn giao chúng người, không muốn ngông cuồng xuất chiến, bảo trì hộ thành linh trận mở ra tiểu vội vàng rời đi. Phong ất mặc bằng vào Khô Huyền Công cùng thiên biến chi dịch hình thuật 10 phần nhẹ nhõm liền tiến vào đến Á Luân ở trên đảo, bốn phía tử khí quái vật đối với hắn cái này đồng loại nhắm mắt làm ngơ, căn bản không có phát hiện cái này tây bối hàng. Á Luân đảo, hắn không phải lần đầu tiên đến, nhưng bây giờ Á Luân đảo âm u đầy tử khí, khắp nơi đều là tử khí quái vật, mà những này tử khí quái vật không phải bên cạnh người, mà là nguyên bản ở tại trên đảo cư dân, tu sĩ. Bọn hắn toàn bộ biến thành cương thi, thân thể cứng ngắc, không có một tia huyết khí, khô quắt xẹp, không có cách nào, Phong Ất Mặc cũng chỉ đành biến thành bộ dáng của bọn hắn, mặc dù khó coi, có thể so với cái kia yêu thu thuận mắt rất nhiều. Á Luân ở trên đảo, tử khí nồng đậm dò người, những cái kia xanh un tươi tốt cây cối đã sớm bị ăn mòn thành chuỗi lủi thân cây, chết héo thân cây. Liên đại thụ đều đã chết, người còn có thể sống sao? Phong Ất Mặc không có quên ký mục đích của chuyến này, thẳng đến Á Luân thành mà đi, đầu tiên đem Á Luân phân đà trong bảo khố bảo vật chuyển không, sau đó nghĩ biện pháp khôi phục truyền tống trận. Chờ hắn 10 bậc mà lên, đi vào Á Luân thành trung tâm. Nguyên bản trống rỗng trên quảng trường vậy mà nhiều lên một cái đường kính hơn 30 trượng, cao 60 trượng mang theo phủ điêu hình tròn tế đàn. Tế đàn bên trên, bày biện thập bát tầng đầu lâu, không dưới vạn dư cái, âm phong, tử khí từ đầu lâu bên trong mặc đến mặc đi, phát lên thanh âm ồ ồ, để người không rét mà run. Đi tới gần, Phong Ất Mặc thấy rõ những cái kia phủ điêu, giận tí mặt, này cao lớn tế đàn ở đâu là cái gì phủ điêu? Mà là đem người chân cụt tay đứt dung nhập trong đó mà lộ ra bộ phận. Nói cách khác, đây cái cự đại tế đàn, là dùng người huyết nhục hỗn hợp có bùn đất đúc kim loại mà thành. Phong Ất Mặc hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đánh nát cái này tà ác tế đàn, nhưng trong lòng trực giác nói cho hắn biết, cái này tế đàn không tầm thường, 10 phần nguy hiểm, không thể tùy tiện động. Kiềm nén lửa giận, Phong Ất Mặc thẳng đến Á Luân phân đà bảo khố mà đi. Toàn bộ Á Luân thành tràn ngập nồng đậm tử khí, không chỉ để toàn thành, toàn đảo người đều đã chết, tiêu liền linh cấm, linh trận cũng đều tại thuần khiết bản nguyên tử khí ăn mòn hạ đã mất đi tác dụng. Chính như Phong Ất Mặc đoán như thế, tử khí quái vật không biết đạo mở ra bảo khố, chỗ dùng, bảo khố hoàn hảo không chút tổn hại, bất qua phía ngoài cùng linh cấm linh tính đại mất, Phong Ất Mặc nhẹ nhõm tiểu phá vỡ, tiến vào bảo khố, Phong Ất Mặc không để ý thượng nhìn kỹ, thần thức cuốn lên, vô số bảo vật tiểu chui vào tu di trạc bên trong. Sau nửa canh giờ, lớn như vậy bảo khố không có vật gì, Phong Ất Mặc hài lòng xoay người, ngây ngẩn cả người. Đường đường Á Luân Phân Đà Công Dương Đà chủ vậy mà hình dung tiểu tụy, da bọc xương, nếu như không phải trên đỉnh đầu lơ lửng một cái tử kim sắc ngọc như ý, tản ra yếu ớt Phật quang, hắn sớm đã bị tử khí cướp đi sinh cơ, cùng bên ngoài những cái kia khô lâu kết cục giống nhau. Có lẽ, hắn bởi vì trốn ở trong bảo khố, tử khí ăn mòn yếu kém, mới dùng kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Phong Ất Mặc cười cười xấu hổ, trộm đồ của người ta bị bắt một cái hiện hình, da mặt dù dày cũng không tiện, ôm quyền nói, Công Dương Đà Chủ. Lời mới vừa mở miệng, lại phát hiện Công Dương Đà Chủ hai mắt trống rỗng, căn bản không có cái gì thần thái, chỉ là tại Ngọc Như Ý bảo vệ dưới cơ giới hành tẩu, xem hắn tại không có gì. Phong Ất Mặc vội vàng triển khai đại trí mắt quan chiếu, lập tức phát hiện Công Dương Đà Chủ hồn phách bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, chỉ lưu lại một tia, không có triệt để chết đi mà thôi. Nói cách khác, hắn hiện tại chính là hoạt tử nhân, cái xác không hồn. Chỉ vì Công Dương Đà Chủ ở sâu trong nội tâm một mực có bảo hộ bảo khố mãnh liệt tín niệm, chống đỡ lấy hắn kiên trì đến bây giờ. Chương 95, Niết Cốt. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, đã đồng tình lại kính bội Công Dương Đà Chủ, hữu thủ khép bước, Công Dương Đà Chủ hôn mê bất tỉnh, tại trên thân bày ra mấy đạo linh cấm, đưa đến tu di trạc bên trong. Công Dương Đà Chủ trên đỉnh đầu trôi nổi tử kim sắc ngọc như ý cũng không có bởi vì Công Dương Đà Chủ biến mất mà rơi xuống, ý hề nguyên lơ lửng bất động, nói rõ bảo vệ này cũng không có bị Công Dương Đà Chủ luyện hóa. Có lẽ là hắn tại bối rối trong lúc vội vàng nhìn thấy bảo vật này, cảm giác ngọc như ý phát ra nhàn nhạt Phật ánh sáng xua tan tử khí, mới đi đến ngọc như ý phía dưới tiến hành tìm kiếm che chở, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới kiên trì đến bây giờ. Phong Ất Mặc đưa tay chậm rãi bắt lấy tử kim sắc ngọc như ý, một cỗ tinh thuần đến cực điểm Phật lực tiểu chui vào bên trong thân thể của hắn, dẫn tới thức hải bên trong linh tê tâm kinh biến thành bạch phượng vỗ cánh bay cao, hương phấn vòng quanh thần thức thụ chuyển mấy vòng, mới ngừng lại được, một đôi mắt tràn đầy kinh hỉ, cơ trí, trên người lông vũ từng cây tỏa sáng, xuất hiện đường vân, tựa hồ đang hấp thu tràn vào Phong Ất Mặc thân thể Phật lực. Đây là một kiện cực phẩm Phật bảo. Phong Ất Mặc từ đáy lòng tán thưởng, nếu như Công Dương Đà Chủ hiểu Phật Pháp, dùng Phật lực thôi động bảo vật này, quả quyết sẽ không nhận tử khí mặc cho gì xâm hại. A, không đúng, không phải Ngọc Như Ý vấn đề, mà là bên trong có đặc thù gì đó. Làm Phong Ất Mặc thích hướng Phật lực, lập tức phát hiện Ngọc Như Ý Phật lực không phải từ toàn bộ Ngọc Như Ý phát ra, mà là tập trung ở Ngọc Như Ý điêu khắc tưởng vân như ý câu đầu, từ thượng ngã xuống, dần dần yếu bớt. Phong Ất Mặc vội vàng triển khai thần thức, phát hiện Ngọc Như Ý vậy mà đã cách trở thần thức, hắn đành phải chuyển đổi đại trí mắt, lại cũng chỉ có thể nhìn thấy mông mông lung lung một mảnh, không cách nào thấy rõ nội bộ chi vật. Đây là cực ít có hiện tượng, đặc biệt là đại trí mắt sau khi tấn cấp, có thể dùng nhìn thấu dưới mặt đất hơn trăm trượng, mặc cho gì cách trở tầm mắt địa phương đều có thể xem thấu. Bây giờ, lại nhìn không thấu một cái chỉ là Ngọc Như Ý, Phong Ất Mặc lòng háo thắng bị kích thích. Tập trung ánh mắt, lại một lần nữa nhìn chằm chằm Ngọc Như Ý quan chiếu. Chậm rãi, mông lung cảnh trí biến mất, Phong Ất Mặc nhìn thấy khiếp sợ một màn, tại tử kim Ngọc Như Ý câu trong đầu, một đoạn chỉ có dài gần tấc, nửa tấc phẩm chất phóng ánh sáng long lanh bạch ngọc tiết bị nhốt ở bên trong, kết nối lấy bạch ngọc tiết chính là ba viên phát ra kinh người Phật lực hạt châu màu trắng, hướng về Ngọc Như Ý trôi vị trí bài bố. Phật đế xá lợi. Phong Ất Mặc thấy rõ hạt châu màu trắng, kinh hô lên. Hắn tại Tịnh Thiên giới đã từng thấy qua Phật đế xá lợi, tự nhiên nhận ra, một viên tiểu cực kỳ chân quý, không nghĩ tới lập tức đụng phải ba viên, như thế chân quý chi vật vậy mà xếp tại Bạch Ngọc Tiết phía dưới, này Bạch Ngọc Tiết là vật gì? Vì gì so Phật đế xá lợi còn muốn phát ra càng thêm khí tức cường đại? Phong Ất Mặc vội vàng chú mục quan chiếu, kinh hãi, này Bạch Ngọc Tiết căn bản không phải cái gì Ngọc Thạch, mà là một đoạn xương ngón tay. Không biết vì gì biến như thế hóng ánh sáng long lanh, huyển giống như là ngọc thạch. Tiến vào linh giới, Phong Ất Mặc đọc đến đại lượng điển tịch, cổ tịch, biết một chút trước đây chưa từng hiểu rõ sự tình. Tỷ như, tu sĩ tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ, liền có thể sang qua tiên kiếp, phi thăng tiên giới. Nhưng mà, 36 cái linh giới bên trong độ kiếp tu sĩ đếm không hết, có thể là có thể thành công vượt qua tiên kiếp phi thăng tiên giới không có mấy, rất nhiều người tại chỗ vẫn lạc. Hồn phi phách tán, một chút người độ kiếp thất bại, dùng bí pháp, pháp bảo các loại thủ đoạn nghịch thiên cải mệnh, biến thành địa lục địa chân tiên, lại dừng bước ở đây, còn có một số cực kỳ số ít cao thâm tu vi. Tu sĩ, tại trong quá trình độ kiếp hóa niết, đem toàn thân tu vi tập trung ở nào đó một chỗ, lưu cho sau người. Niết cốt chính là nhất là thường gặp thủ đoạn, chính là đem toàn thân pháp lực, tu luyện cảm ngộ các tụ tập đến thân thể nào đó một chỗ cốt cách bên trong, chỗ dùng, Phong Ất Mặc dám đoán chắc, Ngọc Như Ý bên trong xương ngón tay chính là nào đó một vị tinh thông Phật Pháp Phật Đạo Đại Năng độ tiên kiếp sau khi thất bại niết cốt, mà ba viên xá lợi chính là sau khi chết di vật. Phong Ất Mặc không nghĩ tới lại có thể đụng phải như thế chân quý bảo vật, mừng rỡ không thôi, các tìm thời gian, cẩn thận nghiên cứu, luyện hóa, đối với tu vi tăng trưởng chắc chắn rất có ích lợi. Rời đi bảo khố, Phong Ất Mặc lại một lần nữa đi vào tế đàn vị trí, mình muốn đừng xuất thủ hủy cái này quỷ dị, tà ác tế đàn đâu. Mặc dù không biết đạo nhãn trước từ không số thân thể con người, hài cốt, huyết nhục tạo thành tế đàn dùng làm cái gì chỗ, lại biết đây không phải một cái tốt. Ngay tại Phong Ất Mặc vừa muốn chuẩn bị động thủ, tế đàn thượng hơn vạn đầu lâu phát lên chấn nhiếp tâm thần thanh âm ô ô, âm phong đại tác, vô số nồng đậm từ đầu lâu ở giữa lỗ thủng chui lên, tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái hắc sắc phát ra nồng đậm tử khí vòng xoáy, đón lấy, từng cái dương nanh múa vuốt lệ quỷ từ vòng xoáy bên trong phi lên, sau đó thật nhanh bay về phía bốn phương tám hướng. Phong Ất Mặc trong lòng rung mạnh, một cỗ nồng đậm nguy cơ xông lên đầu. Vội vàng triển khai thiên biến chi dịch hình thuật, triệt để ẩn nặc khí tức, dung nhập vào bên cạnh nhất cây cột đá về sau. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, 30 trượng vòng xoáy bên trong giò xét ra một đầu to lớn quỷ trảo, chừng 20 trượng, tiếp theo là mặt khác một đầu quỷ trảo, tựa hồ ghét bỏ vòng xoáy quá nhỏ, hai đầu quỷ trảo đào ở vòng xoáy hai bên, dùng sức hướng hai bên xé rách, ngạnh sinh sinh đem vòng xoáy xé mở nhất đạo 7-80 trượng lỗ hổng. Một cái cơ hồ đạt tới 100 trượng to lớn ác quỷ dò xét xuất thân tử. Ông! Ác quỷ vừa mới xuất hiện, toàn bộ lăng tiêu giới hư không phát lên một tiếng bi tráng vù vù, tiếp lấy một cỗ cường đại uy áp bức ép tới, toàn bộ tập trung ở ác quỷ trên thân, tựa hồ tại co vào, áp bách cùng nó. Đáng chết giới lực! Sớm chậm một ngày, bản vương muốn đánh vỡ đây chán ghét giới lực bó buộc. Ác quỷ miệng bên trong phát lên gầm lên giận dữ bào hao, thân thể bắt đầu thu nhỏ. Một mực thu nhỏ đến 3 trượng, này lăng tiêu giới giới lực mới biến mất. Phong Ất Mặc sợ ngây người, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy giới lực phát huy, vừa rồi ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, phảng phất thời gian ngừng lại, huyết dịch khắp người bốc lên, nếu như không phải nhục thân cường hãn, có lẽ đã sớm bị giới lực liên lụy, bạo thể mà chết. Coi như có ngốc, hắn cũng biết nói, trước mắt tự xưng bản vương gia hỏa, là một cái siêu qua độ kiếp kỳ tồn tại. Cương đại như thế quỷ vật xuất hiện tại lăng tiêu giới, là tình cờ vẫn là có dự mưu. Chẳng lẽ lại lăng tiêu giới khó giữ được? Không được, bất tu đem nghiêm trọng như vậy tình huống chi tiết nói cho Linh Tê trưởng lão, sau đó tìm tới Hắc Long nhất tộc chỗ, hoàn thành hứa hẹn, rời đi lăng tiêu giới. Bất quá, hiện tại cần phải làm là các quỷ vương rời đi, mới có thể len lén chạy đi. Nhưng mà, nay quỷ vương lại không vội mà đi, há mồm dùng sức khẽ hấp. Hình thành hắc sắc vòng xoáy âm khí, tử khí liền bị hắn hút đi, vòng xoáy biến mất, không còn có quỷ vật xuất hiện. Quỷ vương cụp cụp miệng, lắc đầu, nói một mình nói, nơi này tử khí quá kém, không đủ u minh giới vô cùng nhất, vẫn là trong nhà tốt, nếu như không phải là vì nhiệm vụ, quỷ mới đến nơi rách nát này. Bất quá, bản vương ngửi thấy không sai huyết thực khí vị, kiệt kiệt kiệt, nên bao bữa ăn một trận. Ừm, có chán ghét Phật lực. Chẳng lẽ lại đáng chết hòa thượng tới? Chương 96, Tiểu Hòa Thượng Tốt Đạo. Đông dưng, quỷ vương quay đầu, nhìn về phía Phong Ất Mặc bên này, ra đi, bản vương biết ngươi đã đến. Làm lăng tiêu giới giới lực đột nhiên xuất hiện, linh tiêu cung cấp thấp tu sĩ không biết đạo xảy ra chuyện gì, mờ mịt không biết, mà linh tiêu cung cao tầng toàn bộ biến sắc, xuất hiện ở trên không trung, một bên tiếp cận giới lực áp lực, một bên nhìn về phía giới lực chỗ tập trung địa phương. Đại cung chủ, đây là nhất tên trưởng lão trên mặt lộ lên thần sắc kinh hoàng, lắp ba lắp bắp hỏi vấn nói. Linh tiêu cung, ở vào lăng tiêu giới bụng trong đất, chính là tọa lạc trên không trung một mảnh cung điện quần, chiếu chiếu bật bật, bày ra 10 vạn ở giữa cung điện, tứ chu nguyên khí quanh quẩn, tiên hạc bay múa, linh tuyển từ trên cao rủ xuống, một bộ tiên gia khí tượng. Đại cung chủ thân thành tử biểu lộ ngưng trọng, trầm giọng nói, xem ra có đại có thể giáng lâm. Đã dẫn phát giới lực phát huy, không phải chuyện gì tốt, thông chi toàn giới, đề cao cảnh giác, cẩn thận đề phòng. Linh Tê trưởng lão còn chưa tới sao? Hồi bẩm đại cung chủ, Linh Tê trưởng lão chính trên đường, sau 2 canh giờ liền sẽ đến. Có trưởng lão hồi bẩm nói. Thông chi hắn, muốn hắn không nên quay lại, mời Huyền Thủy tán nhân các dẫn đầu 100 tên độ kiếp trưởng lão tiếp ứng cùng hắn, cùng nhau đi nơi khởi nguồn. Thân thành tử suy nghĩ một lát, tiếp lấy nói. Là, Linh Tê trưởng lão mới vừa từ Thiên Vu phân đà truyền tống trận ra, tự nhận được tin tức, giật nảy cả mình. Hắn mặc dù cũng phát hiện giới lực dị thường, nhưng không có quá để ở trong lòng. Bất quá, nhìn thấy đại cung chủ vậy mà mời được Huyền Thủy tán nhân các lục địa chân tiên cùng phái lên mệnh lệnh 100 tên độ kiếp kỳ trưởng lão, ý thức được tình thế nghiêm trọng, chẳng lẽ có chuyện trọng đại phát sinh rồi. Đã không cho trở về, cũng chỉ có chờ, cũng may một canh giờ sau, Linh Tê trưởng lão liền thấy Huyền Thủy tán nhân, Bộc Dương đạo tôn, Thiên Đồng tiên 3 tên lục địa chân tiên, càng thêm chấn kinh, là chuyện gì, cần phải vận dụng 3 tên lục địa chân tiên. Gặp qua Huyền Thủy tán nhân, Bộc Dương đạo tôn, Thiên Đồng tiên tam vị tiền bối. Linh Tê trưởng lão liền vội vàng tiến lên chào, Huyền Thủy tán nhân khoát khoát tay, vô tu đa lễ, chúng ta vừa đi vừa nói. Phong Ất Mặc trong lòng run lên, miệng đầy cười khổ, đối đầu cái này quỷ vương, mình căn bản không có hoàn toàn chắc chắn, trong lòng không khỏi hối hận đem Liên Nhi, Liễu Nhược Mi các nàng mang đến, nếu như mình chết rồi, thứ hai phân thân cũng khó dùng may mắn thoát khỏi, các nàng cũng chỉ có thể một mực sống ở tu di trạc bên trong. Hắn vừa muốn hiện ra thân hình, sau lưng cách đó không xa truyền đến nhất tiếng niệm Phật, A-di-đà Phật. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy U Minh giới A-tu-la nhất tộc quỷ vương, chỉ là A-tu-la không phải dị thường tuấn mỹ sao, như thế nào ngươi như thế xấu xí. Nói chuyện chính là một cái tuổi trẻ không ra dáng hòa thượng, nháy hiếu kỳ mắt to, nhìn chằm chằm quỷ vương nhìn, sáng ngời đầu tựa hồ lóe ra vầng sáng, chiếu sáng đồng thời cản trở 4 phía tử khí. Phong Ất Mặc một cử động nhỏ cũng không dám, nhưng trong lòng nhấc lên cự lãng, bởi vì khoảng cách gần như thế. Hắn từ đầu đến cuối đều không có phát hiện tiểu hòa thượng, mà lại, hắn phát hiện nhìn mình không thấu tiểu hòa thượng tu vi, nếu như không phải quá mức cao thâm, chính là dùng một loại nào đó bảo vật ẩn nặc tu vi. Quỷ vương tựa hồ giật mình trước mắt tuổi trẻ hòa thượng nhận ra mình, trên thân bốc lên một cỗ hắc yên, các hắc yên tiêu tán, xuất hiện một cái dị thường anh tuấn người, khí vũ hiên ngang, không nói ra được phong thần tuấn lãng, chiêu người thích. A-di-đà Phật, đây là được rồi. Thí chủ cái dạng này mới là nén lòng mà nhìn, so trước đây xấu xí mặt khổng mạnh vạn lần không chỉ. Tiểu hòa thượng cười lớn vỗ tay nói. Hừ, các ngươi Phật môn không phải chú ý vạn sự dai không sao, thế nào như thế chú trọng bề ngoài, hồng phấn khô lâu không phải liền là một bộ thân xác thối tha sao. Quỷ vương bất mãn hử lạnh nói. Hi hi, tiểu tăng cùng khác người không giống, tiểu thích vô cùng nhìn xinh đẹp. Tự giới thiệu mình một chút, tiểu tăng tốt nói. Không biết A-tu-la các hạ xưng hô như thế nào. Tiểu hòa thượng một điểm cũng không sợ sợ đối diện A-tu-la quỷ vương, cười hì hì vẫn nói. Bản vương cổ xiết, tiểu hòa thượng, ngươi chẳng lẽ tiểu không sợ bản vương sao? A-tu-la quỷ vương đối tiểu hòa thượng tốt đạo hứng thú, vẫn nói. Có cái gì đáng sợ? Ngươi giải xinh đẹp như vậy, nhìn xem đẹp mắt, tiểu tăng còn muốn nhìn nhiều một hồi đó đúng. Cổ xiết, ngươi tới nơi này làm gì? Cũng không thể là du sơn ngoạn thủy A. Tiểu hòa thượng tốt đạo vẫn nói. Bản vương đi con đường nào khi nào cần muốn ngươi cái này tiểu hòa thượng quản. Lại nói, đây lăng tiêu giới cũng không phải là các ngươi Phật giới, ngươi tới đây không biết có chuyện gì. Tu La Vương cổ xiết hỏi lại nói. A-di-đà Phật, xuất gia người không đánh lừa dối, tiểu tăng mục đích cùng thí chủ đồng dạng. Tiểu hòa thượng Đê Mi thuận nhăn nói, Phong Ất Mặc nghe xong, kém chút không có nhạc lên tiếng đến. Cái này tiểu hòa thượng cực kỳ giàu hoạt, nói tương đương không nói. A-tu-la quỷ vương cười lạnh nhìn xem tốt nói, ngươi không hổ là có thể nói tốt đạo, ngươi là kéo dài thời gian, các đồng bạn của ngươi đi, cũng tốt, miễn cho bản vương lại phí một lần khí lực, duy nhất một lần thu sạch nhặt, kiệt, khó được mỹ vị A. Tiểu hòa thượng tốt đạo mỉm cười, một bộ không chố vẻ mặt sợ hãi, ngồi xếp bằng, miệng bên trong vậy mà phát ra trầm thấp địa kinh văn thanh âm. Phong Ất Mặc nghe rõ ràng là hắn vừa mới tu luyện không lâu bản nhược kim cương kinh, mặc dù tốt nói tiếng âm cực thấp, thế nhưng là mỗi một chữ, mỗi một câu đều rõ ràng truyền vào trong thai của hắn, trước đây một chút không rõ ràng địa phương vậy mà rộng mở trong sáng, trong thân thể bản nhược kim cương kinh không tự chủ được vận chuyển lại, bị Hù Hắn vội vàng ngăn chặn. Nếu như tiết lộ hành tung, vô luận tiểu hòa thượng tốt đạo vẫn là Tu La Vương Cổ Siết cũng không là đối thủ. Ừm, không đúng, nhỏ bé Phong Ất Mặc phát hiện tiểu hòa thượng tốt đạo miệng bên trong nôn lên kinh văn thế mà buộc thành một đầu tuyến, hướng nơi xa truyền bá mà đi. Nguyên lai, hắn là dùng loại phương thức này thông chi cái khác Phật tu, chạy tới nơi này. Tại vô thượng Phật Pháp bên trong, có một môn thiên lý truyền âm thần thông, hẳn là chính là trước mắt. Có thể đem thần thông tu luyện tới thực chất, chính là đạo tắc, tiểu hòa thượng đã tu luyện lên đạo tắc, cũng không phải là bình thường Phật tu. Không lên nửa canh giờ, nơi xa tối tăm mở mịt tử khí trong sương khói xuất hiện một tháng đỏ, tiếp lấy uy nghiêm Phật hiệu truyền đến, Phật quang đại thịnh, trước đây từ vòng xoáy bên trong tràn lên quỷ hồn bị vàng nóng ánh Phật quang chiếu rọi, lập tức kêu thảm tan thành mây khói. Rất nhanh, một mảnh màu đỏ vân xuất hiện, phía trên ngồi xếp bằng 1.300 tên hòa thượng đầu trọc, trong đó phát ra độ kiếp khí tức Phật tu vậy mà đạt đến 52 người. A-di-đà Phật, định ánh sáng, định sơn, định tâm xuất lĩnh chúng vị đệ tử tới trưởng, mong rằng sư thúc thứ tội. Cầm đầu định quang tam người hướng thiện đạo tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực thi lễ nói. Nếu như Linh Tê trường lão tại hiện trường, tất nhiên sẽ giật nảy mình, định ánh sáng. Định tâm đã là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, như vậy bị bọn hắn xưng hô sư thúc tốt đạo chẳng phải là địa tiên cấp bậc. Cũng không thấy tiểu hòa thượng tốt đạo như gì động tác, tiểu đã đi tới các vị tăng mặt người trước, quay đầu, nhìn về phía anh Tuấn A Tu La Vương Cổ Siết, nói, chúng ta người đến đông đủ, ngươi có thể dùng bắt đầu ăn. Chương 97, Phật Quang Hóa Hình. Ngươi thuyết bọn hắn Phật giới một lần xuất động 1.300 tên Phật tu, 50 tên độ kiếp kỳ tu sĩ. Huyền Thủy Tán Nhân nghe Linh Tê trưởng lão báo cáo, nghẹn ngào kinh ngạc vẫn nói. Vâng, đệ tử dùng truyền âm trùng dò xét đến, tuyệt không sai sai. Linh Tê trưởng lão nói. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Bộc Dương Đạo Tôn toàn thân trên dưới một mảnh hỏa hồng, mái tóc màu đỏ mặt khổng, màu đỏ bào phục, liền trên chân giày đều là màu đỏ. Xem xét chính là am hiểu hỏa chi nói, hắn biểu lộ ngưng trọng, mặc dù chúng ta nơi này có 100 tên độ kiếp kỳ đệ tử. Nếu như đối đầu những cái kia đầu trọc hòa thượng, cũng không nhất định chiếm được chỗ tốt. Một bên Thiên Đồng Tiên vóc dáng thấp bé, một đôi mắt lại là trắng bệnh, không có đồng khổng, nhìn qua có chút quỷ dị, trầm ngâm một lát, nói, hẳn là linh giới nghe đồn là thật. Huyền Thủy Tán Nhân thân thể chấn động, nói, đạo hưu nói thế nhưng là 8 vạn năm trước, linh giới đệ nhất Phật tu đạo Thiên Thiện Sư độ kiếp thất bại, toàn thân 206 khối cốt cách hóa niết, toàn bộ biến thành niết cốt. Tản mát tại 36 chỗ linh giới bên trong. Nghe đồn, đạo Thiên Thiện Sư tu luyện chính là đại luân hồi đạo, hết thể luân hồi 107 lần, chỉ muốn đem tất cả niết cốt một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, hắn liền có thể dùng luân hồi lần thứ 108, trực tiếp phi thăng tiên linh giới, trở thành thiên tiên. Chúng người nghe xong đều trợn mắt hốt mồm, Linh Tê trưởng lão các người chỗ nào đã nghe qua những này, trong lòng hãi nhiên. Ngoại trừ việc này, còn có cái gì có thể vận dụng như thế lực lượng khổng lồ? Thiên Đồng Tiên bĩu môi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến đổi lớn, không tốt, nói không chừng con lửa chọc nhóm xuất động lục địa chân tiên, chúng ta bị lửa. Đi mau. Nói xong, không các Huyền Thủy Tán Nhân, Bộc Dương Tôn giả các người, hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất ở phía xa, Huyền Thủy Tán Nhân các người đồng thời biến sắc, riêng phần mình cuốn lên 50 tên độ kiếp tu sĩ, đuổi theo. Phong Ất Mặc nghe tốt đạo vậy mà để Tu La Vương Cổ Siết an bọn hắn, ngây ngẩn cả người, hắn còn không có gặp qua chủ động để quỷ an mình đây này, bất quá nhìn thấy tốt đạo bình tĩnh thần sắc, lập tức minh bạch, tốt đạo đang nói mát, mà lại, này hơn 1.300 sao Phật tu chỗ đứng lập phương vị không phải lung tung đứng, mà là không bàn mà hợp một loại nào đó chân pháp. Cổ Siết không nghĩ tới hòa thượng lập tức tới nhiều như vậy người, bất quá nhưng không có hù đến hắn, kiệt. Không nghĩ tới nhiều như vậy huyết thực, thật là mỹ vị, vài vạn năm chưa từng nếm qua, như thế nói đến bản vương tiểu không khách khí. Cười quái dị về sau, Cổ Siết anh tuấn mặt khổng đột nhiên biến dữ tợn, dùng sức khẽ hấp, bốn phía phương viên thiên trượng cuồng phong gào thét, gió nổi mây phun, vô số âm phong từ các vị Phật tu thân về sau, đẩy lấy bọn hắn, muốn đem bọn hắn đưa đến A Tu La quỷ vương miệng bên trong. Các vị tăng người tăng bào bay phất phới, lốp ba lốp bốt. Liền bọn hắn tọa hạ màu đỏ cả xa đều nhấc lên to lớn ba lãng, sôi trào mãnh liệt, tựa như tùy thời đều có thể lật úp, hơn 1.300 Phật tu, chỉ có tốt đạo bốn phía phạm vi ba thước bên trong, không có bất kỳ một tia sức gió. Phong Ất Mặc trốn ở cột đá đằng sau, hai tay gắt gao chụp tại trong cột đá, mới khó khăn lắm ngăn cản được cuồng phong xâm nhập. A-di-đà Phật. Tốt đạo tuổi trẻ trên gương mặt lộ lên mỉm cười, Phật hiệu chấm thấp, trang nghiêm, sau lưng hơn 1.300 Phật tu cùng kêu lên ngâm tụng, A-di-đà Phật. Hơn 1.300 cái thanh âm hội tụ vào một chỗ, sóng âm hướng bốn phương tám hướng dập dờn, hiện ra từng tầng gợn sóng. Này từ A-tu-la quỷ vương cổ xiết miệng bên trong tuân ra lên mạnh mẽ hấp lực, cuồng phong lập tức bị sóng âm súng kích thất linh bắt lạc, quân lính tăng dã, tại màu đỏ cả xa phạm vi bên trong, tạo thành một cái bình tĩnh không gian, nhất thiết hướng tới bình tĩnh. Cổ xiết hơi kinh hãi, trên khuôn mặt tuấn Mỹ lộ lên vẻ kinh ngạc, đình chỉ hấp khí, đồng tâm la hán trợ. Không sai, không nghĩ tới chỉ là một cái linh giới, lại có trận pháp như thế, đáng tiếc tu vi của các ngươi quá thấp, nếu như đều là địa tiên, bản vương tự sẽ nhượng bộ lui binh. Dứt lời, thân hình lay nhẹ, biến thành địa một sợi hắc sắc cấm khí, hướng các vị thiền tu chạy đi. Bày trận. Tốt đạo hòa thượng sắc mặt biến đổi lớn, như lâm đại địch, cao giọng uống nói, làm điều ngang ngược. Hơn 1.300 Phật tu chia hai nhóm, bên trong rẽ phải, phía ngoài xoay trái. Vừa đi nhanh liền riêng phần mình tay trái lấy lên một cái mõ, tay phải cầm một cái mõ chủ y, đông đông đông cùng kêu lên sao động. Ông! Từng vòng sóng âm phát ra, chỉ bất quá lúc này sóng âm bên trong ẩn chứa vô số Phật quang, vậy mà tại chúng người phía ngoài cùng tạo thành một cái vòng tròn hình vòng bảo hộ, hào không góc chết đem cổ xiết biến thành hắc yên tử khí ngăn tại bên ngoài. Phong Ất Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, thật là lợi hại trận pháp. Đây là cho đến tận này nhìn thấy nhất là nghiêm cẩn trận pháp, có thể đem hơn 1.300 tên Phật tu pháp lực hòa làm một thể, cường không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Kiệt kiệt kiệt kiệt, đây các đạo hạnh tầm thường tiểu muốn ngăn cản bản vương, ý nghĩ hao huyền. A-tu-la quỷ vương cổ xiết cười quái dị từ trong khói đen bốc lên lên, đón lấy, hắc yên biến đổi, không còn là từng tia từng sợi, mà là biến thành một cây dài hơn 10 trượng, phát ra âm hàn tử khí đinh ba. Nhắm ngay Phật quang vòng bảo hộ đống nhiên thứ xuống dưới. Bên cạnh chỗ Phật tu đến không có cái gì, này đinh ba vị trí Phật tu phảng phất gặp trọng kích, toàn thân run rẩy, sắc mặt tím lại, chỉ nhị sau ba hơi thở, mũi khổng, con mắt, lỗ thai bắt đầu chảy máu, thống khổ không chịu nổi. Nghiệt trướng, muốn chết. Tuổi trẻ tốt đạo tuấn mặt ngậm xương, hai tay như là xuyên hoa hồ điệp phiên phiên bay múa, một cỗ tinh thuần đến cực điểm Phật lực tại lòng bàn tay phun trào. Quang mang đại thịnh, các Phật quang biến mất, một cây kim quang bốn phía thiển trượng đã phi lên, đánh phía đinh ba. Phong Ất Mặc nhìn trợn mắt hốt mồm, Phật pháp thần thông còn có thể như thế tinh diệu, huyện hóa giống như lúc, làm người ta nhìn mà than thở. Vâng! Hòa thượng thần thông lần thứ nhất cùng A-tu-la quỷ vương chính diện hướng va chạm, thần thông biến thành thiển trượng chỉ có chút run run, tiêu tan thành mây khói, lại cũng thành công giải trừ Phật quang vòng bảo hộ bên trong đệ tử Phật môn nguy cơ. Mấy cái kia thụ thương Phật tu lập tức thật nhanh di chuyển, cải biến vị trí, đi vào không ngừng xoay tròn trận pháp nội bộ, ngồi xếp bằng, nhắm mắt chữa thương đi. Đinh ba bị thiền trượng oanh kích, không cách nào duy trì hiện trạng, ầm vang sụp đổ, lộ lên cổ xiết hoàn mỹ thân hình, kinh ngạc nhìn xem tốt đạo tiểu hòa thượng, hỏi, Phật môn đệ nhất thần thông Phật quang hóa hình. Người là ai? Phong Ất Mặc mặc dù một mực trốn ở cột đá bên trong, song phương đấu pháp lại nhìn rõ ràng. Hắn còn là lần đầu tiên thấy cổ xiết ngự khí ngưng trọng như thế, chấn kinh. A-di-đà Phật, tiểu tăng là ai không trọng muốn, trọng muốn chính là ngươi không nên tới nơi này, cùng chúng ta là địch. Tốt đạo ngự khí bình thản nói, tăng bảo có chút đong đưa, sau lưng chúng Phật tu đội hình bắt đầu chuyển biến, như thủy triều hướng hai bên phân lưu, vậy mà mới lên chủ động công kích phương thức, đem cổ xiết vây vây ở chính giữa. Ma. Ai. Bá. Mèo. Hồng. Theo Phật tu không ngừng xoay tròn, từng cái phiêu phủ ở giữa không trung, ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, miệng bên trong đồng loạt vang dội mà thông minh thật nói. Chương 98, 6 chữ thật nói. Làm hơn 1.300 Phật tu từng chữ thổ lộ Phật ra 6 chữ thật nói, trên người bọn họ Phật quang tiểu tụ tập đến giữa không trung, hoảng hốt về sau, tiểu xuất hiện một cái từ cường đại Phật lực tạo thành phản văn. Phong Ất Mặc phát hiện. Cái thứ nhất úm chữ sau khi xuất hiện, bị Phật tu vây khốn ở giữa A-tu-la cổ xiết thân thể chìm xuống, giống như trên thân bị đè ép vạn quân trách nhiệm, làm cái cuối cùng hồng chữ xuất hiện giữa không trung, cổ cổ xiết thân thể bịch một tiếng nổ tung, nhưng không có mặc cho gì huyết vụ xuất hiện, mà là hắc sắc khói đặc biến mất về sau, lộ lên lúc đầu diện mục, cao ba trượng, mặc trên người mang theo một bộ hắc sắc giữ tợn áo giáp, hoàn toàn che lại mặt khổng. Đây áo giáp Phong Ất Mặc nhận ra, không phải chân chính áo giáp, mà là từ hắc sắc sát khí chỗ tạo thành sát khí áo giáp, hai bờ vai là giữ tợn quỷ đầu, trước ngực hộ tâm khải thì là một cái há miệng lệ quỷ bộ dáng, con mắt loạn chuyển, phát ra hào quang kinh người, tựa hồ muốn nhắm người mà phệ, kinh khủng nhất là mũ giáp, chỉ lộ lên hai con mắt, trên mặt là một cái thử lấy liêu nha tối tăm rậm rạp diện cụ. Mà sát khí áo giáp bên trong tựa hồ có cái gì đang du động, Phong Ất Mặc nhìn chăm chú nhìn kỹ, hít vào một ngụm khí lạnh, những cái kia tới lui chi vật không phải cái khác, lại là một chút hai mắt trống rông du hồn, không biết đạo có bao nhiêu. Tốt, tốt, tốt. Cổ xiết thanh âm khàn khàn từ lạnh như băng sau mặt nạ truyền đến, là bản vương khinh thường các ngươi những này con lựa chọc, không nghĩ tới các ngươi vậy mà đạt được Phật môn sáu chữ thật nói, đáng tiếc. Đáng tiếc, bản vương chính là vạn thịnh quỷ thể. Mặc dù các ngươi nơi này giới lực hạn chế bản vương tu vi, lại không cách nào hạn chế bản vương thân thể cường hãn, chỗ dùng, các ngươi cấp bản vương chết đi. Cổ xiết nghiêm nghị nói, thân thể đột nhiên hướng về phía trước xông lên, hữu thủ hướng về phía trước bình thân, bao trùm bên phải thủ sát khí hộ thủ lập tức phát sinh biến đổi lớn, biến thành địa một cây thật dài sát khí trường mâu, nhưng không có đâm về mặc cho gì Phật tu, mà là nhắm ngay trên đỉnh đầu hắn úm, nha, đó bá, mèo. Hồng lục cái Phật quang tạo thành phạn văn văn tự. Vâng! Sát khí trường mâu đâm trúng ma chữ, toàn bộ không gian vì đó rung động, phiêu phủ ở giữa không trung Phật tu nhóm thân thể rung mạnh, hai mắt xuất hiện huyết lệ, mà cổ xiết thân cao vậy mà cất cao nửa trượng. Tiểu hòa thượng thiện đạo sắc mặt biến hóa, tựa hồ không ngờ rằng A-tu-la quỷ vương nhục thân cường đại như thế, vậy mà chịu đựng lấy sáu chữ thật nói công kích, hơn nữa còn bị phá hư một cái thật nói chữ, thân thể nhoáng một cái. Bay đến giữa không trung, thân thể dần dần hư hóa, vậy mà dùng tự thân biến thành này biến mất ma chữ. Ma. Vang dội thông thấu Phật âm vang lên, không trung ma chữ Phật quang trùng thiên, tựa như không phải một chữ, mà là một cái nóng bỏng sán lạn thái dương, quang mang vạn trượng, đem toàn bộ Á Luân đảo tất cả màu xám tử khí toàn bộ hòa tan. Ma lơ lửng giữa không trung vốn là muốn tiếp tục công kích cổ xiết, bị Phật quang bao phủ về sau, sắc khí áo giáp toát ra trận trận khói xanh. Bên trong ẩn chứa quỷ hồn lúc này phát lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hồn phi phách tán. Hừ hừ. Cổ xiết thân thể cong lên, vừa mới trương thăng lên nửa trượng thân cao tại thiện đạo hóa thành ma chữ, cấu thành hoàn chỉnh sáu chữ thật nói về sau, bắt đầu áp xúc, hữu thủ sát khí hộ thủ biến thành hắc sắc trường mâu càng là không chịu nổi, tại mãnh liệt Phật quang chiếu dọi xuống, biến thành từng tia từng sợi, biến mất. Nhìn bản vương vạn quỷ xuyên tâm. Cổ xiết nổi giận. Đường đường A-tu-la quỷ vương tự hạ thân phận đi vào linh giới, lại bị áp chế đánh, hai tay ở trước ngực sát khí hộ tâm khải quỷ khẩu xé ra, lập tức xuất hiện một cái ba trượng lớn nhỏ lỗ hổng, nồng đậm hắc sắc tử khí chen trúc mà lên, vô số đủ loại quỷ hồn tranh nhau sợ sau chạy lên, phô thiên cái địa, lập tức đem vàng óng ánh Phật quang bao phủ thành hắc sắc. A. Khoảng cách cổ xiết gần nhất mấy tên Phật tu đứng mũi chịu sào nhận quỷ hồn xung kích, chỉ hét thảm một tiếng. Tiêu biến thành từng cỗ khô lâu, từ giữa không trung ngã rơi xuống mặt đất, tán thành vô số tiết xương vỡ. Đây là hơn 1.300 Phật tu lần thứ nhất xuất hiện thương vong, có thể tất cả Phật xây song giống không nhìn thấy, tiếp tục hướng 6 chữ thật nói chuyển vận Phật lực. Mặc dù 6 chữ thật nói tán phát Phật quang để vô số quỷ hồn tan thành mây khói, thế nhưng là quỷ hồn thật sự là quá nhiều rồi, tăng thêm tử khí bảo hộ, để Phật quang tác dụng giảm mạnh, càng nhiều Phật tu bắt đầu ở quỷ hồn công kích đến chết đi. Định tâm ở vào bên trong vòng vị trí trung tâm, nhìn thấy bên người đệ tử từng cái chết đi, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, tiểu có hơn 200 người chết đi, từ lúc mới bắt đầu bình tĩnh, đến cuối cùng lòng có không đành lòng, ngửa đầu hướng hóa thành ma chữ thiện đạo nói, sư thúc. Ai thiện đạo thở dài một tiếng, Phật tổ có nói, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. A-di Đà Phật, là bản tọa liên lụy chúng vị đệ tử. Sư thúc. Sư thúc không có thể. Nghe thiện đạo chô nói về sau, định tâm, định sơn, định quang cùng kêu lên kinh hô. Thế nhưng là không trung ma chữ đột nhiên bốc cháy lên, càng thêm nóng bỏng, sán lạn quang mang tuôn ra lên, quang mang kia giống như thực chất hóa biến thành địa vô số thanh kim sắc lợi kiếm, đâm về vô số quỷ hồn. Hô hô! mang theo quỷ hồn hắc yên tử khí vậy mà tại kim sắc lợi kiếm tập kích hạ bốc cháy lên, chiếu đỏ lên nửa bầu trời, tất cả tử khí cho một mồi lửa, tất cả quỷ hồn kêu thảm tan thành mây khói. Tiêu Liên cổ xiết trên người sát khí áo giáp cũng tại kim quang bên trong bắt đầu tan rã, rất nhanh liền triệt để biến mất, toàn bộ không gian tràn đầy ấm áp Phật quang. Lần này, A-tu-la quỷ vương triệt để lộ lên chân dung, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem không trung thái dương đồng dạng trùng sáng, thân thể đồng dạng bắt đầu bốc khói, hoảng sợ không hiểu, ngươi đến cùng là ai? Ừm, thật mạnh Phật lực. Còn không có tiến vào Á Luân đảo huyền thủy tán nhân các người phát hiện ở trên đảo không dị thường, toàn bộ kinh hãi rừng phi nhanh thân hình, nơi đây khoảng cách Á Luân đảo chí ít có 5 thiên lý, tựu có thể cảm nhận được mãnh liệt Phật lực, có thể nào để bọn hắn không khiếp sợ. Thiên đồng tiên hai mắt phát ra lên nhị đạo bạch quang, nhìn về phía Phật quang thịnh nhất chi địa, trên mặt triển lộ kinh sợ, là Phật giới Phật tu cùng một cái cao lớn ác quỷ. Hả? Không phải bình thường ác quỷ, là A-tu-la. Chúng người nghe nói kinh hãi, A-tu-la tên tuổi bọn hắn là sớm có nghe thấy, mặc dù chưa từng thấy qua, thế nhưng là A-tu-la tiếng xấu lan xa, sớm đã thâm nhập trong đầu của bọn hắn. Vậy Phật Quang Linh Tê trưởng lão run giọng vẫn nói. Trong lòng hắn, cho dù Phật đã tu luyện lăng tiêu giới cướp đoạt bảo vật, cũng so với bị U Minh giới bảy quỷ xâm lấn cường. Thiên đồng tiên mặt lộ vẻ đắng chát, bản tọa nhìn thấy hòa thượng tử thương vô số. Lại nhìn không thấu không trung thịnh nhất Phật quang, nếu như không có đoán sai, này sáng nhất Phật quang bên trong chính là Phật tu lục địa chân tiên. Bộc Dương đạo tôn biểu lộ ngưng trọng, nhìn một chút huyền thủy tán nhân, trầm giọng nói, xem ra chúng ta còn đánh giá thấp tình hình chiến đấu, hai vị, như gì nhìn. Đi. Trước trợ giúp Phật tu tiêu diệt quỷ vật lại nói, nếu để cho quỷ vật tàn sát bừa bãi, đối với lăng tiêu rơi tới nói, đem là có tính chất hủy diệt hạo kiếp, chúng ta có nghĩa vụ. Có trách nhiệm bảo hộ thế người an nguy. Huyền thủy tán nhân thần tình nghiêm túc, toàn thân phát ra tiêu sát khí tức. Chương 99, ma hóa. Tốt, tiểu theo tán người. Bộc Dương đạo tôn cũng là không kéo dài, cuốn lên nhất chúng tu sĩ thẳng đến Á Luân đảo bay đi. Thiên đồng tiên thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua huyền thủy tán nhân, đồng dạng tay háo quét qua, cuốn đi còn thừa tu sĩ, đi theo. Huyền thủy tán nhân thấy hai người đều đi xa, ánh mắt ngưng trọng. Con ngón búng ra, nhất đạo lam sắc thủy hơi thở kích xạ mà lên, hóa thành một mảnh lớn gần mẫu tiểu nhân bên nước, lơ lửng giữa không trung, hắn phi thân mà lên, lạc ở phía trên, cải biến phương hướng, hướng phía Á Luân đảo phương hướng tây bắc bay đi. Một canh giờ sau, Á Luân đảo hình dáng rõ ràng có thể gặp, huyền thủy tán nhân không có gấp cùng Bộc Dương đạo tôn, thiên đồng tiền tụ hợp, mà là hai chân có chút dừng lại, dưới chân gần mẫu bến nước lập tức nổ tung, biến thành địa vô số thủy tích. Có lân cận lạc vào trong biển, càng nhiều thì là bay về phía nơi xa, vòng quanh to lớn Á Luân đảo biên giới bay đi. Huyền thủy tán nhân phiêu phù ở giữa không trung, hai tay không ngừng vung vẩy, từng mai làm sắc phù lục phi lên, dán tại bay nhanh thủy tích chí ít, có quy luật rơi vào hải trong nước. Sau nửa canh giờ, huyền thủy tán nhân chậm chạp lên không, đi vào Á Luân đảo trên không trung, ngồi xếp bằng, trên thân lam sắc bảo phục theo phong mà động, giống như biến thành thủy tia. Phiêu tán đến tứ phương, đó lấy, huyền thủy tán nhân ngực đã tuôn ra một đoàn huyền thủy, biến thành bọt khí bộ dáng, đem hắn bao khỏa ở bên trong. Sau đó một màn kỳ dị phát sinh, huyền thủy tán nhân thân thể dần dần biến trong suốt, biến thành thủy dáng vẻ. Quắc! Theo huyền thủy tán nhân nhất thanh thanh hát, thân thể bên ngoài huyền thủy lập tức hóa thành ngàn vạn thủy tia, dùng biến thành địa thủy nhất dạng huyền thủy tán nhân làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Rơi vào trước đây tiến vào trong nước biển đồng thời phiêu phù ở trong biển thủy tích bên trong. Vâng! Á Luân đảo bốn phía nước biển tại vô số thủy tích dẫn dắt hạ nhấc lên ngập trời cự lãng, chậm rãi trèo lên, 20 trượng, 30 trượng, 50 trượng. Mãi cho đến thiên trượng, hiện ra lên một cái móc ngược hình cung, cùng huyền thủy tán nhân liên thông cùng một chỗ, tạo thành nhất cái cự đại vòng bảo hộ, đem Á Luân đảo chụp tại bên trong. Biến thành địa trong suốt thủy người huyền thủy tán nhân mặt mày buông xuống, hoàn toàn cùng vòng bảo hộ hòa làm một thể. Hắn đây là dùng tự thân là trận nhãn, hợp thành một cái siêu cấp hộ trận, phòng ngừa bên trong quỷ vật chạy đến hại người. Bộc Dương đạo hữu, Thiên Đồng Tiên đạo hữu, tiếp xuống tiểu nhìn các ngươi. Ken két. Ken két. Không trung rực rỡ nhất Phật quang biến mất, ma chữ biến mất, định ánh sáng, định sơn, định tâm đám người trên mặt lộ lên bi thương thần sắc, chắp tay trước ngực tụng kinh. có thể này thanh âm ca ca dị thường chói tai. Phong Ất Mặc trợn mắt hốc mồm nhìn xem từ không trung Phật quang bên trong đi ra phát ra hóng ánh quang huy như bạch ngọc khô lâu, ngộng, như thế nào tiểu hòa thượng thiện đạo biến thành vong linh hải cốt. Này thanh âm ca ca chính là bạch ngọc thánh khiết khô lâu hành tẩu phát ra thanh âm. Bản tọa thiện đạo. Bạch ngọc khô lâu phát lên thiện đạo thanh âm, trống rỗng đầu lâu trong hai mắt có yêu ớt ngọn lửa nhảy lên, nâng tay phải lên, thở dài một tiếng, đáng tiếc, tiêu kém một chút. Bản tọa có thể hoàn chỉnh luân hồi lần thứ 108. Chỗ dùng, ngươi đáng chết. Bạch ngọc khô lâu trên thân đột nhiên bước lên vô cùng cường đại lệ khí, hữu thủ nhắm ngay tại tan giã A-tu-la quỷ vương cổ xiết vô xuống đi. Cổ xiết quá sợ hãi, ra sức dây rùa, thế nhưng là hắn khiếp sợ phát hiện thân thể không cách nào động đậy, bốn phương tám hướng không khí biến thành tường đồng vách sát, trơ mắt nhìn như bạch ngọc xương tay rơi vào trên người mình. Không. Cổ xiết bi thương gầm thét, thân thể nổ tung, chia năm xẻ bảy, tan thành mây khói, giống như chưa hề chưa từng xuất hiện đồng dạng. Phong Ất Mặc trợn mắt hốt mồm, tiểu hòa thượng thiện đạo quả nhiên lai lịch không nhỏ, thế nhưng là hắn làm sao lại biến thành cái dạng này? À, bạch ngọc khô lâu toàn thân cốt cách hoàn chỉnh, làm sao lại thiếu khuyết một đoạn ngón cái tay phải xương ngón tay? Hẳn là tu di chạc bên trong ngọc như ý bên trong xương ngón tay chính là hắn. Làm sao có thể? Đang nghĩ ngợi, tu di chạc bên trong ngọc như ý đột nhiên kịch liệt run rẩy, hù đến hắn vội vàng tăng cường áp chế, thế nhưng là vèo một tiếng, ngọc như ý tiểu xuất hiện giữa không trung, bịch biến thành phấn vụn, bên trong này một đoạn xương ngón tay bay nhanh hướng thiện đạo bạch ngọc khô lâu, trực tiếp bay đến tay phải của hắn phía trên, đến tận đây, bạch ngọc khô lâu triệt để hoàn chỉnh. Sư thúc, định tâm các người cũng không có bởi vì thiện đạo bạch ngọc khô lâu hoàn chỉnh mà cao hứng. Ngược lại thần sắc càng thêm bi thương, may mắn còn sống sót tất cả Phật tu tựa hồ ý thức được cái gì, hoảng sợ muôn dạng. Đáng tiếc thiện đạo bạch ngọc khô lâu thanh âm trầm thấp, trên người lệ khí càng tăng lên, nếu như không phải ngưng tụ thành niết cốt, còn không cách nào phát hiện sau cùng một tiết ở chỗ này, ẩn tàng thật sâu à, đây chính là mệnh sao. Không. Bản tọa khổ tu 188,000800 năm, trải qua 108 luân hồi. Chịu nhiều đau khổ, chính là vì thành tiên, liền xem như mệnh, bản tọa cũng muốn nghịch thiên cải mệnh. Thiện đạo nguyên bản ấm áp thanh âm đột nhiên biến ngang ngược, hai mắt hỏa diễm nhảy vọt, bạch ngọc có ánh khô lâu cốt cách thượng đột nhiên xuất hiện nhất đạo đạo hắc sắc đường vân, nhanh chóng bao trùm toàn thân, để nguyên bản thánh khiết bạch ngọc biến thành dẫn có từng tia hắc tuyến hắc ngọc. Càng quỷ dị hơn là, thiện đạo bạch ngọc khô lâu tán phát kim sắc Phật quang vậy mà biến thành hắc sắc, cải biến phương hướng. Cuốn về phía may mắn còn sống sót Phật tu nhóm. Sư thúc tổ. Tha mạng A, sư thúc tổ. Kinh hô, tiếng cầu xin tha thứ nổi lên bốn phía, thế nhưng là hắc sắc Phật quang lại không quan tâm lướt qua bọn hắn, lại ngoặt vào một cái, mang theo đỏ tươi khí tức trở về tới thiện đạo đã hoàn toàn biến thành địa hắc sắc khô lâu trên thân, vậy mà tại cốt cách thượng sinh ra huyết nụ. Phong Ất Mặc trợn tròn mắt, bởi vì tất cả bị hắc sắc Phật quang bao trùm Phật tu đủ hết bộ đã mất đi huyết nục, biến thành địa ảm đạm vô quang khô lâu hải cốt, liền tựa như Phật tu trên người tinh huyết, cơ bắp toàn bộ bị hắc sắc Phật quang cướp đoạt mà đi, dán tại thiện đạo hải cốt phía trên. Trong chớp mắt, hơn 100 Phật tu đủ hết đều chết đi, thế nhưng là hắc sắc Phật quang hảo không dừng lại chi ý, tiếp tục quét sạch cái khác Phật tu. Đây là ma hóa. Phong Ất Mặc nhớ ra cái gì đó, kém chút là thất thanh. Ma hóa, chính là tu sĩ chính đạo tại lúc thời điểm tu luyện, nhập ma dấu hiệu, cuối cùng từ chính đồ tiến nhập ma đạo hiện tượng, loại này ma hóa so bình thường ma càng thêm hung ác. A-di-đà Phật. Định Sơn Thiền Sư thần sắc bình tĩnh, cao giọng ngâm sướng Phật hiệu, tòa hạ chẳng biết lúc nào xuất hiện một đóa thanh sắc liên hoa đài, khí tức cả người phát sinh biến hóa, tựa hồ cùng liên hoa đài hòa làm một thể, khí tức xa xăm cao thâm, trên người Phật quang biến đổi, từ kim sắc biến thành thanh sắc. Vậy mà ngăn cản thiện đạo này hướng tới ma khí hắc sắc Phật quang. Không nghĩ tới ngươi vậy mà luyện hóa dạ hoa thanh liên, đáng tiếc cái đó quá yếu. Định quang không muốn làm vô vị dãy rủa, vô dụng. Thiện đạo một con chân trái, tính cả chân trái hoàn toàn thịt hóa, sinh ra cơ bắp, mặt khác hữu thối, thượng bản thân, đầu lâu vẫn như cũ là cốt cách bộ dáng, nhìn có chút quỷ dị. Hô! Thiện đạo cánh tay phải cốt chảo hóa thành 30 trượng chi cử. Nhắm ngay Định Sơn cùng dạ hoa thanh liên vô xuống đi. Chương 100, Thanh Long Thủ Thủy Trận. A-di-đà Phật. Định Sơn vô hỉ vô bi, đối dần dần biến lớn cốt chảo xem mà không gặp, chắp tay trước ngực, trường duyên bạo lên một mảnh thanh quang. Một khi giải ba xích thanh sắc giới đao xuất hiện, nhắm ngay thiện đạo to lớn cốt chảo chém xuống đi. Đang. Một tiếng vang thật lớn, giới đao cùng cốt chảo chạm vào nhau, chỉ ở cốt chảo thượng lưu lại nhất đạo cạn ngân, lại không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thanh minh đao. Không nghĩ tới các ngươi quả thật đề phòng bản tọa, lại đem thanh minh đao cho ngươi, có thể vậy thì thế nào? Thiện đạo châm chọc cười nói, vẫn là chết. Hữu thủ thành trảo hình, thẳng đến Định Sơn trên thân chụp tới. Định Sơn thở dài một hơi, cũng không quay đầu lại đối Định Tâm. Định Quang nói, lao nạp đi, làm phiền hai vị sư đệ, tận có thể lượng đem sư đệ, sư điệt nhóm mang về Phật giới. Sư huynh Định Quang bi thiết, biết sư huynh muốn xả thân xả thân, thế nhưng là Định Sơn đã dứt khoát kiên quyết thả người bay đi, nào vào cuốn ngược mà quay về thanh minh trong đao, tính cả tọa hạ thanh liên cùng nhau tràn vào giới trong đao. Ông! Giới đao kịch liệt run rẩy, trong nháy mắt tiểu biến thành địa trăm trượng chi cự, nhắm ngay thiện đạo trùng điệp đánh xuống. Đây nhất đao, đao quang sắc bén, trực tiếp tại cái đó cùng thiện đạo ở giữa chạm lên nhất đạo to lớn vết nứt không gian, tiếp lấy không gian sụp đổ, đổ sụp, mấy tên gần nhất Phật tu bị tác động đến, liền hư đều không có hử, tiểu bị quấy thành thịt nát. Thiện đạo khô lâu trong đầu truyền lên một tiếng kinh nghi, cánh tay phải lay nhẹ, từ chảo biến thành quả đấm, nhắm ngay trăm trượng thanh minh đao đánh tới. Người đao hợp nhất lại như gì, nhìn bản tọa như thế nào phá ngươi. Vâng. Nguyên bản đổ sụp không gian triệt để sụp đổ, kịch liệt bạo tạc tại thanh minh đao cùng thiện đạo ở giữa nổ tung, hơn trăm tên Phật tu lúc này biến thành hư không, tiêu liền số bên ngoài trăm trượng phong ất mặc, cũng ôm cột đá, bị đánh bay lên bảy tám bên ngoài trăm trượng. Các tan thành mây khói, thanh minh đao triệt để biến mất, mà thiện đạo một đầu cánh tay phải hài cốt thượng xuất hiện nhất đạo dài hơn thức khe hở, kém một chút tiểu bị chém đứt cánh tay phải. Giống ba. Thiện đạo khô lâu phát lên gầm thét, dám hủy bản tọa niết cốt, các ngươi đều đáng chết. Thân thể của hắn thượng hắc sắc Phật quang bộc phát, không chút khách khí cuốn về phía may mắn còn sống sót Phật tu. Lần này, mấy trăm Phật tu nổi giận, dù là trước mắt là đã từng kính ý sư tổ tổ, bọn hắn cũng muốn phản kháng đến cùng. Thế là, mấy trăm Phật tu tập trung cùng một chỗ, đã định ánh sáng, Định Tâm hai người làm trung tâm, chồng la thành nhất cái cự đại tăng người. Hô! Áo cà sa màu đỏ triển khai, bao khỏa tại tăng trên thân người, thật giống như mấy trăm Phật tu triệt để biến thành nhất người. A-di-đà Phật! Tăng người chắp tay trước ngực, hướng phía thiện đạo chỗ phát ra hắc sắc Phật quang vô tới. Bành! Hắc sắc Phật quang bị đập tan, nhưng mà, tăng người một đôi cánh tay lại bị hắc sắc Phật quang quét trúng, thật nhanh hủ hóa thành cánh tay Phật tu kêu thảm từ giữa không trung rơi xuống. Không có các rơi xuống đất tiểu biến thành hài cốt, té vỡ vụn. Có tinh huyết bổ sung, thiện đạo cánh tay phải vết rách bắt đầu chậm rãi chữa trị. Phong ất mặc vẫn như cũ ôm cột đá, không núp nhích, cách mấy trăm trượng, đều có thể cảm nhận được chiến đấu Phật tu thảm liệt, trong lòng do dự, mình muốn đừng xuất thủ hỗ trợ. Thế nhưng là, mình tu vi thấp, đi lên thì có ích lợi gì? Đang nghĩ ngợi, nhị cái khí tức cường đại xuất hiện. Tiếp lấy hơn trăm tên độ kiếp kỳ tu sĩ đứng lơ lửng giữa không trung, lại là Bộc Dương Đạo Tôn, Thiên Đồng Tiên hai vị lục địa chân tiên đến. Hai vị tiên bối, mời xuất thủ tương trợ, trấn áp này tà ma, ngã Phật giới tất có thâm tạ. Nguyên bản triệt để tuyệt vọng Định Tâm, định chỉ xem đến Linh Tiêu Cung tu sĩ, vui mừng quá đỗi, vội vàng lên tiếng kêu cứu. Bộc Dương Đạo Tôn kinh ngạc nhìn xem nửa khô lâu, nửa người thiện đạo, không rõ xảy ra chuyện gì. Người kỳ quái này là từ lâu tới. Tiểu tử, không muốn xen vào việc của người khác, đây là ngã Phật giới nội bộ sự tình. Thiện đạo khô lâu đầu truyền lên uy hiếp thanh âm. Tiền bối, đừng nghe hắn nói bậy tám nói, hắn đã nhập ma. Nếu như mặc kệ, thế tất sẽ cho lăng tiêu giới mang đến sinh linh đổ thán. Vẫn là sớm ách sát tốt. Định Quang gấp nói. Bộc Dương Đạo Tôn cùng Thiên Đồng Tiên nhìn chăm chú một chút, trong lòng kinh hãi, từ Phật nhập ma. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thiện đạo uy hiếp, hai người không chút do dự tế lên riêng phần mình binh khí, hướng thiện đạo công tới. Động thủ! Các ngươi muốn chết! Thiện đạo vừa sợ vừa giận, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách huyết nhục chữa trị tự thân, vẹn vẹn khô lâu thân, thực lực giảm lớn, không nên dây dưa tiếp, hai tên lục địa chân tiên, trăm tên độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không phải một cỗ thế lực nhỏ, hắn dự định tốc chiến tốc thắng. Hắn triệu hồi tất cả hắc sắc Phật quang, hai tay lập tức, đột nhiên lắc một cái, hai tay mấy chục đoạn hoàn toàn biến thành hắc sắc xương cốt bay ra ngoài, dùng bay đầy trời hoa thủ pháp ném Phật tu tạo thành tăng người, mà đối Bộc Dương Tôn giả, Thiên Đồng Tiên hai người công kích xem mà không thấy. Phúc! Phúc! Phúc! Cao lớn tăng người nhất thời bị mấy chục xương ngón tay xuyên thủng, ầm vang đổ sụp, huyết vụ dâng lên trong nháy mắt, tiểu bị xương ngón tay thượng quanh quần hắc sắc Phật quang mang theo đi, giữa không trung tiểu hợp thành hai con hoàn chỉnh bàn tay, đây nhất ký, tiểu lệnh Phật tu nhóm tử thương một nửa. Bộc Dương Tôn giả thấy thiện đạo tại tự mình ra tay sau còn không chút kiêng kỵ nghiệt sát đồng môn, vừa kinh vừa sợ, đây là xem thường mình à, trong lòng bàn tay một cây trường côn phát ra kinh người hỏa diễm, tựa như nhất đạo hỏa long nhắm ngay thiện đạo đánh xuống. Đang! Trường côn trùng điệp rơi vào thiện đạo trên bờ vai, lại phát lên nhất tiếng điếc thai nhức góc tiếng vang, tiếp theo bị chấn bay ra ngoài, tính cả Bộc Dương Tôn giả đều ngã lộn nhào, phi lên mấy trăm trượng. Thiên Đồng Tiên thấy thế, vội vàng ngừng lại pháp bảo, đầy mắt khó có thể tin. Định Tâm nôn lên một ngụm máu tươi, thấy này lộ lên vẻ tuyệt vọng, nếu như hai tên lục địa chân tiên cũng không có cách nào giết chết nhập ma thiện đạo sư thúc, còn có ai có thể chiến thắng hắn. Linh Tê trưởng lão các người càng là trợn mắt hốt mồm, Bộc Dương Tôn giả lợi hại bọn hắn là hết sức rõ ràng, như thế nào một chiêu đều không có tiếp được đâu. Bảy trận. Bộc Dương Tôn giả bình phục một chút hỗn loạn khí tức, biểu lộ ngưng trọng trở về, Thanh Long thủ thủy trận. Trước mắt, chỉ bằng vào cái người năng lực, căn bản không thể nào là Khô Lâu đối thủ, chỉ có thể ỷ lại trận pháp. Rõ. Linh Tê trưởng lao các hơn trăm tên độ kiếp kỳ tu sĩ lập tức phi thân tẩu vị, ngư quán mà đi, sắp xếp đến Bộc Dương Tôn giả sau lưng. Lúc này, thiện đạo nhị chỉ khôi phục tay không bàn tay bay trở về, cùng cổ tay đụng vào nhau, một mảnh hắc sắc Phật quang tại giữa hai tay quanh quẩn, để một đôi tay không nhìn giống như là giả đồng dạng. Phong Ất Mặc một cử động nhỏ cũng không dám nhìn xem, chợt nhớ tới Ngọc Như Ý bên trong ngoại trừ niết cốt còn có ba viên Phật đế xá lợi đó bọn chúng đi nơi nào. Đang nghĩ ngợi, tiểu thấy thiện đạo Khô Lâu đầu miệng hé mở, một viên phát ra Phật quang hạt châu xuất hiện, chính là ba viên Phật đế xá lợi bên trong một viên. Chỉ bất quá, nguyên bản nóng ánh bạch ngọc bạch sắc Phật đế xá lợi lúc này biến thành vừa đen vừa sáng dáng vẻ, ma khí quanh quẩn, nhắm ngay Bộc Dương Tôn giả cầm đầu Thanh Long thủ thủy trận bay đi. Bộc Dương Tôn giả thần sắc ngưng trọng, với tay, bị bắn bay hỏa diễm trưởng côn bay tới, đông nhiên biến thành địa dài trăm trượng, ghé qua bọn hắn Thanh Long thủ thủy trận tất cả tu sĩ dưới chân, để hơn trăm người liền thành một khối.